công tác đoàn đội, tùy thời chú ý trên mạng hướng gió, một khi xuất hiện đại lượng rất phấn hoặc ngốc nghếch hắc liền lập tức kết cục giữ gìn. Người làm việc, có dám hay không làm người nghỉ ngơi 2 ngày? Bởi vì bậc lửa sao trời chiếu, lưu lượng bạo tăng, vậy bổ vong sớm có chuẩn bị, hậu trường tùy thời đều có trực ban trình tự vượn, nghỉ trình tự vượn cũng phụng mệnh ở vào 24 giờ chờ thời trạng thái, làm người không nghĩ tới chính là, bọn họ nhịn qua mùng 1, vẫn là không có thể nhịn qua 15, chử chiêu một quan tuyên tình yêu, hệ thống vài phút không đến liền băng rồi, lúc này mới vừa chữa trị hảo đâu, chiêu dung phòng làm việc cùng người đại diện chu tình một phát thanh, lập tức lại băng. Rồi, vậy bổ trình tự vượn nhóm rơi lệ đầy mặt gõ bàn phím, chỉ cầu bọn họ đừng lại làm chuyện này, làm cho bọn họ an tĩnh nghỉ ngơi 2 ngày. Từ toàn vong hắc đến toàn dân thổi phồng, từ tinh chiến đến giờ châm tinh không, chử chiêu không hề chỉ có diện mạo dáng người, cũng không hề chỉ dựa vào lưu lượng sinh tồn, hắn tác phẩm tiêu biểu tinh chiến, hậu kỳ đặc hiệu nháy mắt hạ gục một chúng khoa học viễn tưởng tảng lớn nhi, có thể nói phim khoa học viễn tưởng trần nhà, bậc lửa sao trời lại sang truyền kỳ, chất lượng so tinh chiến còn muốn cao vài cái tiêu chuẩn, 6 tỷ quốc nội dự bán phòng bán vé, 20 mấy trăm triệu Mỹ đao nước. Ngoài phòng bán vé ký lục, đã là thần thoại tồn tại. Trên mạng bởi vì chử chiêu tình yêu nháo đến ồn ào huyên náo, mà hắn bản nhân, quan tuyên sau ngày hôm sau liền cùng Dung Triệt cùng nhau bay đến Quý Thị, bắt đầu bọn họ trong khi một vòng quốc nội du lịch, chuẩn phu phu hai rửa vào Diệp Chiêu xuất thần nhập hóa biến trang, chẳng những không làm người nhận ra tới, còn thường thường rơi xuống các nơi ảnh thành, phát đến trên mạng khoe ra một phen, đầu đến fans ngao ngao thẳng tề, dẫn tới liền tính không có mua được phiếu người, mỗi ngày cũng không có việc gì đều sẽ chạy đến ảnh thành bồi hồi, vạn nhất liền gặp đâu. So sánh với dưới, Ngụy Tử Kỳ chờ tham diễn tinh không nghệ sĩ liền không may mắn như vậy, mỗi lần rơi xuống đều sẽ bị các fan chảo vừa vặn, làm đến toàn võng đều ở diễn xưng bọn họ là tiểu quái, tùy ý có thể thấy được, mà trừ thần còn lại là che giấu đại buốt, đến nay không có người soát ra tới. Tết Nguyên Tiêu cùng ngày, Dung Triệt Diệp Chiêu trở lại Đại Viện Nhi, lại cùng mọi người trong nhà cùng nhau ăn đốn bữa cơm đoàn viên, ngày kế, từng người bận rộn lên, Diệp Chiêu thu xong cuối cùng một lần danh nhân xuống nông thôn, triệu tập phòng làm việc mở ra tinh chiến 2 quay trụ, nguyên bản tính toán bắt đầu dùng tân đạo diễn, nhưng bọn hắn hảo xảo bất xảo ra điểm tiểu ngoài ý muốn, Diệp Chiêu bất đắc dĩ, quyết định mời Lương Hạo Nhiên gia nhập. Quan tuyên kia một ngày, toàn võng lại lần nữa sôi trào, biết được chử chiêu không hề diễn viên chính, các fan đều có điểm nghi ngờ, thẳng đến hắn tự mình càng văn tỏ vẻ, kịch bản cùng hậu kỳ vẫn như cũ là hắn cùng phòng làm việc thao đao phụ trách, các fan mới đưa tin đem nghi bình tĩnh trở lại. 2 tháng sơ, bậc lửa sao trời chiếu toàn bộ nguyệt, hoàn toàn châm bạo toàn cầu, mở ra khoa học viễn tưởng tảng lớn nhi tân văn chương, quốc nội phòng bán vé đột phá 7 tỷ, nước ngoài phòng bán vé cũng đạt tới 4 tỷ Mỹ đao, xông thẳng toàn cầu phòng bán vé đứng đầu bảng, trước mắt nước ngoài đại bộ phận rạp chiếu phim đều tự động gia tăng rồi bọn họ bài phí lượng, chiếu phim thời gian cũng tương đối kéo dài. Cùng lúc đó, 2 tháng trung tuần, chiêu dung phòng làm việc thu được toàn cầu nhất cụ hàm kim lượng kim nhân liên hoan phim thông chi, báo cho bọn họ đưa thẩm phim nhựa đạt được tốt nhất đạo diễn, tốt nhất đặc hiệu, tốt nhất nam chủ nam phụ, cùng với tốt nhất kịch bản chờ nhiều hạng đề danh, việc này giống như cơn lốc đổ bộ, nhanh chóng thổi quét nội võng, phệt vong hữu đều buôn tẩu bẩm báo, mặc dù còn không có đoạn giải, chỉ là đề danh, cũng đủ để khẳng định bậc lửa sao trời thành tựu, tân một. Đợt phòng bán vé chiến lại lần nữa khai hỏa. 2 tháng hạ tuần, Diệp Chiêu tự mình xuất lĩnh bậc lửa sao trời đoàn phim đi trước M Quốc, tham dự kim nhân liên hoan phim, bởi vì bọn họ cưới chính là Dung Triệt tư nhân phi cơ, nhiệt tình fans vẫn chưa đổ đến bọn họ, chờ bọn họ lại lần nữa lộ diện thời điểm, đã rơi xuống đất M Quốc mô quốc tế sân bay. 3 tháng số 1, bậc lửa sao trời còn ở liên tục đổi mới phòng bán vé kỷ lục, quốc nội đã đột phá chục tỷ, nước ngoài cũng đột phá 6 tỷ Mỹ đao, kim nhân liên hoan phim khai mạc, nổi tiếng toàn cầu siêu sao lóe sáng lên sân khấu. Tiếng hoa điện ảnh đều không phải là lần đầu tiên chúng cử đề danh, nhưng bậc lửa sao trời tuyệt đối là đề danh giải thưởng nhiều nhất, toàn cầu phòng bán vé tối cao một cái, quốc video nói tiến hành rồi chưa bao giờ từng có hiện trường phát sóng trực tiếp. Tới, là bậc lửa sao trời đoàn phim. Ngoa tào, Kaka cư nhiên mang theo thần bí bạn trai hiện thân, thật mẹ nó cự soái, cách màn hình đều có thể cảm giác được cường đại khí chàng, quả nhiên không hổ là nhà của chúng ta Kaka coi trọng nam nhân. 1 phút. Lão nương muốn nam nhân kia toàn bộ tư liệu. Muốn điên, chử thần đây là muốn hủy bổ trình tự vượn mệnh A, cư nhiên đem bạn trai mang ra tới. Hào mẹ nó xoay A, nhìn dáng vẻ hẳn là không phải người thường, nên không phải là nhà ai muốn mệnh quyền thiếu đi. Kaka mới là xoay nhất, bất quá ta không thể không thừa nhận, chỉ có nam nhân kia xứng cùng hắn đứng chung một chỗ. Các ngươi nhìn kỹ bọn họ đôi mắt, bên trong thật sự có ái. Cầu các ngươi kết hôn đi, 9 đồng tiền ta bỏ ra. Trên lầu. Tin hay không chử thần chờ lát nữa lanh thưởng thời điểm liền tới cái toàn cầu phát sóng trực tiếp cầu hôn. Ha ha ha, cái này có thể có, cái này cần thiết có, nhà của chúng ta trừ thần, nói không chừng thật làm được. Những cái đó ngoại quốc phóng viên đều mau điên rồi đi. Đèn flash làm đến đoàn phim trên dưới đôi mắt đều không mở ra được, liền thích bọn họ loại này chưa hiểu việc đời bộ dáng. Nếu đêm nay bậc lửa sao trời thật có thể lấy thưởng, tiếng hoa phiến ở quốc tế ảnh đàn địa vị cũng đem có điều tăng lên, hy vọng bọn họ toàn bộ đề danh đều có thể trổ hết tài năng, sáng tạo quốc nội chưa bao giờ từng có ảnh đàn kỳ tích. Trao giải hiện trường, đến phiên bậc lửa sao trời đoàn phim vào bàn, Diệp Chiêu một bộ màu trắng tu thân lễ phục, thoải mái hào phóng dắt tay Dung Triệt, hai người dẫn đầu bước lên thảm đỏ, đoàn phim nhân viên theo sát sau đó, đèn flash trong nháy mắt nhắm ngay bọn họ, truyền thông tất cả đều điên rồi, đồng thời điên còn có quốc nội quan khán phát sóng trực tiếp fans, ai cũng không nghĩ tới, Diệp Chiêu cư nhiên sẽ dưới tình huống như vậy mang thần bí bạn trai cùng nhau bộc lộ quan điểm. Các fan không nhận biết Dung Triệt, chỉ cảm thấy hắn cao lớn xoáy khí, anh đĩnh bất phàm. Vòng trung đại lão cùng nào đó nhận thức người còn lại là tập thể thất thanh, ngay từ đầu bọn họ chỉ cho rằng Trử Chiêu cùng Thịnh Long nào đó cao tầng có điểm quan hệ, bằng không sao có thể bắt lấy ra chính số 1 cùng tân nguồn năng lượng ô tô đại ngôn. Còn bị Thịnh Long tập đoàn trong tối ngoài sáng che chở. Cho tới bây giờ bọn họ mới biết được, gì cao tầng A, nhân ra trực tiếp thu phục tổng tài, ngươi nói dọa người không dọa người. Không thói quen. Người khác đều là có thể ở thảm đỏ thượng nhiều đãi một giây tính một giây. Diệp Chiêu lại là nhanh hơn bước chân, lưu lại ký tên sau liền vội vàng vào hội trường. Ân. Toàn bộ hành trình làm bạn hắn Dung Triệt khẽ gật đầu, nguyên bản hắn là muốn đi châu Âu đi công tác, nhận được Diệp Chiêu mời, lập tức đẩy sở hữu công tác, đáp ứng bồi hắn tham gia liên hoan phim, chứng kiến hắn đăng đỉnh đỉnh kia một khắc, đồng thời cũng đối ngoại biểu thị công khai hắn quyền sở hữu. Ta cũng không thói quen, lần sau không ra tịch. Trừ tổng, ta có dám hay không có chút nghệ sĩ tự giác? Kế tiếp còn có châu Âu tam đại liên hoan phim đâu? Làm đạo diễn kiêm diễn viên chính, ngươi như thế nào có thể vắng họp? Theo ở phía sau Trần Thiên Minh cùng Chu Tình nghe được hắn đối thoại, song song bước nhanh tiến lên, bậc lửa sao trời cơ hồ trình báo sở hữu cực có hàm kim lượng liên hoan phim, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là đều có thể nhập vây, hắn nếu là thật vắng họp, về sau còn có nghị ở quốc tế ảnh đàn lan lộn. Ngậy! Hiện tại xin lui tái còn kịp sao? Diệp Chiêu đầu tối sầm, năm sau hắn khiến cho Dung Triệt cho hắn tổ kiến trước mắt tiên tiến nhất y học phòng nghiên cứu. Đang ở toàn lực phá được tử cung nhân tạo cùng đồng tính gen công trình phương diện nan đề đâu, cùng với lãng phí thời gian bị người đương con khỉ giống nhau quan khán, không bằng mang theo hắn trí năng người máy đoàn đội, toàn lực đầu nhập đến nghiên cứu chung, mau chóng tạo phúc nhân loại. Không nghĩ tham gia cũng đừng đi. Nhàn nhạt quét liếc mắt một cái Trần Thiên Minh, Dung Triệt nhất quán dung túng. Dung Tổng, ta có thể giảng điểm đạo lý sao? Trần Thiên Minh còn tưởng nói điểm cái gì, lại ở đối thượng Dung Triệt ánh mắt kia một sát, hơi sợ lùi bước. Nghiêm khắc lại nói tiếp, hắn cũng coi như là Thịnh Long công nhân trí nhất, có thể không sợ lớn nhất một sao. Phần 133. Chiều ca. Mau bắt đầu rồi, có gì lời nói chúng ta trở về lại nói. Đoạn ở Chu Tình mở miệng phía trước, Diệp Chiêu vừa nói vừa lôi kéo Dung Triệt tìm kiếm bọn họ chỗ ngồi nhập tòa, một đám phương đông gương mặt, ở một đống người phương Tây bên trong, có vẻ đặc biệt chói mắt, hơn nữa bậc lửa sao trời đại bạo, không ít chú mục đều đuổi theo bọn họ, Ngụy Tử Kỳ mấy người còn trẻ. Khó tránh khỏi có chút co quắp bất an, đặc biệt là liên hoan phim chính thức mở ra, một đen một trắng, một nam một nữ hai cái người chủ trì lấy bọn họ nói dỡn thời điểm, một đám tất cả. Đều mặt đỏ lên, duy độc ngồi ở đằng trước Diệp Chiêu, toàn bộ hành trình mặt mang mỉm cười, khoe miệng độ cung không có một chút ít lệch lạc. Đầu tiên, chúng ta muốn ban phát chính là giải nam phụ xuất sắc nhất, đoạt giải giả là bậc lửa sao trời Nghệ Minh Âu, chúc mừng. Ngoa tào, Âu Nghệ Minh đoạt giải. Cái thứ nhất chính là chúng ta. Mụ mụ mẹ A, lão tử muốn điên rồi. Tiểu Kim Nhân A, tuy rằng là vai phụ, nhưng cũng là thế giới nhất cụ đại biểu tính liên hoan phim giải thưởng A. Đường trao giải khách quý công bố tốt nhất vai phụ đoạt giải giả tên, toàn trường vỗ tay như sấm, năm nay mới đến 20 tuổi Âu Nghệ Minh ngây ngốc quên mất phản ứng, đoàn phim những người khác cũng có chút phản ứng không kịp, quan khán phát sóng trực tiếp fans đều vui sướng điên rồi, cái thứ nhất giải thưởng đã tới tay, mặt sau giải thưởng còn sẽ xa sao. Bất quá! Giống nhau liên hoan phim đều tồn tại một ít cam chịu tiềm quy tắc, bậc lửa sao trời cầm tốt nhất vai phụ thường, sợ là liền rất khó lại bắt được tốt nhất nam chủ. Thất thần làm gì? Đi lên A. Quay đầu lại nhìn xem người nào đó, Diệp Chiêu nhịn không được bật cười, còn không phải là một cái tốt nhất vai phụ, đến nỗi sao? Nga, không phải, Chiêu ca, ta phải thường. Phản ứng chậm nửa nhịp lấy lại tinh thần, Âu Nghệ Minh vẫn là có điểm hoảng hốt, nhưng trên đài trao giải khách quý cùng người chủ trì đều thúc giục lên. Hắn cũng không dám lại trì hoãn, vội vàng cùng Ngụy Tử Kỳ mấy người ôm sau liền gần như cùng tay cùng chân lên đài, đoạt giải cảm nghĩ là trước tiên viết tốt, nhưng đứng ở trên đài sau, Âu Nghệ Minh phát hiện hắn trong đầu một đoàn tương hồ, cơ bản gì đều nhớ không nổi. Thấu chương xong. Chương 151, ảnh đế, mặt hướng toàn cầu tuyên cáo. Chương 151, ảnh đế, mặt hướng toàn cầu tuyên cáo. Năm ấy 20 tuổi liền cầm tiểu kim nhân, lại là cái thứ nhất lên đài lãnh thưởng, Âu Nghệ Minh khó tránh khỏi có chút thất thố, gặp gềnh nói xong một đống lớn có thể nghĩ đến cảm tạ sau, ôm tiểu kim nhân thần sắc hoảng hốt trở lại dưới đài, trao giải còn ở tiếp tục, tốt nhất hóa trang trang phục thiết kế cùng ghi âm gì đều theo chân bọn họ không quan hệ, ở các bạn nhỏ quan tâm hạ, Âu Nghệ Minh cũng dần dần bình thường. Xin lỗi Chiêu ca, ta cho đại gia mất mặt. Tư Cập chính mình ở trên đài biểu hiện, Âu Nghệ Minh mặt đỏ lên, chỉ nghĩ tìm cái hầm ngầm chui vào đi, ngay từ đầu bậc lửa sao trời nữ chủ cùng nam nhị đều là từ thiên hoàng nhất ca 1 tỷ đảm nhiệm, sau lại bởi vì 1 tỷ chuyện này, nhất ca tựa hồ cũng không quá tưởng cho người khác làm xứng, thẩm tổng liền đơn giản đem bọn họ tất cả đều thay đổi, hắn cùng Ngụy Tử Kỳ, Tôn Lăng 3 người rút thăm, Ngụy Tử Kỳ chịu chúng cùng Chiêu ca cùng nhau lục tổng nghệ, hắn tắc chịu chúng nam nhị, Tôn Lăng. Xem như nam tam, xuất diễn không thể so hắn thiếu, chỉ là hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, cư nhiên có thể bằng cái này nam nhị phủng về tiểu kim nhân, mặc dù hắn ở quốc nội đã là thỏa thỏa một đường, hạnh phúc tới như thế đột nhiên, cũng thiếu chút nữa cho hắn tạp hôn mê. Này cũng coi như mất mặt. Không ai trời sinh liền khí chàng cường đại, đối mặt gì đều không sợ gì cả, tích lũy kinh nghiệm sao, sao có thể không lưu lại một chút hắc lịch sử. Quay đầu xem hắn, Diệp Chiêu cười an ủi, bọn họ đều còn trẻ. Nhân sinh mới vừa bắt đầu, lịch duyệt không đủ khả năng, ứng đối thượng xuất hiện sai lầm cũng là bình thường, không cần thiết cảm thấy nan kham. Ân, cảm ơn Chiêu ca, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Nắm thật chặt trong lòng ngực tiểu kim nhân, Âu Nghệ Minh dùng sức gật đầu, nguyên bản có chút tâm thần không yên con người, nháy mắt đôi đầy kiên định, một ngày nào đó, hắn sẽ giống Chiêu ca giống nhau, vô luận đặt mình trong loại nào trường hợp đều ứng đối khéo léo, không sợ gì cả. Tốt nhất nữ xứng cuộc đua. Liên gia hoan bại bởi em mở nền tảng lập quốc thủ một bộ phim văn nghệ nữ xứng, muốn nói không thất vọng, đó là gạt người, thật vất vả để danh đâu, nhưng cũng chưa nói tới nhiều mất mát, rốt cuộc nàng còn trẻ, tương lai còn có vô số khả năng, không chuẩn minh năm sau nàng lại đi vào nơi này đâu. Có Chiêu ca ở, nàng tin tưởng bọn họ này nhóm người, cuối cùng đều nhất định sẽ đăng đỉnh đỉnh. Tốt nhất cắt nối biên tập đặc hiệu, chúc mừng bậc lửa sao trời. Thời gian chậm rãi trôi đi, bậc lửa sao trời lại lần nữa đoạt giải. Đem tốt nhất cắt nối biên tập đặc hiệu ôm lấy trong lòng ngực, lên đài lãnh thưởng người không phải Diệp Chiêu, mà là Trần Thiên Minh. Đối ngoại, bọn họ vẫn luôn tuyên cáo, hậu kỳ cắt nối biên tập đặc hiệu là từ phòng làm việc đoàn đội hoàn thành, không vài người biết toàn bộ là từ Diệp Chiêu một người thao đao, duy nhất biết đến chính là, hắn có tham dự trong đó. Cùng với một đám giải thưởng hoa lạc các gia, bậc lửa sao trời lại trước sau thu hoạch tốt nhất ngoại ngữ phiến, tốt nhất phim nhựa, tốt nhất kịch bản chờ nhiều giải thưởng, đến phiên tốt nhất đạo diễn thời điểm. Không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ lại đoạt giải, cùng tốt nhất kịch bản giống nhau, từ Diệp Chiêu tự mình lên đài lãnh thưởng, toàn thế giới người đều nhớ kỹ kia trường tinh xảo phương đông gương mặt. Phân lượng nặng nhất tốt nhất nam nữ chủ, chúng ta sợ là lấy không được. Diệp Chiêu ôm tiểu kim nhân sau khi trở về, Trần Thiên Minh sắc mặt có chút trầm trọng nói, dựa theo liên hoan phim nhất quán tiềm quy tắc, tốt nhất nam xứng, phim nhựa, kịch bản cùng đạo diễn thưởng bọn họ đều cầm cái biến, nam nữ chủ chỉ sợ cũng huyền. Tốt nhất nữ chủ Y Lệ Văn La Thụy, chúc mừng. Quả nhiên, thực mau trao giải khách quý liền tuyên bố tốt nhất nữ chủ nhân tuyển, theo chân bọn họ nửa mao tiền quan hệ đều không có, bậc lửa sao trời nữ chủ khó nén mất mát, ở Diệp Chiêu khủng bố ma người đạo diễn thủ phát hạ, nàng tự hỏi đã phát huy tốt nhất kỹ thuật diễn, đáng tiếc, nàng vẫn là bỏ lỡ, làm vòng người trong, nàng tự nhiên là biết liên hoan phim những cái đó tiềm quy tắc, lại không cam lòng cũng chỉ có thể nhịn. A, nhìn xem nữ chủ, Diệp Chiêu khỏe môi một câu. Lại không có giống an ủi Âu Nghệ Minh đám người giống nhau an ủi nàng, không thể phủ nhận, liên hoan phim có lẽ thật sự tồn tại một ít tiềm quy tắc, nhưng hắn cá nhân cảm thấy, khi bọn hắn phim nhờ cùng kỹ thuật diễn cường đến người khác vô pháp bỏ qua thời điểm, bất luận cái gì tiềm quy tắc đều là vô dụng, cùng với trách tội tiềm quy tắc, oán liên hoan phim phía chính phủ bất công, không bằng tính hạ tâm tới nỗ lực tăng lên chính mình, chỉ cần vẫn luôn bảo trì mắt sáng kỹ thuật diễn, một ngày nào đó sẽ bắt lấy sở hữu muốn giải thưởng. Chiêu ca ta. Nhận thấy được hắn không thích hợp, nữ chủ có điểm vô thố, Diệp Chiêu lại nhàn nhạt nói, có thể để danh chính là lớn nhất khẳng định, không cần chấp nhất với giải thưởng. Nàng kêu Dương Nguyệt, 23 tuổi, không xem như tân nhân, ít nhất không liên giá hoan bọn họ tân, ở giới giải trí chìm nổi đến lâu rồi, khó tránh khỏi có điểm xảo quyệt cùng tiểu tâm tư. Diệp Chiêu sớm tại đóng phim thời điểm liền đã nhìn ra, chỉ là không để ở trong lòng, một nữ hài tử sấm giới giải trí, không điểm nhi tâm tư lòng dạ đích sắc không phải gì chuyện tốt nhi. hắn tôn trọng đối phương làm người xử thế, mặc kệ có thích hay không, đều không có bất luận cái gì muốn đẩy bình ý tứ, nhưng muốn hắn giống Phùng Liên Gia Hoan bọn họ giống nhau phùng hắn, kia cũng là không có khả năng, nói như thế nào đâu, có lẽ là hắn quá giỏi về nhìn thấu nhân tâm đi, tương đối khôn khéo có khả năng, tâm tư lòng dạ thâm người, hắn càng nguyện ý tiếp xúc những cái đó đơn thuần đơn giản người, không nghĩ ở ngày thường ở chung chung còn phải đề phòng này đề phòng kia, nếu ngộ không đến đơn thuần người, hắn thả rằng một người đợi. Ân, không có phát hiện gì không thích hợp nhi, Dương Nguyệt gật gật đầu, chỉ đương hắn là đang an ủi nàng, nhưng tốt nhất nam chủ, bậc lửa sao trời chiêu chử, chúc mừng. Giây tiếp theo, trao giải khách quý cao giọng tuyên bố lần này kim nhân thưởng tốt nhất nam chủ đoạt huy chương, toàn trường nhiều ít đều có chút kinh ngạc, làm trong vòng người, tiềm quy tắc gì, bọn họ phần lớn là rõ ràng, nhưng ngẫm lại bậc lửa sao trời hỏa bạo cùng phòng bán vé, mọi người lại đều bình thường trở lại, tiếng sấm vô tay theo sát vang lên, ở vạn chúng chú mục chung, Diệp Chiêu đứng dậy ôm ôm Dung Triệt, bước đi ưu nhã đi lên sân khấu. Vì cái gì Chiêu ca có thể bắt được tốt nhất nam chủ? Dương Nguyệt trên mặt biểu tình có điểm không nhịn được, đồng dạng thành lập ở đoàn phim cầm quá nhiều giải thưởng dưới tình huống, nàng sai mất nữ chủ, Chiêu ca lại bắt được nam chủ. Còn có so này càng vả mặt sự tình sao? Mỗi người lực chú ý đều ở Diệp Chiêu trên người, không ai chú ý tới nàng dị thường, chỉ có nàng chính mình biết, nàng trong lòng có bao nhiêu không cam lòng. Năm trước Thẩm Tổng đi tìm nàng người đại diện, hỏi nàng hay không nguyện ý tiếp theo tham diễn Tinh Chiến 2. Tư cập nàng hiện tại danh khí cùng bậc lửa sao trời chiếu sau có thể mang cho nàng nhiệt độ, cùng với Chử Chiêu đóng phim khi rất nhiều quy củ, nàng cự tuyệt, rõ ràng đã bước lên một đường, có thể tiếp tục diễn nữ chủ cùng điện ảnh. Vì sao phải đi một bộ ép ra mạ diễn nữ xứng, cấp Liên Gia Hoan nâng tiệu? Sự thật chứng minh, nàng ý tưởng là chính xác, bậc lửa sao trời đại bạo, phòng bán vẽ danh tiếng nghịch thiên, các loại điện ảnh cùng đại ngôn ứng ước mà đến, ngắn ngủn 2 tháng, nàng liền bắt lấy mười mấy phân đại ngôn, ký vài cái đoàn phim. Hành trình đều bài đến sang năm đi, nhưng hiện tại nàng để giành kim nhân thưởng, lại không có bắt được giải thưởng, trước đó còn có thể nói là liên hoan phim tiềm quy tắc, kia Chiêu ca lấy thưởng lúc sau đâu. Chúc mừng ca ca hỉ để kim nhân thưởng ảnh đế. A, kim nhân thưởng ảnh đế, chử thần quá lợi hại, ở bậc lửa sao trời đã cầm như vậy nhiều giải thưởng dưới tình huống, cư nhiên còn có thể bắt được ảnh đế, không hổ là chúng ta Z quốc phim khoa học viễn tưởng chân thần. Bắt được, thật sự bắt được, nam thần là kim nhân thưởng ảnh đế. Ta mau điên rồi, cũng không biết nên nói gì. Ca ca ngươi làm được, ô ấu ngươi là chúng ta cảm nhận chung vĩnh viễn no một. Chúc mừng chử thần kim nhân thưởng lần thứ 2 phong thần, Z quốc cái thứ nhất kim nhân thưởng ảnh đế, ngươi là nhất đồng. Nhà của chúng ta chử thần thật là kim nhân thưởng ảnh đế, thiên nột, ta không phải đang nằm mơ, đây là thật sự, là thật sự. Phát sóng trực tiếp trước các fan lần thứ 2 lâm vào điên cuồng bên trong, tiếng hoa phiến ở quốc tế ảnh đàn địa vị vẫn luôn thực xấu hổ. Liền cách vách Hoa Quốc cùng cây gậy thủ đô không bằng, đừng nói kim nhân thưởng ảnh đế, chính là châu Âu tam đại liên hoan phim ảnh đế, quốc nội cũng không có, nhưng Chử Chiêu làm được, hắn mang theo bậc lửa sao trời, ở cầm vô số trọng bàng giải thưởng dưới tình huống, lại lần nữa đem kim nhân thưởng ảnh đế thu hoạch trong lòng ngực, đây là Z quốc ảnh đàn. Cái thứ nhất kim nhân thưởng ảnh đế, cũng là ảnh đàn hoàn toàn xứng đáng truyền kỳ. Hôm nay ta đã đi lên rất nhiều lần, đoạt giải cảm nghĩ đều có thể đọc lầu lầu, nếu không ta nói điểm nhi khác. Phùng Tiểu Kim Nhân đứng ở sân khấu thượng, sở hữu đèn tụ quang đều đánh vào hắn trên người, Diệp Chiêu trên mặt vẫn như cũ treo khéo léo cười nhạt, thần sắc tự nhiên phong dong, còn lấy vui đùa tình thế mở ra trảo phúng kỹ năng, chọc đến dưới đài cùng phát sóng trực tiếp trước người xem cười vang, làn đạn sôi nổi dò hỏi hắn tưởng nói điểm gì, hắn như là thấy được giống nhau, tiếp tục cười nói, nói thực ra, ta cũng không biết nên nói gì, có thể nói giống như đều nói được không sai biệt lắm. Đầu tiên, lại lần nữa cảm tạ liên hoan phim phía chính phủ. Các ngươi khẳng định là ta lớn nhất động lực, về sau ta nhất định sẽ nỗ lực làm ra càng rất cao chất lượng tác phẩm. Lại đến, ta tưởng cảm tạ một cái đặc biệt người, đó chính là ta bạn trai Dung Triệt, đã từng, ở ta ngã xuống đáy cốc, toàn vong hác, còn gặp phải kết xù bồi thường thời điểm, là hắn phái ra chuyên nghiệp luật sư đoàn đội, thay ta giải quyết sở hữu hiệp ước vấn đề, ở ta nỗ lực dựa vào chính mình lực lượng tẩy trắng chính mình, đắc tội hơn phân nửa cái giới giải trí thời điểm. Là hắn đem ra chính số 1 cùng tân nguồn năng lượng ô tô đại ngôn cho ta, biến tướng cảnh cáo nào đó người, ta phía. Sau là Thịnh Long Tập đoàn. Làm Thịnh Long Tập đoàn tổng tài, hắn bận rộn là thường nhân khó có thể tưởng tượng, nhưng ở ta nghỉ ngơi đi công ty tìm hắn thời điểm, hắn có thể liên tục một tháng không ra kém, chỉ vì làm bạn ta, ở ta vội vàng lục tổng nghệ đóng phim điện ảnh thời điểm, hắn chưa bao giờ quấy rầy quá, tình nguyện chịu đựng tưởng nghiệm, mỗi ngày buổi tối cùng ta video, mọi việc như thế sự tình. Hắn vì ta làm rất nhiều, đời này kiếp này, không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta sẽ vẫn luôn nắm tay làm bạn, thẳng đến sinh mệnh cuối. Tại đây, thỉnh trên mạng nào đó người chú ý, ta cùng Dung Triệt từ đầu đến cuối đều là bình thường kết giao quan hệ, không cần dùng các ngươi ô uế dơ bẩn tâm tư tới lý giải chúng ta, nếu làm ta nhìn đến vũ nhục ta cùng ta ái nhân ngôn luận, Thịnh Long tập đoàn cùng Chiêu Dung phòng làm việc luật sư đoàn đem truy cứu rốt cuộc, không tin tà đại có thể thử xem, cảm ơn đại gia. Nguyên bản vui đùa ngữ khí dần dần ngưng trọng, lười nhác tùy ý khí chàng đột nhiên cường đại sắc bén, mượn dùng kim nhân thưởng cái này toàn cầu nhiều quốc gia phát sóng trực tiếp ngôi cao, Diệp Chiêu nói rõ thái độ của hắn, toàn bộ hội trường lặng ngắt như tờ, phát sóng trực tiếp trên màn hình làn đạn cũng biến mất đến sạch sẽ, hiện trường các quốc gia siêu sao tuy rằng không hiểu lắm hắn ý tứ, lại cũng rõ ràng có điểm không thể tin được, thoạt nhìn như thế tinh xảo phương đông người, cũng sẽ như vậy cường đại khí chàng, quốc nội fans còn lại là mỗi người đều đỏ mắt, bọn họ không kịp khiếp sợ Dung Triệt thân phận thật sự, chỉ là từ đáy lòng đau lòng hắn, đặc biệt là những cái đó bồi hắn một đường đi tới, trước sau không rời không bỏ fans. Phần 134. Hẳn là ta cảm ơn ngươi. Không chờ Diệp Chiêu trở lại chỗ ngồi, Dung Triệt đứng lên mở ra hai tay ôm lấy hắn, hắn vì hắn làm về điểm này chuyện này, xa xa không kịp hắn một phần vạn, nhưng hắn nhất cảm kích không phải hắn cho hắn ra chính số một cùng tân nguồn năng lượng khái niệm, mà là bọn họ chi gian tương ngộ, thẳng đến gặp gỡ hắn, hắn mới biết được, cái gì mới gọi là chân chính hoàn mỹ nhân sinh. Đúng không? Kia về sau muốn càng yêu ta đào ta Nga. Thuận tay đem tiểu kim nhân ném cho Trần Thiên Minh, làm lơ toàn trường chú mục, cùng với không đếm được màn ảnh tiêu điểm, Diệp Chiêu giơ tay câu lấy cổ hắn, túi người qua đi chủ động hôn lên hắn gợi cảm môi mỏng, hai người ở toàn cầu người xem trước mặt trình diễn kịch liệt ôm hôn, ngắn ngủi bình tĩnh phát sóng trực tiếp màn hình tạc nứt ra, làn đạn một cái tiếp theo một cái, rậm rạp chồng chất, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là các fan phát ra từ nội tâm chúc phúc, đến tận đây, bọn họ quan hệ mới rốt cuộc được đến sở hữu fans tán thành. Gần gũi nhìn ôm hôn hai người, Chu Tình Hồng hốc mắt cùng Trần Thiên Minh đối xem một cái, liền nước mắt lăn xuống gương mặt đều không có chú ý tới, Chiêu ca lần này, hẳn là có thể chân chính hạnh phúc đi. Thấu chương xong. Chương 152, chua sót nan kham, nữ chủ Dương Nguyệt. Chương 152, chua sót nan kham, nữ chủ Dương Nguyệt. Chử Chiêu M quốc phong thần, đang đỉnh kim nhân thưởng ảnh đế. Bậc lửa sao trời hoạch khoa học kỹ thuật thành quả thưởng. Chử Chiêu M quốc tục viết truyền kỳ. Kinh. Chử thân bạn trai lại là Thịnh Long tập đoàn tổng tài, trao giải sân khấu cường thế cảnh cáo toàn vong ngốc nít hắc. Tiếng hoa phiến lần đầu tiên tại thế giới ảnh đàn dương mi thổ khí, chử thân hoàn toàn xứng đáng giới giải trí đệ nhất nhân. Bậc lửa sao trời ở M quốc tổ chức kim nhân thưởng sân khấu thượng, tổng cộng bao quát tốt nhất nam xứng, tốt nhất kịch bản, tốt nhất ngoại ngữ phiến, tốt nhất điện ảnh, tốt nhất cắt nối biên tập đặc hiệu, tốt nhất đạo diễn, cùng với tốt nhất nam chủ chờ 7 hạng thu vinh, cuối cùng còn phải đến một cái khoa học kỹ thuật thành quả đặc biệt thưởng. Quốc nội truyền thông lập tức phản ứng, các loại kinh bạo trong mắt thông bản thảo đầy trời bay múa, có phòng bán vé có danh tiếng, hiện tại lại nhiều. Giải thưởng, ngắn ngủn một năm không đến, Chử Chiêu không chỉ có nhà nhà đều biết, đời này chỉ cần chính hắn không tìm đường chết, chạm đến đạo đức điểm mấu chốt, giới giải trí liền không ai có thể lại lay động hắn địa vị. Chử Chiêu đang ở chờ đợi đèn xanh đèn đỏ minibus, lơ đãng quét đến góc đường điện tử màn hình, mặt trên truyền phát tin đúng là Diệp Chiêu cùng Dung Triệt ôm hôn một màn. Phạm Dung Khê đột nhiên kích động lay cửa sổ xe, nguyên bản tan rã không ánh sáng con ngươi lập tức tinh quang đại trạng, vì cái gì? Đồng dạng thay đổi nhân sinh quỹ đạo, vì cái gì Chử Chiêu ở giới giải trí vẫn như cũ hôn đến hô mưa gọi gió, thậm chí đã bước lên kim nhân thưởng sân khấu, mà hắn lại rơi vào mỗi ngày đều bị các loại đê tiện nam nhân trà đạp đạp hư nông nỗi. Ông trời quá không công bằng, Chử Chiêu là hắn thân nhi tử, bọn họ liền chú định chỉ có thể là phá hôi. Gây đến không ra hình người khuôn mặt phụt ra ra mãnh liệt không cam lòng cùng oán hận. Nhưng tư cập hắn hiện tại thân bất do kỷ tình cảnh, hết thể lại thực mau như nước lặng giống nhau bình tĩnh, hiện tại bọn họ, đã là hai cái thế giới người, lại hận lại không cam lòng lại như thế nào. Hắn liền thấy hắn một mặt đều khó như lên trời. Nghe nói hắn trước kia thử cái ngươi, tâm tác rốt cuộc là ngươi quá sẽ trang, vẫn là hắn mắt bị mù. Nhận thấy được hắn khác thường, một cái lớn lên mỏ chuột thai khỉ nam nhân theo hắn tầm mắt nhìn nhìn, khoe miệng tẩm một mặt trào phúng cùng nghiền ngẫm, kia chính là bầu trời nguyệt. Phạm Dung Khê là cái gì ngoạn ý nhi? Cho người ta sách giày đều không xứng. Cùng ngươi không quan hệ. Bang. A. Quay đầu lại xem hắn, Phạm Dung Khê lạnh nhạt cãi lại, nhưng nam nhân trở tay chính là một cái tát, đánh đến hắn cả người vai ngã vào ghế dựa ở, không chờ hắn xoa đau nhức gương mặt, hơi dài tóc đột nhiên bị người bắt lấy, đau quá, vùng ra. Bạch bạch. Bắt lấy tóc của hắn cưỡng bách hắn ngẩng đầu, nam nhân một cái tay khác lại hung hăng phiến hắn mấy cái bàn tay, tao so ngoạn ý nhi. Còn đương chính mình là thế vận hội Olympic quán quân đâu. Từ Thẩm Thiếu yêu cầu bọn họ làm hắn tiếp chất lượng kém cỏi nhất khách nhân, hoặc là trực tiếp ném cho khất cái chơi sau, hắn ngay cả nam kỹ đều không bằng, ngay từ đầu bởi vì hắn có một bộ mê người thân thể, các huynh đệ ngẫu nhiên còn sẽ cùng hắn chơi chơi, hiện tại liền bọn họ đều ngại hắn giờ, cũng không có việc gì liền đánh hắn chơi, hắn lạnh nhạt, với bọn họ mà nói chính là phản kháng, bọn họ lại sao có thể cho phép. Không, ta sai rồi, cầu xin ngươi thả ta, cầu xin ngươi. Gây đến đã cởi hình gương mặt cao cao xương khởi, da đầu giống như cũng muốn bị người tung rớt, Phạm Dung Khê chảy nước mắt đau khổ xin tha, trong lòng lại đột nhiên dâng lên một cổ mãnh liệt chạy thoát dục vọng, hắn không phải không tránh được, chỉ là mỗi lần bị trảo trở về đều sẽ lọt vào một đốn đòn hiểm, xong việc nhi còn phải bị đưa cho nam nhân chơi lộng, hắn sợ, gần nhất đã không dám lại mơ ước, nhưng hiện tại, không biết là bị nam nhân bức ra tới, vẫn là bởi vì đột nhiên nhìn đến như vậy. Lóng lánh chử chiêu, gợi lên nội tâm nào đó dục vọng, hắn lại có chạy trốn ý tưởng. Chạm vào. Ngốc bức, cấp lao tử thành thật điểm nhi. Một phen bỏ qua hắn, nam nhân hùng hùng hổ hổ lại đạp hắn một chân, từ đầu đến cuối, phía trước lái xe tài xế đều cùng không thấy được giống nhau, Phạm Dung Khê ở bọn họ trong mắt, nghiễm nhiên đã không còn là người, so cẩu đều không bằng. Nhìn đến chử chiêu thành tựu cùng quy túc, cho nên chua xót nan kham làm sao ngăn là Phạm Dung Khê. Diệp Chiêu đã từng công ty quản lý sao trời giải trí, tự hắn giải ước lại đá bạo bọn họ ti tiện hành vi sau, danh dự lọt vào chưa bao giờ từng có nghi ngờ, cùng với hắn càng ngày càng hồng, bọn họ tình cảnh liền càng xấu hổ. Dần dần, kỳ hạ hơi chút có điểm danh khí nghệ sĩ sôi nổi trốn đi, cho dù là nhãn hiệu lâu đời giải trí công ty, vẫn như cũ chịu không nổi loại này dung chuyển, dần dần suy bại đến tam lưu chi liệt. Công ty lão tổng vì trả thù hắn, mạnh mẽ đè ép bậc lửa sao trời ở đường ảnh bài phí lượng. Bởi vì bọn họ kiềm giữ đường ảnh gần 40% cổ phần, đáng tiếc, Kim Long há là vật trong ao, bậc lửa sao trời vẫn là bạo, phòng bán vé một ngày so với một ngày cao, danh tiếng càng là toàn vong cùng khen ngợi, để cho bọn họ không tiếp thu được chính là, hắn phía sau tư bản cư nhiên là Dung Triệt, Thịnh Long tập đoàn tổng tài, thế giới nhà giàu số 1, bọn họ liền cả nước nhà giàu số 1 đều không tính là. Lại như thế nào cùng hắn tiếp tục đấu? Trừ cái này ra, Diệp Chiêu đã từng người đại diện, sớm đã rời khỏi giới giải trí Diêu Phương, trong lòng chua xót cũng khó có thể dùng lời nói mà hình dung được, lúc trước mới vừa bị sao trời khai trừ thời điểm, nàng còn có chút phẫn hận bất bình, thề muốn đi vào người đối diện công ty, mang ra so chử chiêu càng hỏa nghệ sĩ chèn ép bọn họ, mà khi nàng chân chính đi liên hệ thời điểm mới phát hiện, cư nhiên không có một nhà công ty dám muốn nàng. Bị bất đắc dĩ dưới tình huống, nàng chỉ có thể rời khỏi giới giải trí, nhưng nàng nằm mơ cũng chưa nghĩ đến chính là, chử chiêu càng ngày càng hồng. Mặc kệ nàng nhận lời mời cái gì công ty, người khác ở biết chuyện của nàng sau, không nói hai lời liền sẽ khai trừ nàng, liên tục bị khai trừ vài lần sau, nàng không dám lại tìm công tác, lựa chọn lấy ra chính mình tích tụ khai cửa hàng làm buôn bán, nhưng vẫn như cũ không thể thực hiện được, chỉ cần nàng một lộ diện liền sẽ bị chiêu phấn nhận ra. Tới, sau đó trong tiệm sinh ý liền xuống dốc không thanh, thu không đủ chi. Nay còn không phải nhất bi kịch chính là, nàng liền đi thân cận đều sẽ bị ghét bỏ. Không có bất luận cái gì một người nam nhân dám muốn nàng, chẳng sợ nàng lại như thế nào hạ thấp tiêu chuẩn cũng chưa dùng, sau lại nàng bị một người nam nhân lừa sở hữu tích tụ, hiện giờ chỉ có thể trở lại quê quán, thủ một nhà nho nhỏ tiệm trà sữa gian nan độ nhật, nếu sớm biết rằng chử chiêu còn có thể lại bò dậy, biết hắn sẽ leo lên Dung Triệt, đánh chết nàng nàng cũng sẽ không như vậy đối hắn. Tuyệt đối sẽ lấy hắn đương tổ tông giống nhau cung phụng, nhưng trên thế giới này gì quả đều có, chính là không có nếu. Nàng lại như thế nào hối hận đều đã mất tế với sự. Còn có một người, đối với chử chiêu hiện trạng hận đến ngứa răng, đó chính là sao trời đã từng tân nhân Vương Đào Vũ, nguyên bản hắn là sao trời giải trí đại cổ đông thân cháu ngoại trai, cao lớn tuấn Mỹ, hình tượng khí chất dai, cụ bị sở hữu trở thành đỉnh lưu điều kiện, vì phùng hắn, công ty không tiếc lén động chử chiêu tài nguyên, thiên hạ nam chủ nguyên bản chính là chử chiêu, cuối cùng biến thành hắn, nguyên nhân chính là vì như thế, hắn ăn uống dần dần bị dưỡng điêu, từ đấy lòng cảm thấy. Một núi không dung hai hổ, có hắn liền tuyệt đối không thể có chử chiêu, ở hắn gặp nạn thời điểm, hắn không ngừng bịa đặt hắc liêu thỉnh thủy quân bạo hắn, còn làm cứu cứu ám chỉ người đại diện cùng xã giao bộ đều đừng lại quản hắn, nhưng, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, cuối cùng thất bại thảm hại cư nhiên sẽ là hắn. Không có bao nhiêu người biết, hiện tại hắn, chính ham sâu lao ngục bên trong, tội danh chính là vu ham phỉ báng thêm uy hiếp đe dọa, vong cảnh giống như đặc biệt nhằm vào hắn, chết bắt lấy hắn làm chử chiêu về điểm này chuyện này không bỏ. Vừa mới bắt đầu cứu cứu còn sẽ quản hắn, sau lại bởi vì sao trời bị liên lụy, dần dần không có gì vãng vinh quang, cứu cứu tựa hồ cũng oán thượng hắn, không hề quản hắn, vong cảnh đem hắn để đưa đến kiểm tra cơ cấu, chử chiêu luật sư đoàn một cái so một cái. Nhanh mồm dẻo miệng, rõ ràng là một kiện rất nhỏ sự tình, lăng là bị bọn họ làm đến hắn giống như giết người phóng hỏa giống nhau, cuối cùng, hắn bị phán bỏ tù 2 năm, cả đời đều hủy hoại. Cho tới nay hắn đều không nghĩ ra, Chử Chiêu như thế nào sẽ có như vậy đại bản lĩnh. Hiện giờ hắn rốt cuộc đã biết, nguyên lai là Dung Triệt, đáng chết hắn đã sớm đáp thượng Dung Triệt. Song sắt kiếp sống đối một cái từ nhỏ liền sống trong nhung lụa đại thiếu gia tới nói, không thể nghi ngờ là thật lớn tra tấn, đặc biệt hắn còn lớn lên trắng non sạch sẽ, tuấn mỹ đẹp, tiến vào ngục giam không mấy ngày hắn đã bị người thọc nông, thiếu chút nữa không bị sống sờ sờ lộng chết, hiện giờ hơn nửa năm qua đi, hắn vẫn như cũ không thói quen ngục giam sinh hoạt, càng không thói quen thi thoảng liền có phạm nhân xâm phạm hắn, nhưng nơi này không có nhân quyền, hắn trừ bỏ nhẫn, còn có thể. Như thế nào? Cùng lúc đó, M Quốc Mỗ Sa Hoa Vũ Trường. Chiêu ca, chúng ta kính ngươi một ly, cảm ơn ngươi cho chúng ta cơ hội, làm chúng ta hồng thấu nửa bầu trời, còn có cơ hội chạm thượng kim nhân thưởng sân khấu. Vì ăn mừng đoàn phim được mua, Dung Triệt bao hạ toàn bộ vũ trường, Âu Nghệ Minh Ngụy Tử Kỳ chờ tham diễn các diễn viên không hẹn mà cùng bưng chén rượu xuống lại đi lên, tuổi trẻ xinh đẹp khuôn mặt tràn ngập phát ra từ nội tâm vui sướng, đối bọn họ đại bộ phận người mà nói, có bắt hay không thưởng đều không sao cả, có thể bước lên kim nhân thưởng sân khấu chính là trong cuộc đời nhất quý giá đã trải qua. Ta trước nói hảo, liền này một ly, đừng lại biến đổi phương tìm lý do kính rượu, ngày mai sáng sớm chúng ta còn muốn bay trở về quốc đâu. Cùng Dung Triệt đối xem một cái, Diệp Chiêu bất đắc dĩ bưng lên chén lớn rượu, khó được mọi người đều cao hứng, hắn cũng không đến mức quét bọn họ hứng thú, nhưng muốn cho hắn vô chừng mực phối hợp, kia cũng là không có khả năng. Hảo, đại gia ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, trăm miệng một lời cười ứng thừa xuống dưới, Chiêu ca liền đóng máy yến đều không tham gia. Có thể tại đây loại thời điểm theo chân bọn họ uống một chén đã xem như không tồi, bọn họ cũng sẽ không như vậy không hiểu chuyện nhi, bắt được đến cơ hội liền rót hắn. Nói nữa, tổng tài còn ở một bên nhìn chằm chằm đâu, vạn nhất hắn lao nhân ra trong lòng khó chịu, bọn họ không được toàn bộ bị tuyết tảng. Ta đi một chút toilet. Uống lên bọn họ kính rượu, Diệp Chiêu cúi người ở Dung Triệt bên thai công đạo một câu, xoay người hướng toilet phương hướng đi đến. Không có hắn ở đây, Dung Triệt khỏe miệng lại khôi phục nhất quán lãnh ngạnh. Khí chàng bức cho ai cũng không dám dễ dàng tới gần, nhưng cố tình có người không tin tà, bậc lửa sao trời nữ chủ Dương Nguyệt bưng chén rượu đi qua, vặn eo bãi mông, tư thái ưu nhã rửa vào hắn ngồi xuống, thấy như vậy một màn người tất cả đều nhịn không được ngây ra một lúc, bọn họ tuy rằng đều còn trẻ, nhưng đang ở giới giải trí loại này đại trào nhuộm, nên hiểu không sai biệt lắm đều đã hiểu, Dương Nguyệt hành vi. Nói rõ chính là tưởng thông đồng Dung Tổng, nàng, Lan, quay đầu nhìn hắn. Dung Triệt không có bất luận cái gì phải cho ai mặt mũi ý tứ, hai mắt lành đến giống như lưỡng đạo bén nhọn băng lăng, thẳng tắp thứ hướng nàng. Dương Nguyệt tự nhận là hoàn mỹ tươi cười nhịn không được cứng đờ, ngay sau đó lại tận khả năng tự nhiên nói, Dung Tổng, ta không có ý gì khác, chính là tưởng kính ngươi một ly, cảm tạ ngươi đối ta tài bồi. Lời này nói được, cùng Dung Triệt chỉ tài bồi nàng một người dường như, đừng nói chu tình, chính là liên giá hoan bọn người nhịn không được nhăn chặt mày. Dung Tổng. Càng làm cho bọn họ không thể tưởng được chính là, Dương Nguyệt thế nhưng làm lơ Dung Triệt lạnh như băng cự tuyệt, đột nhiên ôm lấy cánh tay hắn, đầy đặn tâu ngực gắt gao dán hắn, không ai nhìn đến bàn trà hạ, thon dài hoạt nộn chân cũng chuẩn bị quấn lên đi, này đã không phải thông đồng, mà là xích quả câu dẫn, toàn trường mọi người sắc mặt đều thay đổi, Chu Tình càng là làm bộ liền phải xông lên đi, kia chính là nhà bọn họ trắng non đồ ăn heo, há dung khác gì lạn cải trắng tới gần. So sánh với dưới, Trần Thiên Minh liền có vẻ bình tĩnh nhiều. Thịnh Long đại buốt, há là gì yêu diễm đồ đê tiện đều có thể thông đồng. Huống chi, nhà bọn họ Chử Tổng cũng không phải ăn chay đâu. Thấu chương xong. Chương 153, sách không rõ nữ nhân, phản kích. Chương 153, sách không rõ nữ nhân, phản kích. Chạm vào. A. Phần 135. Quả nhiên, giây tiếp theo, Dung Triệt không có bất luận cái gì thương hương tiếc ngọc chi ý, không lưu tình chút nào đem nàng ném đi trên mặt đất, Dương Nguyệt quăng ngã cái chồng vó. Bén nhọn đau huýt tiếng vang triệt toàn bộ vũ trường, tất cả mọi người khẽ nhếch miệng xem mắt tròn váng, giống như nhà bọn họ tổng tài, xa không có ngày thường nhìn đến như vậy hảo ở Trung A, vẫn là nói, chỉ có ở Chiêu ca trước mặt, hắn mới là ôn nhu vô hại. Dung Tổng, này lại là ở làm gì đâu? Rõ ràng không dự đoán được Dung Triệt thế nhưng như thế không lưu tình, ngã trên mặt đất Dương Nguyệt ngẩng đầu, hai mắt rưng rưng, ủy khuất đến cực điểm, nhưng nàng còn không kịp nói điểm nhi cái gì, Diệp Chiêu thanh âm đột nhiên vang lên. Phản xạ tính quay đầu vừa thấy, Dương Dương hai tròng mắt nhanh chóng lướt qua một mặt nan kham, ngay sau đó nàng lại tận khả năng bình tĩnh đứng lên nói, không, không có việc gì, ta không cẩn thận té ngã một cái. Từ đầu đến cuối, nàng đều không tin đường Thịnh Long tập đoàn tổng tài sẽ thật sự thích một người nam nhân, kim nhân thưởng thượng thất lợi càng là vô hạn phóng đại nàng trong lòng ác ý, nàng tự hỏi kỹ thuật diễn không thua cấp Chử Chiêu, dựa vào cái gì hắn có thể trích đến ảnh đế, mà nàng liền không thu hoạch được gì. Nghĩ tới nghĩ lui, duy nhất khả năng chính là, Dung Triệt Tâm thầm dùng tiền khơi thông quan hệ, cho hắn mua cái ảnh đế, nàng cùng hắn chênh lệch, chính là một cái Dung Triệt thôi, chỉ cần nàng đem Dung Triệt thông đồng lại đây, về sau nàng cũng sẽ trở thành kim nhân thưởng ảnh hậu, nhưng nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, Dung Triệt sẽ như vậy lánh khốc vô tình, chẳng lẽ nàng lớn lên không đẹp, dáng người không tốt, còn không bằng một cái ngạnh bang bang nam nhân. Đương nhiên, loại sự tình này nàng là không có khả năng nói ra, mặc dù còn tưởng thông đồng Dung Triệt, nàng cũng sẽ không làm trò chử chiêu mặt. Hôm nay nàng sắc có điểm đầu góc nóng lên, gì kế hoạch đều không có, vừa thấy chử chiêu rời đi liền gấp không chờ nổi tới gần Dung Triệt, việc này khẳng định giấu không được hắn, đến mau chóng tưởng cái biện pháp câu đến Dung Triệt, chỉ cần có hắn che chở nàng, chử chiêu biết lại như thế nào. Huống hồ, Dung Triệt không chỉ có tiền có thế, còn trẻ xoáy khí, không thể nghi ngờ là nạm toàn kim quy tế, nếu có thể gả cho hắn, còn không hâm mộ chết giới giải trí kia một chúng nữ minh tinh. Nàng là thiên hoàng nghệ sĩ, hiện giờ cũng coi như được với là 1 tỷ, không đổi, từ từ tới, về sau có rất nhiều cơ hội, hiện tại liền trước làm chử chiêu tận lực đắc ý đi. Chiêu ca. Thấy thế, Chu Tình làm bộ liền phải nói với hắn chuyện vừa rồi, nhưng Diệp Chiêu lại giơ tay đánh gãy nàng, nhướng mày đánh giá Dương Nguyệt nhàn nhạt nói, phải không? Vậy ngươi kế tiếp cần phải đứng vững vàng, lại bình thản con đường, có đôi khi cũng sẽ ngã chết người. Là cái có đầu óc người đều có thể nghe ra trong đó cảnh cáo, Dương Nguyệt sắc mặt đổi. Ý thức được hắn hẳn là thấy được, trong lòng không cầm có điểm khủng hoảng cùng nan kham, muốn chen chân người khác cùng bị người tận mắt nhìn thấy hoàn toàn là hai việc khác nhau nhi, đặc biệt nàng còn xuất sư bất lợi, không câu thượng Dung Triệt không nói, lại trước mặt mọi người náo loạn cái chê cười. Liếc mắt một cái liền xem thấu nàng ý tưởng, Diệp Chiêu lười đến lại phản ứng, cất bước đi hướng cả người phiếm khí lạnh, trên mặt đáy mắt tràn ngập chán ghét khó chịu Dung Triệt, làm cho mọi người mặt từng viên cởi bỏ hắn quần áo cúc áo, ta không thích ngươi trên người có người khác nước hoa vị. Cái này quần áo từ bỏ đi, quay đầu lại làm người làm mấy thân càng tốt. Ân. Gật gật đầu, Dung Triệt cởi áo khoác, trực tiếp ném xuống đất, nhìn phu phu hai không lưu tình chút nào tao thao tác, mọi người đại khí cũng không dám ra một cái, Dương Nguyệt càng là xấu hổ đến hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào đi, mặc kệ nàng có bao nhiêu đại gia tâm, lại ở giới giải trí cái này đại chảo nhuộm chìm nổi nhiều ít năm, nói đến cùng, nàng cũng chỉ là cái hơn 20 tuổi nữ nhân, bị người như thế trước mặt mọi người nhục nhã. Quả thực so giết nàng còn muốn khó chịu. Chiêu ca, ta không có ý gì khác, chính là tưởng kính rượu cảm tạ. Dương Nguyệt, có thể bị kim nhân thưởng đề danh, ngươi có phải hay không cảm thấy chính mình đã là giới giải trí nhất hỏa siêu một đường? Trước sau có điểm không cam lòng, Dương Nguyệt lại lần nữa tiến lên, nhưng Diệp Chiêu lại không có cho nàng nói xong cơ hội, mang cười con ngươi nhuộm đấm trần chủi trào phúng, nếu không phải hắn, nàng cho rằng hắn có cơ hội đứng ở kim nhân thưởng sân khấu thượng. Nói câu không dễ nghe, nàng những cái đó kỹ thuật diễn cũng là hắn đi bước một mài ra tới, hơn nữa nàng tuy là nữ chủ, lại là sống ở nam chủ trong trí nhớ, xuất diễn còn so ra kém nữ nhị, có thể được đến đề danh đã là vận hạnh, mặc dù không có những cái đó tiềm quy tắc, nàng cũng không có khả năng bắt được ảnh hậu, rốt cuộc là ai cho nàng dũng khí, thế nhưng có thể làm nàng bành trướng đến tận đây. Chẳng lẽ không phải? Giới giải trí có mấy cái nữ minh tinh bị kim nhân thưởng đề danh. Dương Nguyệt ý tưởng, vừa xem hiểu ngay, nhưng nàng không có thật sự nói ra. A, thấy thế, Diệp Chiêu cười lạnh nhẹ xích một tiếng, cùng Dung Triệt 10 ngón khẩn khấu, các ngươi chậm rãi chơi, ta cùng Dung Triệt đi về trước, đừng quên ngày mai sáng sớm chúng ta còn phải về nước. Hắn cùng Dung Triệt vốn dĩ đều không thích trường hợp này, chỉ là không đành lòng phất đại ra hứng thú, không nghĩ tới còn có thể nháo ra như vậy cái đồ phá hoại tiểu nhạc đệm, cũng là có điểm say. Ân, chúng ta lại chơi một lát liền trở về. Nhìn xem sắc mặt càng thêm khó coi người nào đó, Chu Tình gật gật đầu, nếu có thể. Nàng kỳ thật tưởng theo chân bọn họ cùng nhau đi, nhưng, không khỏi nào đó ra mặt dày nữ nhân lại dán lên đi cho bọn hắn một ngạt, nàng vẫn là quyết định chờ lát nữa lại nói. Ân, đại gia chơi đến cao hứng điểm. Chiêu ca túi chảo. Túi chảo. Lấy lại tinh thần, mọi người cùng nhau đưa bọn họ tới cửa, độc lưu Dương Nguyệt một người ngây ngốc đứng ở nơi đó, trong lòng mặt trái cảm xúc càng là thành lần tăng trưởng, chử chiêu là có ý tứ gì. Chẳng lẽ ở hắn đáy mắt, nàng căn bản liền không xứng trở thành kim nhân thưởng ảnh hậu. Hắn cho rằng hắn là ai? Nếu không phải Dung Triệt, hắn chỗ nào tới hôm nay? Di tự biên tự đạo tự diễn, còn tự mình tham dự hậu kỳ chế tác. Cũng liền lừa các fan, trong vòng người ai tin. Kết quả, bọn họ một đám người vẫn là không chơi bao lâu. Ở Diệp Chiêu bọn họ sau khi rời đi không bao lâu cũng đi theo trở về khách sạn. Ai làm cho bọn họ bên trong có cái âm dương quái khí, trong đầu trừ bỏ thủy liền tất cả đều là hố nữ nhân đâu. Còn khó chịu đâu. Khách sạn tổng thống phòng xếp nội. Dung Triệt bọc áo tắm dài dựa ngồi ở trên sofa, Diệp Chiêu bưng hai ly rượu vang đỏ đi qua, từ rời đi vũ trường đến bây giờ, đã qua đi không sai biệt lắm hơn một giờ, nhà bọn họ Dung tổng tâm tình giống như trước sau không quá mỹ lệ, thật là tạo người ta, kia nữ nhân rốt cuộc sao tưởng, Dung tổng muốn như vậy hảo câu dẫn, lấy thân phận của hắn địa vị, phía trước hai mươi mấy năm lại sao có thể độc thân từ trong bụng mẹ. Hôm nay vẫn là ở nơi công cộng đâu, nếu đổi cái càng tư mật điểm nhi địa phương, nàng không được cởi sạch chính mình trực tiếp thượng. Trước kia đi, hắn chỉ cảm thấy nàng có chút xảo quyệt, tâm tư tương đối trọng, nghĩ nhân ra một nữ hài tử hôn giới giải trí cũng không dễ dàng, đảo cũng không quá lớn ý kiến, nhưng hôm nay nàng đem chủ ý đánh tới Dung tổng trên người, hắn liền không chấp nhận được nàng, ít nhất về sau hắn kịch, không bao giờ sẽ xuất hiện thân ảnh của nàng. Ân. Rồi tay ôm lấy hắn, Dung Triệt không có bất luận cái gì muốn giấu giếm ý tứ, có điểm ghê tởm. Trên thực tế, lấy hắn thân thủ, thường nhân là rất khó tới gần. Chủ yếu hôm nay hết thể phát sinh đến quá đột nhiên, hắn cũng không nghĩ tới Dương Nguyệt thế nhưng ăn gan hùm mật gấu, dám trước công chúng đánh hắn chủ ý. Quần áo không đều ném sao. Đem trong đó một chén rượu đưa cho hắn, Diệp Chiêu mỉm cười cùng hắn chạm cốc, đừng vì cái loại này đầu vóc sách không rõ người khó chịu, hôm nay ta chính là được mùa đâu, Dung tổng thưởng cái mặt, bồi ta uống xoàng một ly. Chúc mừng ngươi. Ngươi là nhất đồng. Nghe vậy, Dung Triệt quyết đoán bước lại lúc trước chuyện này, lãnh ngạnh khỏe môi phát họa ra nhàn nhạt độ cung. Cảm ơn. Thủy tinh ly nhẹ nhàng va chạm ở bên nhau, hai người ánh mắt giao triển, cơ hồ đồng thời đem chén rượu đưa đến bên môi, phục lại ăn ý rửa sát, nương duy mị không khí, hai làn môi tương giao, đòi lấy lẫn nhau trong miệng còn sót lại thơ ngọt, dị quốc tha hương khách sạn phòng xếp nội, dần dần bốc cháy lên tình dục lửa cháy, ở Dung Triệt bế lên hắn đi hướng giường lớn thời điểm, cơ tình hoàn toàn kéo ra màn che. Ngay kế, lan lộn hơn phân nửa cái buổi tối, Diệp Chiêu tỉnh lại thời điểm, Dung Triệt đã ở viện trình xử lý công tác. Hai người cách không nhìn nhau cười, Dung Triệt buông công tác đi qua. Trước rửa mặt, chờ lát nữa thượng phi cơ lại tiếp tục ngủ, ân. Khớp xương rõ ràng ngón tay vén lên hắn thái dương tóc mái, khi nói chuyện, Dung Triệt túi đầu hôn hôn hắn. Tối hôm qua về điểm này nhi không sảng khoái đã biến mất đến sạch sẽ, bất quá buổi sáng rời giường thời điểm, hắn vẫn là thông chi thiên hoàng bên kia người, làm cho bọn họ đơn độc cấp Dương Nguyệt định vé máy bay, hắn sẽ không lại cho phép nàng xuất hiện ở hắn trước mặt, thậm chí là đi nhờ hắn phi cơ cùng nhau về nước. Khác sự đều hảo thuyết, duy độc chuyện này, hắn so với ai khác đều. Kéo kiệt. Ân. Khiếp lại hai mắt gật gật đầu, Diệp Chiêu một bộ hết sức hưởng thụ bộ dáng, hắn thích loại này bị hắn sủng nịch cảm giác. Chờ bọn họ đi trước quốc tế sân bay đăng ký thời điểm, quả nhiên không có nhìn đến Dương Nguyệt, mọi người đều chú ý tới, nhưng không ai lắm miệng dò hỏi, bọn họ đều cảm thấy Dương Nguyệt quá mức, tham dự quay chụp bậc lửa sao trời phía trước, nàng nhiều nhất chỉ có thể miễn cưỡng tính cái nhị tuyến, diễn phim thần tượng nữ chủ còn hành. Chính kịch căn bản không tới phiên nàng, nàng có hôm nay, dựa vào tất cả đều là ra Chử Chiêu cùng bậc lửa sao trời, nhưng nàng biết rõ Chử Chiêu cùng Dung. Tổng quan hệ, còn sấn hắn đi toilet về điểm này nhi công phu thông đồng Dung Tổng, không khỏi cũng không đem Chử Chiêu đương hồi sự nhi, so cắm vào gia đình của người khác còn muốn ghê tởm. Không nghỉ ngơi. Phi cơ cất cánh đã có một đoạn thời gian, thấy Diệp Chiêu vẫn luôn ôm máy tính, tựa hồ không có nghỉ ngơi tính toán, Dung Triệt không cấm ngừng tay công tác, tò mò thấu qua đi. Ân, có chút việc nhi. Ngẩng đầu xem hắn, Diệp Chiêu mỉm cười đáp lại, ngón tay bay nhanh ở nổ thẻ phục bàn phím thượng bay múa, trên màn hình, một cái giả thuyết lại thoáng như chân nhân nữ tính thân ảnh dần dần xuất hiện. Nàng là, mặc kệ xem nhiều hơn bao nhiêu thứ, Dung Triệt đều không thể không thừa nhận, hắn thao tác máy tính năng lực quả thực xuất thần nhập hóa, theo hắn biết, hiện tại thế giới tiên tiến nhất máy tính làm ra giả thuyết nhân vật, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có điểm nhân công hợp thành bóng dáng, nhưng hắn phát họa ra nữ nhân. Lại tìm không thấy một chút ít dấu vết, như phi tận mắt nhìn thấy, hắn không chừng sẽ cho rằng, đó là giả quét đi vào ảnh chụp đâu. Ta người này ở nào đó sự tình thượng rất hẹp hòi, nàng dám mơ ước ta nam nhân, liền phải có gánh vác hậu quả chuẩn bị tâm lý. Nhìn chằm chằm màn hình hai mắt nhanh chóng hiện lên một mặt tàn nhẫn, Diệp Chiêu khi nói chuyện, đã ở dùng sáng tạo ra tới giả thuyết nhân vật thay đổi bậc lửa sao trời nữ chủ. Hôm nay qua đi, chẳng sợ điện ảnh còn ở chiếu chung, Dương Nguyệt cũng đem bị thay thế được, không ngừng là như thế này. Hắn còn xâm nhập các liên hoan phim phía chính phủ hồ sơ chung, đem đưa đi dự thi hình ảnh tư liệu đổi thành sửa chữa sau tư liệu, hoàn toàn mạt sát Dương Nguyệt ở bậc lửa sao trời tồn tại. Ân, con tưởng rằng hắn không thèm để ý đâu, không nghĩ tới Dung Triệt thâm thúy đồng tử nhiễm điểm điểm ý cười, hiển nhiên thực vừa lòng hắn hành động. Ha ha, nhìn hắn cao hứng như vậy, Diệp Chiêu cũng gợi lên khỏe môi, ngắn ngủn không đến một giờ, hắn liền lộng xong rồi hết thảy, theo sau lại phân biệt cấp Thẩm Dự cùng Trần Thiên Minh đã phát phong bưu kiện. Đơn giản công đạo một chút hắn làm sự tình, Trần Thiên Minh liền ở trên phi cơ, xem xong sau gì cũng chưa nói, chỉ là thầm mắng nào đó nữ nhân xuẩn, nàng cũng không nghĩ, nàng có hôm nay dựa vào đều là ai. Nhưng thật ra thẩm dự, có thể là bởi vì sai giờ nguyên nhân, hắn hồi phục qua 2-3 tiếng đồng hồ mới truyền đến, lúc đó, Diệp Chiêu đang ở cùng bá bá cùng nhau dùng giả thuyết tài khoản làm không đường ảnh, sớm tại bậc lửa sao trời chiếu trước, trừ bỏ Thịnh Long, mặt khác giảm chiếu phim phần lớn cô y khó xử bọn họ thời điểm, hắn liền cân nhắc chế tạo chuyên trúc với hắn giảm chiếu phim, giống như lúc trước xây dựng muốn nhìn video giống nhau, hắn sẽ không lại làm người có cơ hội bóp chặt hắn. Tiết hầu, tuyến hạ giảm chiếu phim cùng video trang web bất đồng, không có khả năng động động ngón tay liền xây dựng ra tới, nếu muốn ở trong khoảng thời gian ngắn trải rộng cả nước, chỉ có thu mua hiện có ảnh thành tiến hành cải tạo, lệ thuộc với đã từng lao chủ nhân sao trời, lại ý đồ ác ý chen ép bậc lửa sao trời phòng bán vé đường ảnh không thể nghi ngờ liền tiến vào hắn trong tầm mắt, nếu không phải trong khoảng thời gian này vẫn luôn vội vàng nghiên cứu, hắn đã sớm hoàn toàn thu mua nó. Chỉ là, làm hắn nằm mơ cũng chưa nghĩ đến chính là, thật vất vả làm không đường ảnh, ở hắn chuẩn bị thu mua phía trước, một khát sóng nhân mã cư nhiên đoạt trước, thẳng đến sau lại dùng triệt đem đường ảnh chuyển tới hắn danh nghĩa, hắn mới biết được, thu mua người cư nhiên là hắn, bất quá, kia đều là lời phía sau. Thấu chương xong. Chương 154, tìm đường chết kết cục. Chương 154, tìm đường chết kết cục. Bậc lửa sao trời quét ngang kim nhân thưởng, bao quát 8 hạng trọng bảng giải thưởng lớn, tiến thêm một bước ở phạm vi thế giới khuyết trương nó lực ảnh hưởng, nhất lộ rõ số liệu chính là, phòng bán vé tăng lên, chẳng sợ đã chiếu 2 tháng, vẫn như cũ một phiếu khó cầu, nước ngoài còn hảo, quốc nội vong hưu dần dần phát hiện, nữ chủ Dương Nguyệt cư nhiên ở phim nhựa chung biến mất. Phần 136. Nháo không hiểu này lại là chuyện gì vậy? Không ít người chạy đến Dương Nguyệt, Thiên Hoàng cùng Chiêu Dung phía chính phủ tài khoản hạ do hỏi, liền Chử Chiêu fan club đều tỏ vẻ quan tâm, rốt cuộc bậc lửa sao trời là đặt Chử Chiêu giới giải trí đệ nhất nhân tác phẩm tiêu biểu, ai đều không hy vọng nó nháo ra gì rèm pha tới. Tại sao lại như vậy? Sao có thể? Nhất khiếp sợ phi Dương Nguyệt bản nhân Mặc Trúc, ngay từ đầu người đại diện chất vấn nàng có phải hay không đắc tội Chử Chiêu thời điểm, nàng còn có điểm ngốc, đương nàng biết đã xảy ra sự tình gì sau, cả người mềm mại ngã xuống ở trên sofa. Không thể tin được hắn cư nhiên như vậy tàn nhẫn, ngắn ngủn 1-2 ngày công phu liền mà sát nàng ở bậc lửa sao trời tồn tại, tư cập lúc sau vong hữu cùng fans thái độ, thân thể mềm mại nhịn không được run rẩy lên, âm thầm hối hận lúc ấy nàng xúc động. Đầu óc nóng lên liền đem ý tưởng thực hiện. Ta cuối cùng hỏi lại một lần, người rốt cuộc như thế nào đắc tội Chử Chiêu? Thấy thế, người đại diện sắc mặt cũng có chút không quá đẹp, bởi vì đại lượng nghệ sĩ dũng mãnh vào Thiên Hoàng nguyên nhân, hắn thuộc hạ đồng thời còn mang theo vài cái nghệ sĩ. Lần này có Chiêu Dung Trần Tổng Hòa tuyên phát bộ trưởng, thậm chí là tổng tài tự mình mang đội, hắn cũng liền không có đi theo em mở quốc, lại không nghĩ, Dương Nguyệt không cùng đại gia cùng nhau trở về liền tính, bậc lửa sao trời nhân vật còn bị hoàn toàn thanh trừ, dùng mông tưởng cũng biết, có năng lực làm loại sự. Tình này chỉ có thể là Chử Chiêu, hắn cùng Chử Chiêu tiếp xúc cũng không tính đoạn, nhiều ít rõ ràng hắn tính cách, nếu không có Dương Nguyệt làm gì đến không được sự tình, hắn tuyệt đối không có khả năng như thế đối đãi nàng. Ta Hồng Ca, giúp ta. Ta thật không phải cố ý. Lấy lại tinh thần, Dương Nguyệt hai mắt đỏ lên, tiến lên hoảng loạn bất lực bắt lấy hắn tay, nàng là bởi vì bậc lửa sao trời hoàn toàn hòa lên, hiện giờ nàng kim nhân thưởng thất lợi liền tính, liền xuất diễn đều bị xóa bỏ thay thế được, vong hưu cùng các fan sẽ nghĩ như thế nào. Nàng còn có thể duy trì hiện tại nhiệt độ. Thẩm tổng khẳng định cũng đã biết nguyên do, lấy hắn cùng Chử Chiêu giao hảo, công ty tài nguyên còn sẽ khuynh hướng nàng. Nếu là Chử Chiêu lại tuân ra nguyên nhân, nàng còn như thế nào ở giới giải trí hỗn? Thẳng đến giờ này khắc này, nàng mới biết được, đắc tội Chử Chiêu hậu quả có bao nhiêu đáng sợ. Ta cũng rất muốn giúp ngươi, nhưng ngươi có phải hay không nên trước cùng ta nói rõ ràng, ngươi rốt cuộc làm gì? Rút về tay, người đại diện Hồng Văn Sinh bất đắc dĩ khẽ thở dài, muốn phủng hồng một cái nghệ sĩ không phải dễ dàng như vậy, nhưng muốn hủy hoại nàng, lại là dễ như trở bàn tay sự tình. Nếu có thể, hắn cũng tưởng đem hết toàn lực che chở nàng, hiện tại quan trọng nhất chính là làm rõ ràng ngọn nguồn, nên xin lỗi liền xin lỗi. Tưởng trở về bậc lửa sao trời là không có khả năng, chỉ hy vọng có thể tận lực chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có, đừng tái tạo thành vong hữu. Quá độ giải độc. Ta ngẩng đầu xem hắn, Dương Nguyệt cúi đầu, cảm giác có điểm khó có thể mở miệng, nhưng vì nàng tương lai, lại không thể không nhỏ giọng nói, kia, ngày đó buổi tối chúc mừng thời điểm, ta tưởng cấp tổng tài kính ly rượu, cảm tạ công ty tài bồi, nhưng Chiêu Ca giống như hiểu lầm, cho rằng ta muốn thông đồng tổng tài. Cái gì? Không chờ nàng lắp bắp nói xong, Hồng Văn Sinh trừng mắt nhảy dựng lên, ai cho nàng lá gan, cư nhiên dám câu dẫn tổng tài, vẫn là làm trò Chử Chiêu mặt. Ngày đó kim nhân thưởng sân khấu thượng, Chử Chiêu thái độ cường ngạnh cảnh cáo ngốc nết hắc, ngốc tử đều biết, dung triệt với hắn ý nghĩa có bao nhiêu bất đồng, bọn họ cảm tình lại có bao nhiêu sâu hậu thuần túy, nàng là đầu góc nước vào không thành. Không không không, không phải Hồng ca, ta không nghĩ tới câu dẫn tổng tài, thật sự chỉ là hiểu lầm, ngươi tin tưởng ta. Đã ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, Dương Nguyệt không có khả năng lại thừa nhận, nàng thật là có tâm câu dẫn Dung Triệt, nàng so với ai khác đều rõ ràng, một khi nhận, nàng sợ là liền thật sự muốn lệnh. Thật sự, túi đầu thật sâu nhìn, Hồng Văn Sinh trầm giọng nhấp khẩn cánh ngôi. Thật, thật sự. Dương Nguyệt ánh mắt khó tránh khỏi có chút lập lòe, Hồng Văn Sinh cũng không phải mới ra đời xã hội mới mẻ người, thấy thế vô lực nhắm mắt lại, làm cho nàng mặt lấy ra di động cấp tuyên phát bộ trưởng cùng Ngụy Tử Kỳ đám người đi điện thoại. Đại khái hơn 10 phút sau, cắt đứt thứ 5 thông điện thoại, Hồng Văn Sinh không có lại tiếp tục. Dương Nguyệt, ta có hay không đã nói với ngươi, ai đều có thể đắc tội, chính là không thể đắc tội Trử Chiêu. Ngươi mẹ nó ăn gan hùn mật gấu không thành, dám ở đám đông nhìn chăm chú hạ câu dẫn tổng tài. Ngươi đương Trử Chiêu là chết không thành. Hán tử toàn vong hắc đến toàn dân truy phủng, gần dùng không đến một năm thời gian, ngu ngốc đều biết, năng lực của hắn có bao nhiêu cường hãn, có lẽ ngươi sẽ cảm thấy, hắn có hôm nay đều là bởi vì tổng tài. Nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, hắn một người nam nhân, tuy rằng diện mạo dáng người đều thực xuất chúng, nhưng lại không có nữ nhân kiểu mềm, cũng không có khả năng dựng dục con nối dõi, là như thế nào bộ lao tổng tài. Gặp qua ngu xuẩn, ai mẹ nó gặp qua xuẩn thành này phó đức hạnh. Nàng nếu không phải nữ nhân, Hồng Văn Sinh hận không thể cho nàng hai quyền, tổng tài làm thế giới nhà giàu số 1, khống chế thế giới đệ nhất Thịnh Long tập đoàn, gì dạng mỹ nhân chưa thấy qua. Nhưng hắn duy độc trung tình Trử Chiêu. Thậm chí nguyện ý bồi hắn công khai buộc lộ quan điểm kim nhân thưởng hiện trường, đủ để chứng minh hắn có bao nhiêu ngưỡng mộ Trử Chiêu, nàng rốt cuộc sao tưởng. Dám công khai thực thi câu dẫn. Dương Nguyệt không cấm có chút ngốc lăng, thực rõ ràng, nàng thật sự gì cũng chưa nghĩ tới, kim nhân thưởng thượng thất lợi vô hạn mở rộng nàng trong lòng ác ý, lúc ấy nàng chỉ cảm thấy hết thảy mấu chốt đều ở Dung Tổng trên người, chỉ cần có thể đem hắn từ Trử Chiêu trên tay đoạt lại đây, hiện tại hắn sở có được hết thảy, không lâu lúc sau cũng đem thuộc về nàng, từ đầu đến cuối. Nàng cũng chưa nghĩ tới Trử Chiêu rốt cuộc là dựa vào cái gì đạt được Dung Tổng ưu ái, thẳng đến giờ này khắc này. Nàng mới hoàn toàn thanh tỉnh. Hồng ca ta sai rồi, cầu xin ngươi giúp ta, ta không nghĩ bị toàn vong hắc, càng không nghĩ rời đi giới giải trí ô ô Hồng ca. Lấy lại tinh thần, Dương Nguyệt lại lần nữa nhào qua đi, tiểu mị khuôn mặt trải rộng nước mắt, nàng sai rồi, nàng thật sự biết sai rồi, đã thói quen bị người truy phùng nàng, không có khả năng lại trở về người thường sinh hoạt. Càng không thể đối mặt vong hữu cùng fans nhục mạ cùng chỉ trích, nàng tưởng lưu giữ hiện tại hết thảy, chẳng sợ đi theo Trử Chiêu túi đầu nhận sai cũng đúng. Không tìm đường chết sẽ không phải chết, chính ngươi. Len keng. Hồng Văn Sinh nói đến một nửa, chuông điện thoại thanh đột nhiên vang lên, thấy là Thẩm Dự điện thoại, hắn lập tức liền tiếp lên, Thẩm Tổng là, ta đã biết, ta sẽ chuyển cáo nàng. Hồng ca. Thấy hắn không đến một phút liền cắt đứt điện thoại, Dương Nguyệt khẩn trương ngừng lại hô hấp, trực giác nói cho nàng. Này thông điện thoại cùng nàng tương lai cùng một nhịp thở. Ta không giúp được ngươi, công ty đã làm ra quyết định, thu hồi ngươi toàn bộ tài nguyên, trước tiên ngưng hẳn ngươi hiệp ước, đến nỗi ngươi đã ký hợp đồng những cái đó đại ngôn cùng điện ảnh kịch, có thể mang đi, cũng có thể đi qua công ty hiệp thương giải trừ. Dương Nguyệt, từ giờ khắc này bắt đầu, ngươi không phải thiên hoàng nghệ sĩ. Đối thượng nàng chờ đợi tầm mắt, Hồng Văn Sinh sau khi nói xong xoay người liền đi, đừng trách bọn họ tuyệt tình, ai làm nàng chính mình sách không rõ, cố tình muốn trêu chọc tổng tài đâu. Không, Hồng ca, ngươi giúp ta, nếu cùng thiên hoàng giải ước, bên ngoài khẳng định sẽ truyền ra tin đồn nhảm nhí, một khi vong hữu cùng fans đem đầu mâu nhắm ngay ta, ta liền hôn không nổi nữa, cầu ngươi Hồng ca, ta sai rồi, ta thật sự biết sai rồi. Đoạn ở hắn kéo ra cửa phòng phía trước, Dương Nguyệt đột nhiên xông lên đi giữ chặt hắn, nàng rất rõ ràng, một khi rời đi thiên hoàng, nàng liền thật sự hủy hoại. Sớm biết như thế, hà tất lúc trước. Chúng ta đều là người trưởng thành rồi, cần thiết vì chính mình hành vi phụ trách. Ngưng hẳn ngươi hiệp ước đã là công ty lớn nhất nhân tử, khuyên ngươi đừng nháo đến quá khó coi. Nói xong, Hồng Văn Sinh đẩy ra tay nàng, kéo ra môn nên ngang mà đi, Dương Nguyệt tức khắc mềm mại ngã xuống trên mặt đất, sau đó không lâu, trong phòng vang lên gào khóc thanh âm, đi ngang qua bên ngoài người nhiều ít sẽ nghỉ chân, nhưng không ai tiến lên dò hỏi, bởi vì, công ty quyết định đã thông cáo ra tới, mỗi người đều biết, Dương Nguyệt làm không nên làm sự tình, đã không còn là thiên hoàng nghệ sĩ. Chiêu Dung phòng làm việc về. Từ phòng làm việc tổ kiến kia một ngày khởi, Trử lão sư liền cùng chúng ta nói qua, điện ảnh kịch phương diện diễn viên tuyển chọn không xem, kỹ thuật diễn cũng không xem danh khí, chỉ trọng nhân phẩm, về bậc lửa sao trời nữ chủ thay đổi người sự tình, sắc có việc này, đến nỗi nguyên nhân, chúng ta không tiện nhiều lời, nhưng chúng ta không thẹn với lương tâm, đồng thời, về sau ở tuyển chọn diễn viên phương diện, chúng ta cũng sẽ càng dụng tâm, tận khả năng tránh cho tương đồng tình huống lại lần nữa phát sinh. Thiên Hoàng giải trí B, ta tư đã đến nay ngày ngưng hẳn cùng Dương Nguyệt hiệp ước, từ nay về sau, nàng hết thể hành vi đều cùng ta tư không quan hệ. Hình ảnh. Ngoạ tàu thật sự thay đổi người. Nói cách khác, Dương Nguyệt nhân phẩm có vấn đề, làm gì đến không được sự tình. Mấy ngày liền Hoàng đều cùng nàng giải trừ hiệp ước, có thể thấy được nàng phạm chuyện này nhất định rất lớn. Một câu nhân phẩm vấn đề liền toàn bộ phủ định nhà của chúng ta tỉ tỉ, có phải hay không có điểm quá khi dễ người. Trên lầu, ta hoài nghi ngươi không phải Dương Nguyệt phấn, mà là Dương Nguyệt hắc, nhưng ta không chứng cứ, phàm là có điểm đầu góc người đều nhìn ra được tới, chiêu dung không công bố nguyên nhân, đã là tự cấp Dương Nguyệt lưu mặt mũi, ngươi càng muốn nhân ra thuyết minh, muốn nàng thật phạm vào gì đại sự nhi, không được nháy mắt rơi xuống toàn vong hắc nông nỗi. Bậc lửa sao trời còn ở chiếu chung, nếu không phải gì đại sự nhi, chiêu dung hẳn là không đến mức gióng trống khua chiêng thay đổi người, ta tin tưởng chử thần nhân phẩm, hẳn là nàng chính mình làm sai cái gì. Thao thao thao, căn cứ đáng tin cậy tin tức, hình như là Dương Nguyệt ở M Quốc Khánh Công Yến mắc mưu chử thần mặt câu dẫn dung tổng, chọc đến hai người giận tí mặt, lúc này mới suốt đêm thay đổi nàng. Ngày, dám chen chân dung tổng cùng chử thần, nàng chăn sống. Thật đúng là mẹ nó là làm cái đại chết ta. Chử thần cùng dung tổng tình yêu là toàn vong fans cái quan định luận, nàng cư nhiên cũng có lá gan chen chân. Nên, nhà của chúng ta ca ca thật vất vả tìm được một cái thâm ái lại yêu hắn nam nhân, ai cho nàng lá gan công nhiên phá hư ca ca hạnh phúc. Chử thần làm được xinh đẹp, đối phó thượng vội vàng làm tiểu tam người, chính là nên như vậy. Không biết xấu hổ. Đối mặt các fan dò hỏi, phòng làm việc cùng Thiên Hoàng trước sau làm ra đáp lại, một câu nhân phẩm vấn đề đủ để đem Dương Nguyệt đánh rất đáy cốc, nhưng cuối cùng... Nàng làm chuyện này vẫn là cho hấp thụ ánh sáng, cái này cũng thật chính là thọc tổ ong vào vẽ, các vong hưu sôi nổi chạy đến Dương Nguyệt ấy bù tài khoản hạ nhục mạng, bởi vì bậc lửa sao trời mà phấn thượng nàng fans cũng nhanh chóng thoát phấn, phía trước nàng có bao nhiêu hồng, hiện tại đã bị mắng đến có bao nhiêu tàn nhẫn, trong đó, chiêu phấn sức chiến đấu đặc biệt cứng hãn, đã từng, bọn họ không có thể cùng hắn kề vai chiến đấu, sau này, hắn hết thể đều đem từ bọn họ tới bảo hộ. Chuyện này ở trên mạng náo loạn vài thiên. Dương Nguyệt căn bản không dám lộ diện, mặt sau vô thanh vô tức biến mất ở giới giải trí, có thể nói là sử thượng đăng đỉnh siêu một đường thời gian ngắn nhất nữ tinh, đồng thời này cũng cấp Thiên Hoàng nghệ sĩ nhóm gõ vang lên chuông cảnh báo, muốn đỏ tía, tốt nhất đừng đánh dung tổng cùng chử chiêu chủ ý, nếu không, bọn họ tuyệt đối có khả năng trở thành cái thứ hai Dương Nguyệt. Làm sự kiện mặt khác hai cái đương sự, Dung Triệt cùng Diệp Chiêu đều không có lại lộ diện, hai người một cái vội vàng công tác, một cái vùi đầu với nghiên cứu bên trong. Ai cũng không để ý đến ngoại giới mưa mưa gió gió, Dương Nguyệt ra chiêu, bọn họ cũng đánh trả, đến nỗi kết quả, không quan trọng, nếu nàng dám lại có động tác, bọn họ cũng không ngại làm báo táp tới càng mãnh liệt một ít. Thấu chương xong. Chương 155, Phạm Dung Khê lại lần nữa làm sự. Chương 155, Phạm Dung Khê lại lần nữa làm sự. 3 tháng đế, trải qua suốt 3 tháng, trong ngoài nước đều liên tục 2 lần kéo dài chiếu phim sau, bậc lửa sao trời rốt cuộc thu quan. Toàn cầu phòng bán vé đột phá kinh người chục tỷ Mỹ đao, ổn ngôi thế giới điện ảnh tổng phòng bán vé đệ nhất, so đã từng đệ nhất, hiện tại đệ nhị cao hơn vài lần, không có gì bất ngờ xảy ra, ít nhất 10 năm nội, không ai có thể lại siêu việt cái này ký lục, bao gồm chử chiêu chính mình, trừ phi hắn lại chụp phim khoa học viễn tưởng. Làm tất cả mọi người mở rộng tầm mắt chính là, chử chiêu qua tay liền đem phòng bán vé tổng thu vào đưa tặng cho quốc gia, cũng tuyên bố, chỉ tin tưởng quốc gia 33 sẽ chân chính vì nước, vì dân làm thật sự. Dẫn tới những cái đó lén lút tưởng đạo đức bắt cóc hắn hắc tử toàn bộ sát vũ mà về, các fan sôi nổi tỏ vẻ, ai đều không thể hắc nhà bọn họ ca ca, nhà bọn họ ca ca là nhất đồng. Cùng lúc đó, Tinh Chiến 2 ở quốc coi Hoàng Kim đương bá ra, đầu bá cùng ngày liền phá bao năm qua tới Dạ Tỉnh kỷ lục, lúc sau Dạ Tỉnh càng là một đường phan cao, làm diễn viên chính Ngụy Tử Kỳ đám người trong khoảng thời gian ngắn đỏ đến phát tím, đạo diễn Lương Hạo Nhiên cũng đi theo phát hỏa một phen, bởi vì Chử Chiêu không hề tham diễn cũng không đạo diễn nguyên nhân. Các diễn viên trừ bỏ không thể chắc diễn, ngẫu nhiên xin nghỉ chạy cái thông cáo gì, cũng không ai sẽ nói cái gì, này đây. Ngụy Tử Kỳ mấy người vẫn chưa tổn thất quá nhiều, ngược lại như Diệp Chiêu ngày đó theo như lời, hoàn toàn củng cố siêu một đường địa vị. Từ Tinh Chiến đến giờ Châm Tinh Không, lại cho tới bây giờ Tinh Chiến 2, này một năm, phim khoa học viễn tưởng châm bạo toàn bộ Z quốc, cùng phong bắt trước giả vô số kể, nhưng không có bất luận kẻ nào có thể siêu việt bọn họ, chủ yếu đặc hiệu quá thiêu tiền, trừ bỏ Diệp Chiêu. Không cái nào đoàn phim gánh nặng đến khởi, có chút đầu góc tương đối linh hoạt, sôi nổi cấp Chiêu Dung đệ kịch bản, ý đồ mời bọn họ kỹ thuật gia nhập, nhưng Chiêu Dung có chính mình đoàn đội, cũng không thiếu tiền, can. Bản không suy xét cùng trừ bỏ Thiên Hoàng ở ngoài người hợp tác. Phần 137. Giới giải trí nghệ sĩ dần dần minh bạch, muốn biểu diễn Chiêu Dung kịch, chỉ có thể gia nhập Thiên Hoàng, mặc kệ là ảnh đế ảnh hậu vẫn là tân nhân, mỗi người đều ý đồ thông qua đủ loại quan hệ gia nhập Thiên Hoàng. Đáng tiếc, hiện giờ Thiên Hoàng đã không hề là trước đây Thiên Hoàng, bọn họ càng ngày càng bắt bẻ, cũng không phải gì dưa vẻo táo nước đều sẽ tiếp thu. Tháng 4 trung tuần, Thịnh Long tập đoàn nghiên cứu khoa học đoàn đội lại lần nữa đối ngoại tuyên bố, đã nghiên cứu ra hoàn mỹ tử cung nhân tạo, đem hoàn toàn giải quyết nữ nhân dựng dục nan đề. Đồng thời, bọn họ còn nghiên cứu ra dùng tạo huyết tế bào gốc cùng gen trọng tổ chờ kỹ thuật đào tạo con nối dõi, từ căn bản thượng giải quyết vô sinh, cùng với người yêu đồng tính muốn có được hậu đại vấn đề. Trước đó, đã có người đưa ra tử cung nhân tạo khái niệm cũng đầu nhập nghiên cứu, chỉ là vẫn luôn vô pháp đột phá kỹ thuật thượng cửa ải khó khăn. Thịnh Long tập đoàn một khi tuyên bố liền hoành động toàn cầu nghiên cứu khoa học giới, huyết mạch kéo dài quan hệ nhân loại tương lai, so ra chính số 1 cùng tân nguồn năng lượng lý niệm càng cường đại hơn, bất luận cái gì tư nhân cơ cấu đều không thể chiếm cho riêng mình, quốc gia không cho phép, thế giới các quốc gia cũng sẽ không cho phép, cho. Nên Thịnh Long ở tuyên bố đồng thời cũng đem toàn bộ nghiên cứu khoa học số liệu đóng gói đưa tặng cho quốc gia. Thế giới các quốc gia lại lần nữa kêu gọi Z quốc chính phủ, yêu cầu chia sẻ kỹ thuật, lúc này đây, lãnh đạo quốc gia vô pháp cự tuyệt, nhưng bọn hắn cũng sẽ không ngốc đến không ràng buộc chia sẻ, đến nỗi muốn như thế nào cùng các quốc gia cãi cọ, đó chính là chính phủ bọn quan viên sự tình, Dung Triệt Diệp Chiêu ai đều không có quan tâm, bất quá, thuộc về bọn họ hài tử, đã ở Diệp Chiêu tư nhân phòng nghiên cứu đào tạo, nhiều nhất cuối năm bọn họ liền sẽ thăng cấp đương tra. Tháng 5 đến 7 tháng, Chiêu Dung phòng làm việc liên tiếp mở ra vài cái quay chụp kế hoạch, Diệp Chiêu cũng ở Dung Triệt Chu Tình làm bạn hạ, liên tục tham gia châu Âu tam đại liên hoan phim. Cường thế phủng về vài cái cấp quan trọng ảnh đế, cuối tháng 7, liền ở hắn chuẩn bị tham dự quay chụp từ Dung Nhạc biên soạn kháng chiến phiến, dâng tặng lễ vật quốc khánh khi, trên mạng lại đã xảy ra chuyện. Phạm Dung khê bê, video chử Chiêu, ngươi nếu là không tới, ta liền một đám đem bọn họ ném xuống đi, đừng quên mang lên Thẩm Hạc Vũ. Chử Chiêu, từ năm trước bị tuân ra thuốc kích thích sự kiện, từ quốc gia đội xuất ngũ sau, Phạm Dung khê liền hoàn toàn biến mất ở công chúng trong tầm mắt, ai cũng không nghĩ tới, ngày này. Hắn ấy bù tài khoản cư nhiên đổi mới, trong video, gây đến đã không ra hình người khuôn mặt gắn đầy điên cuồng, kêu gào báo ra địa chỉ, làm Chử Chiêu cùng Thẩm Hạc Vũ đi trước, nhất mẹ nó hô cha chính là, hắn phía sau còn cột lấy mười mấy khóc nháo hài tử, bối cảnh ở vào mỗ đại lâu mái nhà. Thao, đây là chết cha nam. Hắn điên rồi sao? Dám bắt cóc nhiều như vậy hài tử, còn công nhiên phát đến trên mạng yêu cầu Chử Thần cùng Thẩm Hạc Vũ đi trước. Ca ca không cần đi, cậu đồ vật đã điên rồi. Hắn khẳng định sẽ thương tổn ngươi. Cảnh sát thúc thúc đâu? Còn không mau chạy tới hiện trường, những cái đó hài tử lớn nhất thoạt nhìn cũng liền 5-6 tuổi, mẹ nó, Phạm Dung khê cái này chó điên, hắn nếu thật dám thương tổn hài tử, lao nương giết hắn. Ta ngày, cư nhiên có người khai phát sóng trực tiếp, bọn nhỏ cha mẹ cùng cảnh sát đã tới rồi, trong tay hắn có thương, chính để ở một cái hài tử trên đầu, gì đều nghe không vào, chỉ cần cầu kiến Chử Thần cùng Thẩm Hạc Vũ. Mụ nội nó, thấy Thẩm Hạc Vũ liền tính. Rốt cuộc bọn họ là cá mẹ một lứa, vì len sợi còn muốn kéo lên nhà chúng ta Chử Thần. Lúc trước hại Chử Thần người là hắn, chẳng lẽ hắn còn dám hận Chử Thần? Ai mẹ nó cho hắn mặt? Ta chưa bao giờ có giống như bây giờ hy vọng ca ca ngàn vạn đừng nhìn đến, cầu đồ vật nói rõ là yếu hại hắn, hắn không thể đi. Võ cảnh tay súng bắn tỉa chạy nhanh vào chỗ, ngàn vạn đừng làm cho hắn bị thương bọn nhỏ, càng đừng thương tổn nhà của chúng ta Chử Thần. Mẹ nó, lao tử thật hận không thể lộng chết hắn. Chuyện này thực mau liền nhào lớn, toàn vong đều sôi trào lên, đặc biệt là có người khai phát sóng trực tiếp sau, vong hưu càng là điên cuồng dũng mãnh vào phòng phát sóng trực tiếp, mỗi một cái làn đạn đều ở nhục mạ khiển trách, trong đó không thiếu đau lòng hài tử cùng Chử Chiêu ngôn luận, ai cũng không nghĩ tới, Phạm Dung khê thế nhưng sẽ lấy phương thức này lại lần nữa xuất hiện ở công chúng trong tầm mắt. Z quốc kiến quốc đến nay, còn chưa bao giờ xuất hiện quá như thế ác liệt án kiện, cảnh bộ phi thường coi trọng, nhanh chóng phái võ cảnh cùng tay súng bắn tỉa đi trước. Đồng thời liên hệ Thẩm Hạc Vũ cùng Chử Chiêu, yêu cầu bọn họ ra mặt phối hợp ổn định Phạm Dung khê cảm xúc, cấp tay súng bắn tỉa chế tạo thư giết cơ hội. Ta muốn gặp Chử Chiêu cùng Thẩm Hạc Vũ, Lan, các ngươi đều cút cho ta, nếu không ta liền giết bọn họ, một đám toàn giết. Khai chuyện cũ phát địa điểm màu đen xe hơi nội, Dung Triệt Diệp Chiêu song song nhấp khẩn cánh ngôi, ngồi ở bọn họ đối diện Phùng Thiệu Khanh trên đùi phóng mở ra phát sóng trực tiếp nổ tẹp úc, bên trong xe không khí là chưa bao giờ từng có ngưng trọng. Các vong hữu đều có thể nhìn ra tới sự tình, bọn họ lại sao có thể nhìn không ra tới. Một khi Diệp Chiêu cùng Thẩm Hạc Vũ đến hiện trường, hắn khẳng định sẽ mượn cớ thương tổn bọn họ. Nhưng bọn hắn lại không thể không đi, nếu không tạm thời bất luận xã hội đại chúng sẽ thấy thế nào, muốn thật bởi vậy hại chết những cái đó hài tử, bọn họ trong lòng cũng sẽ cả đời đều không hảo quá. Cầu nhật, hắn rốt cuộc là như thế nào đem như vậy nhiều hài tử lộng lên rồi. Quốc tường đại lâu bảo toàn đều là ăn phân sao. Nghe trong máy tính truyền đến điên cuồng kêu gào, Phùng Thiệu Khanh sắc mặt khó coi tới rồi cực hạn, còn có Thẩm Hạc Vũ cái kia cẩu đồ vật, hoặc là cho người ta lộng chết, hoặc là thả người một con ngựa, kém cỏi nhất cũng con mẹ nó đem người xem trọng a, hiện tại đem người bức thành chó điên chạy ra loạn cắn người, chính hắn chọc một thân tao liền tính, nếu là hại Chử Chiêu, lão Thẩm gia cũng đừng nghĩ lại che chở hắn. Hiện tại nói những cái đó đã không có bất luận cái gì ý nghĩa, xem Phạm Dung Khê ánh mắt, hắn hẳn là thật sự điên rồi. Dương mắt xem hắn, Diệp Chiêu ánh mắt tiêu điểm tụ tập ở trên màn hình máy tính, trong đầu đã ở nhanh chóng suy tư, hẳn là như thế nào chế phục Phạm Dung Khê, cũng cứu những cái đó hải tử. Ân. Nhận đồng gật gật đầu, Dung Triệt lặng lẽ nắm chặt Diệp Chiêu tay, Phạm Dung Khê mục đích thực rõ ràng, chính là lợi dụng những cái đó bọn nhỏ thương tổn hắn cùng Thẩm Hạc Vũ, hắn tuyệt đối sẽ không làm hắn làm như vậy. Không cần lo lắng. Len keng. Cảm giác được hắn lo lắng, Diệp Chiêu vừa muốn an ủi, chuông điện thoại thanh đột nhiên vang lên. Ngồi ở bọn họ đối diện Phùng Thiệu Khanh lấy ra di động, là Đại Thiếu. Đại Thiếu. Báo cho bọn họ thời điểm, hắn cũng chuyển được điện thoại, hai người trò chuyện rằng có 1-2 phút, cắt đứt sau Phùng Thiệu Khanh sắc mặt tựa hồ lại khó coi vài phần. Căn cứ cảnh bộ bên kia chuyển đến mới nhất tin tức, quốc tường đại lâu phụ cận tìm không thấy tốt nhất ngắm bắn điểm. Phạm Dung Khê không biết là thông minh vẫn là vận khí tốt, chiếm cứ có lợi nhất địa hình. Hơn nữa hắn còn có như vậy nhiều hài tử làm con tin, võ cảnh bộ đội có điểm bị hạn chế. Hiện tại cảnh bộ phi cơ trực thăng đã xuất động, tay súng bắn tỉa cũng ở mặt trên, chỉ có thể gửi hy vọng với các ngươi chế tạo cơ hội. Mặt khác, Thẩm Hạc Vũ cũng đã ở chạy tới quốc tường đại lâu trên đường, bởi vì có xe cảnh sát khai đạo, hắn hẳn là sẽ so với chúng ta tới trước, cùng hắn cùng nhau còn có lao Thẩm gia tuổi trẻ bối trung xuất sắc nhất Thẩm Hưu. Quốc tường đại lâu ở vào bốn hoàng ngoại, lâu cao 100 tầng, xem như bốn hoàng ngoại tiêu chí tính kiến trúc, phụ cận tìm không thấy so nó càng cao đại lâu. Hơn nữa tay súng bắn tỉa cũng không thể xuất hiện ở Phạm Dung Khê tầm mắt trong phạm vi, nếu không rất có khả năng sẽ tiến thêm một bước kích thích hắn, cho người ta chất mang đi chí mạng nguy cơ. Phiền toái nhất chính là, con tin tất cả đều là hài tử, không có khả năng giống đại nhân như vậy linh cơ ứng biến, vô hình chung lại vì cứu viện. Gia tăng rồi khó khăn. Đại ca cũng đi qua. Dung Triệt mấy không thể tra như mày, chuyện này đã nháo thật sự lớn, nói không chừng liền trong nhà lao gia tử đều kinh động. Ân. Đại thiếu xin cùng cảnh sát hợp tác, bất quá hắn không có mang bộ đội, sẽ cùng chúng ta cùng nhau tiếp xúc Phạm Dung Khê, ở gần gũi dưới tình huống tìm cơ hội chế phục hoặc bắn chết hắn. Nói đến Dung Hoa thời điểm, Phùng Thiệu Khanh ánh mắt khó tránh khỏi có chút lập lòe, không ai biết, bọn họ vẫn luôn đều vẫn duy trì nhất định tần suất lui tới, xem như pháo hưu đi, không phải đại thiếu không nghĩ phụ trách, mà là hắn không dám bước ra kia một bước. Mấy năm trước, người nhà của hắn ra ngoại quốc lữ hành thời điểm, bị khủng bố phần tử theo dõi, toàn bộ chết tha hương. Hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng người nhà tầm quan trọng, đại thiếu là Dung gia tuổi trẻ bối lĩnh. Quân nhân vật, liền tính không cần liên hôn, cũng cần thiết cưới cái nữ nhân sinh hạ bọn họ hài tử. Ít nhất năm nay trước kia, hắn không có biện pháp thuyết phục chính mình ích kỷ chiếm hữu hắn, thương tổn đái hắn không tệ lao ra tử cùng lao tướng của nhóm. Cũng hảo. Đại ca năng lực, hắn vẫn là tin cậy, Dung Triệt vẫn chưa nhiều lời, Diệp Chiêu cũng không có đảm nhiệm nhiều việc, ở rất nhiều chuyện đều thượng không trong sáng dưới tình huống. Hắn sẽ không tự đại làm ra bất luận cái gì hứa hẹn. Lao thống, chờ lát nữa chú ý phối hợp ta. Ra vẻ đau đầu nhắm mắt lại sau này dựa vào lưng ghế, Diệp Chiêu lặng lẽ liên hệ hệ thống, hiện tại phiền toái nhất không phải như thế nào giải quyết Phạm Dung Khê, mà là bọn họ cơ hồ ở cả nước nhân dân nhìn chăm chú hạ, hơi chút có một chút hành vi không thích đáng, lúc ấy khả năng không ai nói cái gì, về sau nhất định sẽ bị người quá độ giải độc, không lý do rước lấy một thân tao. Ân, hôn trướng ký chủ, cẩn thận một chút nhi. Cậu Nhật trên tay có thương, nếu không chúng ta cũng đổi điểm vũ khí. Thương thành muốn gì có gì. Hệ thống ba ba thanh âm khó nén lo lắng, liền hắn cũng chưa nghĩ đến, nhìn như đã nhảy nhót không đứng dậy Phạm Dung Khê lại vẫn có thể làm ra chuyện lớn như vậy tới. Ngươi là sợ người khác bắt được không đến ta nhược điểm đi. Cả nước không biết bao nhiêu người đang nhìn phát sóng trực tiếp đâu, hắn muốn dám lấy ra gì vũ khí tới. Sự tình sau khi kết thúc, tương quan bộ môn phòng trừng liền phải tìm hắn uống trà, tuy rằng có Dung ra ở. Bọn họ hẳn là không đến mức lấy hắn thế nào, nhưng cũng phiền toái không phải. Lăn lăn lăn, bổn hệ thống đều là vì ai đâu. Hôn trướng đồ vật, loại này thời điểm còn cố ý chọc giận hắn, chờ sự tình sau khi kết thúc, hắn nhất định phải đi hệ thống diễn đàn gửi công văn đi phun tào, làm khác hệ thống đều đến xem, nhà hắn ký chủ rốt cuộc có bao nhiêu hôn trướng không phải người. Hảo, đậu ngươi chơi đâu, yên tâm, Phạm Dung Khê không gây thương tổn ta. Từ đầu đến cuối, hắn cũng chưa lo lắng quá chính mình an nguy. Diệp Chiêu không tiếng động cười cười, trên tay cảm giác được đến từ Dung Triệt độ ấm, hắn lại trở tay nắm lấy hắn tay, không nói gì nói cho hắn, không có việc gì, không phải gì vấn đề lớn. Thấu chương xong. Chương 156, đến, hỗn loạn hiện trường. Chương 156, đến, hỗn loạn hiện trường. Trừ Chiêu, ta muốn gặp Trừ Chiêu, còn có Thẩm Hạc Vũ, các ngươi đều cút cho ta, cút ngay một chút, Lan à. Không, cầu xin ngươi thả con của chúng ta, cầu xin ngươi. Trừ Chiêu cùng Thẩm Hạc Vũ còn không có tới sao. Ta hải tử ô ô. Hảo hảo hảo, ngươi đừng kích động, chúng ta này liền lui ra phía sau, ngàn vạn không cần thương đến bọn nhỏ. Quốc tường cao ốc tầng cao nhất, Phạm Dung Khê một tay thít chặt một cái 4-5 tuổi hải tử, một tay cầm thương chống hải tử đầu, phía sau còn cột lấy mười mấy tam đến 5 tuổi không đợi hải tử, bọn họ tất cả đều khóc đến mau không thanh nhi, các gia trưởng lại lo lắng lại bực bội, cảm xúc cũng có chút không xong, trình diện cảnh sát đã muốn ổn định Phạm Dung Khê cảm xúc, lại muốn xem hảo các gia trưởng, sợ bọn họ một cái không chú ý liền tiến lên, dẫn phát lớn hơn nữa hỗn loạn. Phạm Dung Khê, ngươi bình tĩnh một chút, chúng ta đã nhận được thông chi, Trử Chiêu cùng Thẩm Hạc Vũ đều ở tới rồi trên đường, ngươi là đảng viên, cũng từng là đại biểu quốc gia nổi danh vận động viên, hẳn là cụ bị. Lan, ngươi hiện tại cùng ta nói đảng viên, nói quốc gia, ở ta thân hãm nhà tù, cầu sinh không thể muốn chết không thành thời điểm, các ngươi ở nơi nào? 10 phút, nếu 10 phút trong vòng Thẩm Hạc Vũ hoặc Diệp Chiêu lại không tới, ta liền đem đứa nhỏ này ném xuống đi. Không, không cần, cầu ngươi thả ta hài tử, cầu ngươi. Đừng xúc động, bọn họ thật sự tới, thực mau liền đến. Cảnh sát đàm phán chuyên gia ý đồ đánh thức hắn lương tri, ai biết lại càng thêm chọc giận hắn, chỉ thấy hắn đột nhiên giơ lên hài tử, bắt lấy hắn và táo quần áo đem hắn đưa đến rào chắn ngoại, hài tử đã sớm sợ tới mức biểu tình đờ đẫn, khóc cũng khóc không ra, gia trưởng thiếu chút nữa không có bị dọa bế khí, đàm phán chuyên gia cũng nóng nảy, cùng cục cảnh sát các đồng sự cùng nhau ra tiếng ổn định hắn. Ha ha ha. Thấy thế, Phạm Dung Khê điên cuồng ngửa đầu cười to, tựa hồ thực hưởng thụ bọn họ sợ hãi, bất luận là hiện trường vẫn là phát sóng trực tiếp trước. Thấy như vậy một màn người tất cả đều chỉ có một ý tưởng, hắn điên rồi, hắn là thật sự điên rồi. Mẹ nó, cái này kẻ điên. Cầu đồ vật, có bản lĩnh ngươi thả những cái đó hải tử a. Trên tay hắn hải tử đều sợ tới mức sẽ không khóc, quá có thể liên, phỏng chừng đời này đều sẽ có bóng ma. Trừ thân vẫn là đi, mụ nội nó, ngàn vạn đừng bị chó điên cắn bị thương a. Hắn xuất ngũ sau rốt cuộc đã trải qua cái gì? Vì sao sẽ biến thành như vậy? Có phải hay không Thẩm Hạc Vũ cái kia cầu bức? Đáng chết, bọn nhỏ là vô tội, không cần lại thương tổn bọn họ. Phần 138. Tay súng bắn tỉa đâu? Vì sao còn không bắn chết hắn? Lưu chưa chờ thêm năm sao. Phía trước không hiểu cũng đừng hạt nhiều lần, quốc tường cao ốc chung quanh không có cảng cao kiến trúc. Từ trên video xem, Phạm Dung Khê chiếm cứ có lợi vị trí, tay súng bắn tỉa không thể bố trí ở mái nhà thượng, nếu không sẽ càng kích thích hắn. Nếu ta phán đoán đến không sai, tay súng bắn tỉa hẳn là ở không trung xoay quanh mấy giá phi cơ trực thăng thượng. Chỉ là bọn hắn còn không có tìm được tốt nhất thư sát khí sẽ thôi. Này nếu là ta hài tử, ta phi cùng hắn liều mạng không thể. Phát sóng trực tiếp công bình thượng, các vong hưu tràn đầy phẫn nộ lo lắng cùng thương tiếc làn đạn điên cuồng lan lộn. Phạm Dung Khê lần này là thật sự phạm vào nhiều người tức giận, chẳng sợ thật là người điên, phỏng chừng cũng rất khó sống sót, quốc gia không cho phép, cả nước nhân dân càng sẽ không cho phép. Cùng lúc đó, quốc tường cao ốc hạ tụ tập rất nhiều nghe tin mà đến dân chúng. Cảnh sát không thể không phân ra đại lượng cảnh lực giữ gìn trật tự, đồng thời ở dưới bố trí khí lót, để tránh Phạm Dung Khê thật sự đem hải tử ném xuống tới. Các ngươi như thế nào đứng ở chỗ này? Nửa giờ sau, Dung Triệt Diệp Chiêu ba người cùng Dung Hoa ở bãi đỗ xe hội hợp, cùng nhau đi nhờ thang máy đi trước tầng cao nhất, cửa thang máy mở ra một sát, bọn họ nhìn đến lại là rất nhiều cảnh sát cùng không biết gì thời điểm đến Thẩm Hạc Vũ, hắn bên người còn lập một người mặc quân trang, trên vai khiêng thượng giáo quân hàm, khí thế cường đại nam nhân. Hắn hẳn là chính là lao Thẩm gia tuổi trẻ bối lĩnh quân nhân vật Thẩm Hữu. Tới, Thẩm Hữu cùng Dung Hoa quan hệ cũng không tệ lắm, hai người đơn giản đánh cái chào hỏi, lại ngưng thanh nói, Phạm Dung Khê sẽ biến thành như bây giờ, Thẩm Hạc Vũ chính là đầu sỏ gây tội, nếu làm hắn một người đi trước đối mặt hắn, vô cùng có khả năng sẽ hoàn toàn chọc giận hắn, cho nên chúng ta mới ở chỗ này chờ các ngươi cùng nhau. Sớm tại áp giải Thẩm Hạc Vũ lại đây phía trước, bọn họ cũng đã hiểu biết sự tình trải qua, hắn sẽ như thế trắng ra nói ra. Đủ để cho thấy, lao Thẩm gia lần này là thật sự từ bỏ Thẩm Hạc Vũ, mặc kệ hôm nay sự tình như thế nào kết thúc, hắn chỉ sợ đều khó thoát lao ngục thai hương. Là sợ chọc giận đối phương, vẫn là muốn cho chúng ta cùng nhau chia sẻ trách nhiệm. Ai đều không phải ngốc tử, chẳng sợ ngày thường quan hệ không tồi, loại này thời điểm, Dung Hoa cũng không có cùng hắn khách khí, Dung Triệt sắc mặt càng là khó coi tới rồi cực hạn, lý trí thượng bọn họ có thể tiếp thu bọn họ tính toán, cảm tình thượng lại không tiếp thu được. Hiện tại nói này đó không có ý nghĩa, chúng ta vẫn là thương lượng một chút như thế nào ổn định Phạm Dung Khê, cấp tay súng bắn tỉa chế tạo cơ hội, nghị cách cứu viện con tin đi. Thẩm Hữu vẫn chưa phủ nhận, dưới loại tình huống này, đổi làm là ai đều sẽ làm ra tương đồng quyết định, hắn muốn thực sự có như vậy nhiều tâm tư, cũng sẽ không nói những lời này đó. Ân. Dung Hoa cũng biết hắn khó xử, lạnh mặt gật gật đầu, tầm mắt như sắc bén lưỡi dao giống nhau hung hăng quát liếc mắt một cái sắc mặt có chút trắng bệnh Thẩm Hạc Vũ, xoay người đối Diệp Chiêu nói, không cần lo lắng, ta cùng Tiểu Triệt Thiệu Khanh đều sẽ cùng ngươi cùng nhau, ngươi tận lực dùng ngôn ngữ ổn định hắn, cảnh sát phái ra tay súng bắn tỉa đều là kinh nghiệm phong phú, bọn họ sẽ chính mình tìm tốt nhất ngắm bắn cơ hội. Tuy rằng Trử Chiêu từ đầu đến cuối thoạt nhìn đều thực bình tĩnh, hắn nhiều ít vẫn là có chút lo lắng, rốt cuộc ở hắn xem ra, hắn không thể nghi ngờ là lần đầu tiên trải qua loại chuyện này. Ân, ta biết nên làm như thế nào. Gật gật đầu, Diệp Chiêu tầm mắt chuyển hướng Thẩm Gia Đường huynh đệ, chúng ta có thể đi ra ngoài sao? Nhiều trì hoãn một phút, bọn nhỏ liền nhiều một phần nguy hiểm. Hắn đối Thẩm Hữu không có bất luận cái gì cái nhìn, cũng vô tâm tình đoán trách Thẩm Hạc Vũ liền một phế nhân đều nhìn không ra, duy nhất ý tưởng chính là mau chóng bình ổn chuyện này. Ân. Thẩm Hữu gật đầu đáp lại, một cái tát chụp ở Thẩm Hạc Vũ trên lưng, đánh lên tinh thần tới, đây là chính ngươi gây ra tai họa, cần thiết từ chính ngươi xong việc. Thẩm gia các huynh đệ cảm tình hiển nhiên không có Dung gia như vậy hữu hảo, nhưng bọn hắn trước sau là người một nhà, ngày thường phần lớn sẽ cho nhau giúp đỡ. Hôm nay Thẩm Hạc Vũ sự tình nháo đến quá lớn, lao ra tử thiếu chút nữa không trực tiếp ngất xỉu đi, toàn bộ lao Thẩm gia đều chấn động, nếu không có còn niệm cuối cùng một tia thân tình, hắn căn bản không có khả năng tự mình đi này một chuyến. Ân. Nắm thật chặt nắm tay, Thẩm Hạc Vũ căn chặt sau nha tảo, không ngừng một lần hối hận không có hoàn toàn phế đi Phạm Dung Khê, kinh hắn như vậy một náo, hắn cả đời cũng đem hoàn toàn hủy hoại. Người cũng đừng đi. Mang theo Dung Triệt ba người đẩy ra sân thượng đại môn phía trước, Dung Hoa ngưng thanh nhìn nhìn một thân quân trang Thẩm Hữu, hắn nếu là như vậy xuất hiện ở đại chúng trước mặt, lao Thẩm gia hình tượng đem đại suy giảm, đồng thời cũng sẽ ảnh hưởng hắn tương lai thẩm tra chính trị. Ân, ta chỉ phụ trách đưa hắn lại đây. Thẩm Hữu không phải xuẩn, gia tộc cũng sẽ không cho phép hắn bởi vì Thẩm Hạc Vũ mà chậm trễ tiền đồ. Đã nửa giờ, Trử Chiêu cùng Thẩm Hạc Vũ ở nơi nào? Có phải hay không thật muốn ta đem hắn ném xuống đi các ngươi mới vui vẻ? Trử Chiêu, Thẩm Hạc Vũ, các ngươi lăn ra đây cho ta, lăn ra đây. Không, không cần. Bọn họ như thế nào còn không có tới? Có phải hay không không tới, các ngươi cảnh sát làm gì ăn? Bọn họ chọc cái này kẻ điên, dựa vào cái gì làm con của chúng ta tới gánh vác hậu quả? Chính là, con của chúng ta đều còn như vậy tiểu. Tới tới, bọn họ tới. Đẩy khai thiên đài đại môn, Phạm Dung Khê kêu gào cùng các gia trưởng khóc thút thít rít gào liền điên cuồng truyền vào bọn họ lỗ tai, đương các cảnh sát thông chi vang lên, ở mỹ sân thượng nháy mắt lặng ngắt như tờ, phát sóng trực tiếp trên màn hình làn đạn cũng biến mất đến sạch sẽ, mỗi người tầm mắt đều hội tụ tới rồi Trử Chiêu cùng Thẩm Hạc Vũ trên người, bao gồm gào giống muốn gặp bọn họ Phạm Dung Khê. Chính là hiện tại. Chạm vào. A. Bắt lấy hắn trong nháy mắt ngây người, ở vào phi cơ trực thăng thượng tay súng bắn tỉa lập tức nhắm ngay hắn giữa mày. Cũng không biết là hắn vận khí quá hảo, vẫn là bọn họ thật sự quá bối. Phạm Dung Khê đột nhiên có điểm lực không được đã hơi thở thoi thóp hài tử, thân thể đi phía trước lảo đảo một chút, viên đạn xoa đỉnh đầu hắn bay qua đi, sợ tới mức hắn phản xạ tính thét chói tai, mạnh nắm lên hài tử che ở chính mình trước mặt. Đáng chết, các ngươi cư nhiên an bài tay súng bắn tỉa. Không. Quay đầu lại nhìn xem rào chắn thượng lưu lại vết đạn, Phạm Dung Khê phẫn nộ rít gào, lập tức kéo ra súng lục bảo hiểm, hài tử cha mẹ sợ tới mức cả người nhũn ra. Liền ở hắn chuẩn bị nhắm ngay hải tử đầu khấu hạ cò súng thời điểm, Trử Chiêu đột nhiên ném ra Dung Triệt tay xông lên trước, từ từ, Phạm Dung Khê, ngươi không phải muốn gặp ta sao? Ta đã tới, đừng lại thương tổn những cái đó hải tử, bọn họ là vô tội. Chiêu Nhi. Thấy thế, Dung Triệt ba người lập tức xông lên trước cùng hắn sóng vai mà chạm, Thẩm Hạc Vũ tắc chầm nửa nhịp, nhưng hắn so với ai khác đều rõ ràng, hắn cần thiết tiến lên, nếu không, không cần người khác động thủ, gia tộc là có thể đại nghĩa diệt thân. Thân thủ chỉnh chết hắn. Trử Chiêu, còn có Thẩm Hạc Vũ, các ngươi rốt cuộc tới, ha ha ha. Phạm Dung Khê lực chú ý quyết đoán bị rời đi, nhìn đến nơi này, hiện trường tất cả mọi người nhịn không được lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, nhưng ngay sau đó bọn họ lại thực mau ngừng lại hô hấp, mỗi người đều rõ ràng, hiện tại còn không phải thả lỏng thời điểm, Trử Chiêu cùng Thẩm Hạc Vũ xuất hiện, là có thể ổn định hắn, vẫn là tiến thêm một bước kích thích hắn, không ai có thể nói đến chuẩn. Ô ô ca ca vẫn là đi, cậu Nhật Phạm Dung Khê. Đừng lại thương tổn nhà của chúng ta ca ca, hắn không có thực xin lỗi ngươi địa phương, từ đầu đến cuối, hại người của hắn đều là ngươi. Mẹ nó, cẩu hôn đản quả thực chính là một con chó điên. Hy vọng chử thần có thể giống hắn điện ảnh vai chính giống nhau, cứu những cái đó bọn nhỏ, ngàn vạn đừng bị thương a. Không có lửa làm sao có khói, Trử Chiêu cùng Thẩm Hạc Vũ nếu là không có làm gì, hắn lại sao có thể nhằm vào bọn họ. Phía trước làm sao nói chuyện? Chết cha Nam cùng ca ca về điểm này chuyện này toàn vong ai không biết. Từ đầu đến cuối, đều là hắn thực xin lỗi ca ca, ca ca duy nhất làm sự tình cũng chỉ là chia tay đá bạo hắn gương mặt thật mà thôi. Kẻ điên chỗ nào tới lý tính? Lúc trước hắn ghen ghét Trử Thần, nương Trử Thần làm cô nhi, nội tâm cực độ khuyết thiếu cảm tình cơ hội, lừa gạt hắn ở trước khi thi đấu xuất ngũ, nhiều năm qua vẫn luôn dùng giả dối cảm tình lừa bịp hắn, thiếu chút nữa không trực tiếp hại chết hắn, từ nơi này liền không khó coi ra, Phạm Dung Khê từ trong xương cốt chính là người điên. Trử Thần thật là đổ tám đời vận xui đổ máu, mới có thể quán thượng như vậy chỉ chó điên. Trử Thần cẩn thận một chút nhi a, nhất định phải cứu những cái đó hài tử. Bên hai xoay quanh Phạm Dung Khê điên cuồng nghẹn ngào tiếng cười to, hiện trường mỗi người sắc mặt đều không quá đẹp, phát sóng trực tiếp công bình thượng, làn đạn lại lần nữa rầm rạp kích động, có không rõ chân tướng nghi ngờ, cũng có đủ loại nhục mạ, càng nhiều vẫn là đối Trử Chiêu cùng bọn nhỏ lo lắng, một ít tâm tương đối mềm vong hữu, đã sớm hồng hốc mắt liên tiếp lau nước mắt hoa. Thấu chương xong. Chương 157, cố ý chọc giận, bỏ lỡ cơ hội. Chương 157, cố ý chọc giận, bỏ lỡ cơ hội. Ngươi muốn gặp người đã tới. Mau thả con của chúng ta. Trêu chọc ngươi người bọn họ, ngươi tìm bọn họ thì tốt rồi, vì sao muốn bắt cóc nhóm hải tử. Cầu xin ngươi, thả ta hải tử đi, hắn đều sợ tới mức khóc không được. Đại gia bình tĩnh một chút, không cần kích động. Trử Chiêu cùng Thẩm Hạc Vũ tới, sợ Phạm Dung Khê còn sẽ tiếp tục thương tổn bọn họ hải tử. Các gia trưởng ở ngắn ngủi ngây người sau, khóc kêu làm hắn thả hải tử, quản hắn là muốn giết hai người vẫn là như thế nào, chính là đừng lại đem bọn họ hải tử kéo xuống thủy, người đều là ích kỷ. Nhưng loại này ích kỷ, không ai chán ghét đến lên, các cảnh sát cũng chỉ có thể tận lực ngăn lại bọn họ, để tránh bọn họ thật sự tiến lên chọc bực cái kia kẻ điên. Câm miệng. Mắt thấy Phạm Dung Khê tiếng cười đột nhiên im bặt, đỏ đậm hai mắt âm chắc chắc chừng hướng những cái đó ra trường, Diệp Chiêu mánh một tiếng giận mắng, tiếp thu đến Dung Hoa ánh mắt ám chỉ, Phùng Thiệu Khanh quay người đi hướng duy trì hiện trường trật tự cảnh sát, yêu cầu hắn xem trọng các gia trưởng, hắn có thể thể hội bọn họ tâm tình, nhưng hiện tại không phải thêm phiền thời điểm, một cái không cẩn thận chết chính là bọn họ hài tử. Phạm Dung Khê, thả những cái đó hài tử, ngươi nếu muốn con tin, ta theo chân bọn họ đuổi. Thu phục kích động các gia trưởng, Diệp Chiêu lúc này mới chuyển hướng Phạm Dung Khê, bởi vì lúc trước ngắm bắn, hiện tại hắn cả người đều xúc ở hài tử đôi, trước người còn chống đỡ hai hài tử, căn bản không hề thò đầu ra. Nghe vậy, Dung Triệt đồng tử co rụt lại, hơi nhíu đỉnh mày biểu hiện hắn không tán đồng, nhưng hắn cũng không có ra tiếng ngăn lại, lý trí nói cho hắn, Diệp Chiêu quyết định là đúng. Chẳng sợ Phạm Dung Khê hẳn là sẽ không xuẩn đến trao đổi con tin, ngốc tử đều biết, hài tử so đại nhân càng tốt khống chế, hơn nữa những cái đó hài tử đã sớm dọa choáng váng, ở không cần di động dưới tình huống, bọn họ không thể nghi ngờ là tốt nhất con tin. Ngươi cho ta ngốc không thành. Phạm Dung Khê âm độc tầm mắt thẳng chỉ Diệp Chiêu, đương hắn nhìn đến Dung Triệt thời điểm, cảm xúc đột nhiên kích động, bóp trước người hài tử tê thanh kiệt lực hét lớn, vì cái gì? Rõ ràng chúng ta nhân sinh quỹ đạo đều thay đổi. Ngươi vẫn như cũ có thể ở giới giải trí xông ra một mảnh thiên địa, còn có thể tìm được so Thẩm Hạc Vũ càng tốt quy túc. Đời trước ngươi đè ép ta mười mấy năm, đến chúng ta 28 tuổi xuất ngũ, ta đều chỉ có thể là lão nhị, cuối cùng còn bị ngươi sống sờ sờ hại chết. Sau khi chết trọng sinh trở lại chúng ta đều chỉ có 16 tuổi thời điểm, ta trăm phương nghìn kế tiếp cận ngươi, đạt được ngươi hảo cảm, dẫn tới ngươi 18 tuổi liền trước khi thi đấu xuất ngũ, ta cho rằng chúng ta nhân sinh đã hoàn toàn thay đổi, ngươi không có khả năng lại áp chế ta. Về sau toàn bộ nhảy cầu đội đều là ta thiên hạ, ta đem. Thay thế được ngươi như đế vương giống nhau thống trị nam tử 3m cùng 10m ván cầu, nhưng vì cái gì ngươi không phải này trầm luân đi xuống, vì cái gì muốn đi vào giới giải trí, vì cái gì mặc kệ như thế nào bôi đen trên ép, vẫn như cũ càng ngày càng hồng. Trử Chiêu, ngươi cho rằng ngươi là vô tội sao? Không, là ngươi hại chết ta, ngươi cần thiết phải cho ta đền mạng. Phạm Dung Khê thật là điên rồi, cư nhiên ở trước công chúng hạ tuân ra trọng sinh việc. Hiện giờ trên mạng các loại xuyên qua trọng sinh tiểu thuyết nhiều đến không xuể, rất nhiều người đều trước tiên phản ứng lại đây, rồi lại trừng mắt không thể tin được, xuyên qua trọng sinh, kia không phải chỉ có trong tiểu thuyết mới có thể tồn tại sự tình sao. Trong đời sống hiện thực sao có thể phát sinh. Nhưng nếu hết thể đều là hắn nói bậy nói bạn, lại như thế nào giải thích hắn 16 tuổi liền hao hết tâm tư lừa gạt Trử Chiêu. Bất luận là hiện trường vẫn là phát sóng trực tiếp trước vong hưu tất cả đều chấn kinh rồi, Diệp Chiêu mấy không thể tra như mày. Ra vẻ khó hiểu nói, cái gì đời trước? Phạm Dung Khê, ta nghe không hiểu ngươi ý tứ. Ngươi không hiểu là được rồi, ha ha ha. Nghe vậy, Phạm Dung Khê điên cuồng cười to, ngươi không thể tưởng được đi Trử Chiêu. Ta là đời trước bị ngươi hại chết sau trọng sinh trở về, đời trước ngươi nhiều phong cảnh a, như đế vương giống nhau chặt chẽ củng cố ngươi thống trị địa vị, chẳng sợ không hôn giới giải trí, phép cũng không thể so minh tinh hạng nhất thiếu, từ nhảy cầu vương tử đến đế vương, không biết bắt được bao nhiêu người chú mục, cuối cùng còn vẻ vang gả vào hào môn Thẩm gia, thành Thiên Hải tập đoàn tổng tài phu nhân, nếu không phải đột nhiên nghe được ngươi cùng Thẩm Hạc Vũ hôn tin, ta lại như thế nào? Sẽ ra tai nạn xe cộ chết thảm. Phần 139. Đều là ngươi sai, là ngươi hại chết ta, cho nên ta đời này muốn cấp sở hữu thuộc về ngươi đồ vật, chính là vì cái gì? Đồng dạng là thế vận hội Olympic quán quân, đời trước Thẩm Hạc Vũ như châu tựa bảo sủng ngươi, đổi thành là ta liền biến thành như vậy. Hắn trước nay không thích quá ta, chỉ là tham luyến thân thể của ta, càng đừng nói cưới ta, vì cái gì? Vì cái gì không có Thẩm Hạc Vũ, ngươi còn có thể tìm được Dung Triệt, còn có thể tại giới giải trí phong thần. Ngươi là ông trời thân nhi tử, ta liền xứng đáng bị phá hôi sao? Còn có ngươi, Thẩm Hạc Vũ, ta chỉ là ái ngươi mà thôi, vì cái gì muốn như vậy đối ta? Tìm một đám người cường bạo ta còn chưa đủ, lại khống chế cuộc đời của ta tự do, buộc ta nơi nơi đi bán ngông, cuối cùng còn đem ta ném cho khất cái nhóm chơi, ngươi biết bọn họ có bao nhiêu giờ sao? Thẩm Hạc Vũ, ta hận ngươi, hận không thể ăn ngươi thịt, uống ngươi huyết. Trường Kỳ âm u bức điên rồi hắn, hiện tại hắn mãn đầu góc đều chỉ có oán hận cùng báo thù, nói chuyện cũng lộn xộn, trong chốc lát hướng về phía Diệp Chiêu gào giống, trong chốc lát lại nhắm ngay Thẩm Hạc Vũ rít gào, bất quá hắn lời trong lời ngoài tin tức lượng xác thật là không nhỏ, đừng nói những người khác, chính là Dung Triệt hai anh em cùng Thẩm Hạc Vũ đều khiếp sợ không thôi, duy nhất trên mặt ra vẻ khiếp sợ, trong lòng không hề dao động, chỉ sợ cũng chỉ có Diệp Chiêu. Ngươi xác định là ta hại chết ngươi? Làm lơ còn ở khiếp sợ mọi người, Diệp Chiêu đột nhiên cười, ném cho Dung Triệt một cái trấn an tính ánh mắt, biên hoạt động bước chân biên nói, dựa theo ngươi cách nói, ta đời trước chỉ là thực lực quá cường, làm ngươi không có xuất đầu ngày mà thôi, căn bản không tính là cố ý áp chế đi. Làm một cái vận động viên, đứng ở trên sân thi đấu nhất định phải toàn lực ứng phó, chẳng lẽ này cũng có sai? Đến nỗi ta hại chết ngươi, vậy càng tốt cười, chính ngươi ghen ghét ta, nghe được ta hôn tin sau ra tai nạn xe cộ, cùng ta có gì quan hệ? Kết hôn là cả đời đại sự nhi, ta lại không thể biết trước. Nào biết ngươi sẽ bởi vậy bỏ mạng. Mặc dù biết, ta dựa vào cái gì phải vì người khác ghen ghét mua đơn, ở kết hôn loại chuyện này thượng ủy khuất chính mình. Cuối cùng, không cần lấy Thẩm Hạc Vũ cùng Dung Triệt so, hắn không xứng. Ta mặc kệ ngươi cái gọi là đời trước hay không thật sự tồn tại, ta chỉ biết đời này, mà đời này, ta bởi vì ngươi sớm liền xuất ngũ, còn kém điểm bị ngươi làm hại chưa gượng dậy nổi, Dung Triệt mới là ta ái nhân, là ta sắp sửa nắm tay cộng độ cả đời người. Chết mà trọng sinh là trời cao ban ân. Hắn trước sau nháo không hiểu, này đó trọng sinh giả trong đầu suy nghĩ cái gì, chỉ biết một mặt oán trời trách đất, cướp đoạt không thuộc về chính mình đồ vật, sau khi thất bại lại đem hết thảy đều đổ lỗi ở người khác trên người, trọng sinh ý nghĩa ở đâu? Cũng chỉ là vì cấp thế giới này thêm phiền. Một người thông minh, trọng sinh lúc sau sẽ không lựa chọn đem chính mình vận mệnh bám vào người khác trên người, càng sẽ không làm không tương quan người hoặc sự hủy hoại khó được lần thứ hai sinh mệnh, nếu hắn không có ghen ghét oán hận nguyên chủ. Lợi dụng so người khác nhiều một đời trải qua phong phú chính mình, sống được chưa chắc sẽ so nguyên chủ kém, có một ngày ở sự nghiệp thượng siêu việt hắn cũng không phải không có khả năng, hắn sẽ rơi xuống hôm nay này bước đồng ruộng, trách không. Được bất luận kẻ nào, chỉ đổ thừa chính hắn. Chiêu Nhi. Mắt thấy hắn khoảng cách Phạm Dung Khê không đến 2 mét, Dung Triệt lòng bàn tay đều đổ mồ hôi, lại không đồng nhất bước cũng không dám di động, Phạm Dung Khê bị lời hắn nói rời đi lực chú ý, còn không có chú ý tới hắn tới gần, bọn họ nếu là di động. Rất có khả năng sẽ bừng tỉnh hắn, cấp Diệp Chiêu hoặc những cái đó hải tử mang đi chí mạng nguy hiểm. Đồng dạng chặt chẽ nhìn chằm chằm Diệp Chiêu còn có Thẩm Hạc Vũ, nhưng hắn không phải lo lắng hắn an nguy, mà là mãn nhãn hồ nghi cùng khát vọng, nếu Phạm Dung Khê theo như lời kiếp trước thật sự tồn tại, kia hắn chính là hắn tức phụ nhi, khó trách hắn mỗi lần nhìn thấy hắn trong lòng đều có điểm khác thường, nhưng vì cái gì đời này, hắn lựa chọn Dung Triệt. Nếu hắn lựa chọn chính là hắn. Không, không phải như vậy, là ngươi hại chết ta, là ngươi. Vô pháp tiếp thu hắn cách nói, Phạm Dung Khê lại kích động lên, đầu rốt cuộc từ bọn nhỏ phía sau toát ra tới, tràn ngập phẫn nộ oán hận cùng âm độc con ngươi thẳng lăng lăng nhìn về phía hắn. Ngươi không phải muốn biết vì cái gì ta mặc kệ ở đâu đều có thể xưng vương phong thần sao? Mê người mắt đào hoa phảng phất lập lòe điểm điểm sao trời, Diệp Chiêu không có muốn chấn an hắn ý tứ, di động tới bước chân tiến thêm một bước nói, bởi vì ta cùng ngươi không giống nhau, ta sẽ không dùng thương tổn người khác tới đạt tới mục đích của chính mình, mặc kệ làm cái gì. Ta đều sẽ phó chư toàn lực, ông trời là công bằng, nó sẽ không bạc đãi bất luận cái gì một cái nỗ lực tiến tới người, tương đối, nó cũng sẽ không tha thứ bất luận cái gì một cái làm nhiều việc các người, đưa ngươi. Tìm mọi cách cướp đoạt thuộc về ta đồ vật khi, nhân quả cũng đã gieo, đưa ngươi không chỉ có chỉ thỏa mãn với phá hủy sự nghiệp của ta, còn muốn cho ta khốn cùng thất vọng, thậm chí muốn ta mệnh khi, lưới dao sắc bén cũng đã treo ở ngươi đỉnh đầu, ngươi hôm nay sở thừa nhận hậu quả xấu, đều là ngày xưa thân thủ gieo ác nhân. Trên mạng có câu nói rất đúng, thiên đạo hảo luân hồi, trời xanh vòng qua ai, ngươi căn bản là không có oán hận bất luận kẻ nào tư cách, nếu một hai phải hận nói, chỉ có thể hận chính mình. Không, không ngươi nói bậy, trách ngươi, hết thể đều tại ngươi. Chạm vào. Chiêu Nhi. Phạm Dung Khê bị hoàn toàn chọc giận, tối om họng súng nhắm ngay Diệp Chiêu, khô khốc ngón tay không chút do dự khấu động cò súng, Dung Triệt đám người hoảng sợ, phải biết rằng, Diệp Chiêu lúc này đã không sai biệt lắm đứng ở hắn trước mặt, nhưng ở bọn họ chuẩn bị tiến lên thời điểm, Diệp Chiêu đã lắc mình tránh thoát viên đạn, mấy cây phiếm hàn quang kim châm bắn nhanh mà ra, thật sâu chát nhập Phạm Dung Khê thân thể. Chính là hiện tại, lao thống, cắt đứt phát sóng trực tiếp. Hảo. Kế tiếp hình ảnh, không thích hợp toàn vòng phát sóng trực tiếp, Diệp Chiêu quyết đoán câu thông hệ thống, người sau thực mau làm ra phản ứng, phát sóng trực tiếp hình ảnh nháy mắt một mảnh đen nhánh. Chạm vào. A a. Cùng lúc đó, huấn luyện có tố tay súng bắn tỉa nắm lấy cơ hội, liên tục mấy thương phân biệt đánh trúng Phạm Dung Khê tứ chi, Diệp Chiêu mấy không thể tra nhíu mày, vì sao không phải trực tiếp đánh gục hắn? Nghi hoặc chợt lóe mà qua, thực mau hắn liền hiểu rõ, hẳn là hắn theo như lời trọng sinh gợi lên nào đó người hứng thú, bọn họ không nghĩ làm hắn chết, nhưng ố ba ba. Đừng tới đây, tay súng bắn tỉa cũng cấp lao tử an phận điểm, bằng không ta ôm hắn cùng nhau nhảy xuống đi. Giây tiếp theo, liền ở Diệp Chiêu chuẩn bị tự mình chấm dứt hắn thời điểm, biến cố lại lần nữa phát sinh, chúng đạn Phạm Dung Khê cũng không biết là từ đâu nhi sinh ra tới sức lực, cư nhiên bế lên trong đó một cái hài tử vọt tới vòng bảo hộ trước, máu tươi không ngừng từ miệng vết thương giữa dòng ra, nhưng hắn lại như là không có bất luận cái gì cảm giác giống nhau, trên mặt đáy mắt đều chỉ có điên cuồng, tay súng bắn tỉa bỏ lỡ tốt nhất bắn chết hắn cơ hội, lại một lần bị hạn chế. Thao, liền biết sẽ như vậy. Diệp Chiêu nhịn không được rủa thầm một tiếng, ngẩng đầu nhìn xoay quanh ở không trung mấy giá phi cơ trực thăng. Đại đa số thời điểm, bi kịch phát sinh đều là bởi vì nhân loại không biết thỏa mãn tư dục, lần này biến cố, chính là nào đó người tư dục tạo thành, sớm biết rằng hắn liền không cố tình tránh đi yếu hại, trực tiếp dùng kim châm muốn hắn mệnh. Thấu chương xong. Chương 158, kết thúc, Phạm Dung Khê chết. Chương 158, kết thúc, Phạm Dung Khê chết. Diệp Chiêu có thể nghĩ đến sự tình, Dung Hoa đám người đồng dạng có thể nghĩ đến, chết mà trọng sinh, tương đương có được đệ nhị điều sinh mệnh. Đối với nào đó dã tâm ra mà nói, không thể nghi ngờ có thật lớn lực hấp dẫn, cho nên bọn họ không hy vọng Phạm Dung Khê chết, muốn bắt sống hắn, sau đó từ trên người hắn ép ra chết mà trọng sinh bí mật. Khá vậy nguyên nhân chính là vì như thế, bọn họ sai mất bắn chết hắn tốt nhất thời cơ, lại làm tình thế lại lần nữa xoay ngược lại. Phạm Dung Khê không thể lưu. Nay không chỉ có là Diệp Chiêu ý tưởng, cũng là Dung Hoa đám người ý tưởng, tuy rằng, bọn họ đều ước gì quát hắn, không nghĩ làm hắn bị chết quá dễ dàng. Sao lại thế này? Phát sóng trực tiếp như thế nào bị cắt đứt? Hẳn là bắt lấy Phạm Dung Khê tạo thành hỗn loạn đi. Nguyện hết thể thuận lợi, bọn nhỏ cùng chử thần đều có thể bình an không có việc gì. Phạm Dung Khê cư nhiên là trọng sinh, khó trách hắn sẽ như vậy đối đãi chử thần, không tiếc tiêu phí suốt 8 năm thời gian lừa gạt hắn, chính là, chử thần vô tội nhường nào. Như hắn theo như lời, Phạm Dung Khê bất hạnh đều là chính hắn tham lam cùng ghen ghét tạo thành, cùng chử thần có len sợi quan hệ. Kẻ điên thế giới chúng ta sẽ không hiểu. Nguyện sở hữu biến thái đều không bị cô phụ, nguyện tử vong cùng bọn họ không hẹn mà gặp. Mụ nội nó, thời điểm mấu chốt rất dây xích, hảo muốn biết chử thần cùng bọn nhỏ có hay không sự, cuối cùng cẩu đồ vật là đối với chử thần nổ súng đi. Như vậy gần khoảng cách, chử thần có thể tránh thoát sao? Ô ô ô, nhà của chúng ta ca ca rốt cuộc đổ mấy đời vận xui đổ máu, mới có thể gặp gỡ như vậy cái biến thái kẻ điên. Bản nhân đang ở quốc tường cao ốc dưới lầu, thư sát cẩu đồ vật hành động lại thất bại. Nghe nói hắn giống như bắt cóc một cái hài tử chuẩn bị nhảy xuống lâu, chử thần có hay không sự hiện tại còn không rõ ràng lắm. Có hay không người lại khai phát sóng trực tiếp, hảo muốn biết ca ca cùng bọn nhỏ chẳng huống, cấp trên người. Cảnh sát tay súng bắn tỉa là ăn phân sao. Liên tục hai lần thư sát khí sẽ đều bỏ lỡ, một hai phải bức tử nhân tài dám lấy ra chân chính thực lực tới. Trên lầu, tiểu tâm phía chính phủ cha đồng hồ nước, phải tin tưởng chúng ta quốc gia cùng cảnh sát thúc thúc, nếu có thể. Bọn họ hẳn là cũng không hy vọng sự tình tiến thêm một bước chuyển biến xấu đi xuống. Phát sóng trực tiếp đột nhiên bị cắt đứt, các vong hữu đều gấp đến độ không được, sôi nổi suy đoán hiện trường trạng huống, từ đấy lòng lo lắng chử chiêu cùng những cái đó bị bắt cóc hài tử, có thậm chí nói không lựa lời, hoán niệm khởi cảnh sát tay súng bắn tỉa tới, trừ bỏ nào đó riêng người, bình thường ba cánh vĩnh viễn đều sẽ không nghĩ đến, lúc này đây thư sát thất bại, thật là nhân vi tạo thành. Không, ta hài tử, cầu xin ngươi buông tha ta hài tử đi, cầu ngươi. Hiện trường vụ án, hài tử cha mẹ khóc kêu quỳ trên mặt đất, chỉ cầu hắn có thể buông tha bọn họ hài tử, nhưng lúc này Phạm Dung Khê đã hoàn toàn bị chọc giận, sao có thể phản ứng bọn họ. Ra bên ngoài đầu đầu mạo máu tươi cánh tay gắt gao thít chặt khóc ách giọng nói hài tử, vàng như đến khô gầy khuôn mặt trừ bỏ điên cuồng vẫn là điên cuồng, đáng chết, các ngươi cư nhiên dám xử trá. Phạm Dung Khê, mắt thấy hài tử đều phải bị hắn lật đến tắt thở, Diệp Chiêu vô tâm tình lại nghe hắn vô nghĩa, lạnh giọng uống ở hắn điên cuồng, ngươi hận chính là ta cùng Thẩm Hạc Vũ, cùng người khác không có quan hệ, mau thả đứa bé kia. Nói chuyện bám trụ hắn lực chú ý đồng thời, Diệp Chiêu trở tay cấp Dung Hoa bọn họ làm cái thủ thế, ám chỉ bọn họ trước cứu mặt khác hài tử lại nói, Dung Hoa đám người lẫn nhau đối xem một cái, không thể không tạm thời buông lo lắng, lặng lẽ chiều những cái đó bị trói bọn nhỏ tới gần. Phạm Dung Khê, thiếu mẹ nó cho chính mình mặt dài, nếu không phải ngươi ý đồ dùng tà thuật thao tác ta, ta lại sao có thể trả thù ngươi. Như Chử Chiêu theo như lời, hết thể đều là chính ngươi tạo thành. Thấy thế, Thẩm Hạc Vũ cũng đứng dậy, hơn nữa xảo diệu lợi dụng cao lớn thân hình hiểm hộ Dung Hoa bọn họ động tác, nhưng hắn cũng là thật sự phẫn nộ là được, nếu có thể, hắn hận không thể trực tiếp nhào lên đi bóp chết hắn. Đúng vậy, đều là ta sai, thì tính sao? Các ngươi hiện tại dám không nghe ta sao? Tin hay không ta lập tức ôm hắn nhảy xuống đi. Phạm Dung Khê lực chú ý thật là bị bọn họ hấp dẫn, khá vậy bởi vậy càng thêm phẫn nộ và mẹo, làm bộ liền thật sự muốn nhảy xuống, sợ tới mức hài tử cha mẹ song song chân mềm thét chói tai, toàn trường tất cả mọi người nhịn không được hô hấp cứng lại, một lòng huyền tới rồi cổ họng, tuy rằng cảnh sát đã ở dưới lầu bố trí khí lót, nhưng quốc tường cao ốc lâu cao trăm tầng, hài tử tuổi tác quá nhỏ, căn bản thừa nhận không được như thế cường đại lực đánh vào. Hài tử, ta hài tử ô ô. Hoa hoa ba ba. Mụ mụ ta sợ. Khi nói chuyện, Dung Hoa đám người đã đem trói chặt bọn nhỏ cứu về rồi, lo lắng ban ngày ra trưởng đường trường ôm bọn họ khóc lóc thảm thiết, nhưng này cũng bởi vậy kinh động Phạm Dung Khê, các ngươi cư nhiên còn dám xử trá. Chạm vào. A. Không. Tiếng súng lại lần nữa vang lên, Phạm Dung Khê phát rồ, cư nhiên một thường đánh xuyên qua trong lòng ngực hài tử đùi, xong việc nhi lại đem nóng bỏng họng súng để ở hài tử huyệt thái dương thượng, đau đến hắn liên tiếp nức nở, khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đoàn, nhìn đến nơi này, hài tử mẫu thân đương trường liền hôn mê bất tỉnh, phụ thân hai mắt phiếm hồng, chỉ hận không thể xông lên đi trực tiếp xé hắn. Các ngươi đang làm gì? Đừng thêm phiền được chưa? Còn không mau làm cho bọn họ lăn. Quay người lại, Diệp Chiêu giận không thể nghỉ trừng mắt ở đây các cảnh sát, hài tử cha mẹ không hiểu chuyện, bọn họ cũng không hiểu sự sao. Vì sao không ở trước tiên hộ tống bọn họ rời đi sân thượng? Sợ đứa bé kia không chết được đúng không? Bọn nhỏ yêu cầu kiểm tra, xe cứu thương đã ở dưới lầu đợi mệnh. Xin theo ta nhóm rời đi. Phần 140. Các cảnh sát giận mà không dám nói gì, vội vàng sơ tán được cứu vớt hài tử cùng bọn họ ra trường. Đại gia cũng ý thức được bọn họ gặp rắc rối, đảo không dám nói cái gì nữa, cố nén khó chịu ôm chặt chính mình hài tử rời đi. Không bao lâu, trên sân thượng người liền ít đi hơn phân nửa, trừ bỏ cảnh sát cùng hài tử cha mẹ, chỉ còn Diệp Chiêu đám người cùng Phạm Dung Khê. Nói đi, người rốt cuộc muốn làm gì? Xác định hẳn là sẽ không lại có người thêm phiền. Diệp Chiêu lại cùng Dung Triệt trao đổi cái ánh mắt, xoay người đối mặt Phạm Dung Khê, hiện tại hắn chính ôm hài tử cười ở rào chắn thượng, một cái không xong liền có khả năng ngã xuống, hắn cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ, chuyện này nháo đến quá lớn, mặc kệ đúng sai, một khi có con tin bỏ mạng, xã hội đại chúng chỉ sợ đều sẽ trách tội đến hắn trên người, nếu chỉ là hắn một người nói, đảo cũng không cái gọi là, nhưng hắn còn có Dung. Triệt, có Dung ra, tuyệt đối không thể làm cho bọn họ thanh danh bởi vì hắn mà bị hao tổn. Mặc dù hắn so với ai khác đều rõ ràng, bọn họ hẳn là sẽ không để ý. Tưởng cứu hắn phải không? Có thể a, ta cho các ngươi một cái cơ hội. Nháy mắt từ những cái đó hải tử bị cứu đi phẫn nộ chung rút ra tới, Phạm Dung Khê quỷ dị cười, chỉ cần ngươi hoa lạn chính mình mặt, lại giết Thẩm Hạc Vũ, ta liền thả hắn, thế nào, thực có lời đi. Rõ ràng hắn tứ chi súng thương đang ở đầu đầu đổ máu, hẳn là đau đến không được, nhưng hắn lại giống như một chút cảm giác đều không có, mãn tâm mãn nhãn đều là trả thù bọn họ. Vàng như nến khô gầy mặt, phiếm quỷ dị ác độc cười, hai mắt cũng cùng tôi độc giống nhau, làm người từ đáy lòng cảm giác kinh tùng ác hàn. Ngươi người điên, thật cho rằng có con tin ở trên tay chúng ta liền gì đều phải nghe ngươi. Đoạn ở Diệp Chiêu phía trước, Thẩm Hạc Vũ giận không thể nghỉ gầm nhẹ, mẹ nó, phía trước hắn sao liền không có hoàn toàn lộng chết hắn. Phá mấy cái ngoạn ý nhi, cũng không xem hắn là ai, cư nhiên còn dám mơ ước hắn mệnh. Không nghe phải không? Không. Từ từ. Nghe vậy. Phạm Dung Khê trên mặt quỷ dị càng sâu, để ở hài tử huyệt thái dương thượng súng lục làm bộ lại nhắm ngay hắn một khắc điều đùi, mới vừa tỉnh lại hài tử mẫu thân hét lên một tiếng, thiếu chút nữa lại ngất xỉu đi, Diệp Chiêu vội vàng ra tiếng ngăn lại, xác định đã hấp dẫn hắn lực chú ý sau, không có lập tức đáp lại, mà là đột nhiên một chân đá hướng Thẩm Hạc Vũ. Chạm vào. Ngươi mẹ nó sẽ không nói liền cấp lão tử câm miệng. Thân hình cao lớn Thẩm Hạc Vũ bị đá phiên trên mặt đất, Diệp Chiêu đưa lưng về phía Phạm Dung Khê, nhìn như là ở giống giận hắn, kỳ thật lại ở lặng lẽ hướng Dung Triệt bọn họ đưa mắt ra hiệu, thích ra chuẩn bị cường công tin tức, không khỏi tái xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Dung Triệt ba người chẳng sợ không tán đồng, trên mặt cũng không dám lộ ra một chút ít cảm xúc, chỉ là đôi mắt đều thẳng lăng lăng nhìn hắn, nhưng Diệp Chiêu dị thường kiên định, hoàn toàn là một bộ không có thương lượng bộ. Giáng. Hảo, Phạm Dung Khê, ta đáp ứng ngươi. Thời gian kéo đến càng lâu càng bất lợi, Diệp Chiêu đông chốc xoay người, giả ý đáp ứng hắn yêu cầu, lấy này lơi lỏng hắn cảnh giác. Chiêu nhi. Dung Triệt thừa cơ tiến lên, ôm hắn tay khẩn lại khẩn, không nói gì truyền đạt hắn phản đối, cùng lúc đó. Dung Hoa cùng Phùng Thiệu Khanh đã lặng lẽ khống chế Thẩm Hạc Vũ, đỡ phải hắn lại cấp Diệp Chiêu thêm phiền. Không có việc gì, còn không phải là hủy dung sao, nhìn đem ngươi cấp gấp đến độ. Xác định Phạm Dung Khê tạm thời hẳn là sẽ không thương tổn hài tử, Diệp Chiêu xoay người đối mặt hắn, ở người khác nhìn không tới địa phương, hồi ôm hắn tay lấy veo hắn phương thức phóng thích mã mọt xệ, đã là trấn an hắn, cũng là nói cho hắn, hắn có bao nhiêu đại nắm chắc. Ha ha ha, đúng vậy, chính là hủy dung mà thôi, Dung Tổng. Ngươi hẳn là không ngại cưới cái đầy mặt vết thương xỉu bát quái đi. Không thể gặp bọn họ ân ái, Phạm Dung Khê điên cuồng cắm vào bọn họ đối thoại chung. Ân. Nhất Vũ nhục người trào phúng, không phải ngôn ngữ, mà là hoàn toàn làm lơ, Dung Triệt xem cũng chưa liếc hắn một cái, thẳng vén lên Diệp Chiêu thái dương tóc mái, túi đầu ở mặt trên nhẹ nhàng lạc tiếp theo hôn. Các ngươi đủ rồi không có? Còn không mau động thủ. Thấy thế, Phạm Dung Khê mặt âm trầm rít gào thúc giục, hắn liền không tin, trừ Chiêu hủy dung sau, Dung Triệt còn sẽ yêu hắn. Hơn nữa hắn giết Thẩm Hạc Vũ, cũng sẽ bởi vậy trở thành tội phạm giết người, cả đời lâm vào song sắt bên trong. Giờ này khắc này, hắn đột nhiên cảm thấy, này tựa hồ so giết hắn càng tốt, nghe nói trong ngục giam nhiều đến là biến thái, liền tính trừ Chiêu hủy dung, dáng người vẫn là không tồi, hẳn là sẽ có rất nhiều người hiếm lạ đi. Đến lúc đó, hắn lại có thể so sánh hắn sạch sẽ đến chỗ nào đi. Càng nghĩ càng cảm thấy chính mình yêu cầu thật là khéo, Phạm Dung Khê một lòng cấp tốc nhảy lên, ẩn ẩn khát vọng lên. Gấp cái gì? Không có đao ta muốn như thế nào cắt qua chính mình mặt lại giết Thẩm Hạc Vũ. Xoay người đối mặt hắn, Diệp Chiêu khỏe môi hơi cầu, ở hắn không chú ý tới thời điểm, hắn cùng Dung Triệt lại lần nữa tới gần hắn, khoảng cách hắn gần 1 mét tả hữu, hắn tựa hồ còn không có phát hiện điểm này. Ta có. Bức thiết muốn nhìn đến hắn hủy dung cũng trở thành tội phạm giết người, Phạm Dung Khê không tưởng nhiều như vậy, đem súng lục đằng đến mặt khác một bàn tay, ý đồ lấy ra tùy thân mang theo sắc bén chùy thủ ném cho hắn, nhưng Diệp Chiêu lại giành trước một bước. Tiến lên hướng hắn vươn tay, một bộ chờ hắn đưa cho hắn bộ dáng, Phạm Dung Khê thật sự đệ đi ra ngoài. Đáng chết. Chạm vào. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Diệp Chiêu bắt lấy hắn tay, Dung Triệt tắt sông lên đi đoạt lấy quá hài tử, biết chính mình bị lừa, Phạm Dung Khê gào giống liên tiếp nổ súng, bởi vì hắn chính khóa ngồi ở rào chắn thượng, nổ súng sau sức giật thế nhưng làm thân thể hắn hướng ra phía ngoài đảo đi, liên quan, chuẩn bị chế phục hắn Diệp Chiêu cũng bị đi xuống truy xung lượng kéo qua đi. Chiêu nhi. Dung Triệt hô hấp cứng lại, tùy tay đem hải tử ném cho Dung Hoa, xông lên đi bắt lấy hắn tay, thuận thế ôm lấy thân thể hắn. Trừ Chiêu ngươi đáng chết, đáng chết. Nô. Phạm Dung Khê đã treo ở sân thượng ngoại, nhưng hắn gắt gao bắt lấy Trừ Chiêu, y đổ kéo hắn trốn cùng. Các ngươi còn đang làm gì? Cánh tay thừa nhận một đại nam nhân trọng lượng, hơn nữa hắn còn không an phận, Diệp Chiêu nhịn không được ngẩng đầu hướng về phía phi cơ trực thăng gào giống, đều đến lúc này, bọn họ còn muốn sống Phạm Dung Khê. Chết mà trọng sinh lực hấp dẫn liền thật như vậy đại. Thao. Chạm vào. Không chờ tay súng bắn tỉa phản ứng, Dung Hoa xông lên trước, lấy ra cố ý mang ra tới súng thương, một thương bạo Phạm Dung Khê đầu, hắn liền kêu thảm thiết cơ hội đều không có, cũng vô lực lại kéo Diệp Chiêu chôn cùng, thân thể trình thẳng tắp rơi xuống đi xuống, trận này cho khôi hài đến đây cũng cuối cùng là chung kết. Chiêu nhi, tay thế nào? Không công phu đi quản Phạm Dung Khê thi thể, Dung Triệt ôm Diệp Chiêu cẩn thận xem xét cánh tay hắn. Đột nhiên bị kéo đến rào chắn biên, lại bị Phạm Dung Khê cái kia kẻ điên túm lâu như vậy, cánh tay hắn khẳng định đã kéo bị thương. Không có việc gì. Đau khẳng định là đau, nhưng Diệp Chiêu lại là hơi hơi mỉm cười, dựa vào hắn chuyển hướng Dung Hoa, Hoa ca, kế tiếp sự tình muốn phiền toái ngươi. Mặt trên người, khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu, chẳng sợ Phạm Dung Khê đã chết, bọn họ cũng sẽ điên cuồng nghiên cứu hắn, không khỏi tự rước lấy họa, vẫn là yêu cầu Dung ra nhiều hoạt động hoạt động. Ân, đi về trước nghỉ ngơi. Gật gật đầu, Dung Hoa ném cho Dung Triệt một ánh mắt, xoay người mang theo Phùng Thiệu Khanh đi hướng cảnh bộ người, Dung ra người thiếu chút nữa bị nào đó người dã tâm dục vọng hại chết, hiện tại không phải bọn họ bãi không bỏ qua, mà là Dung gia có nguyện ý hay không dễ dàng bóc quá khứ vấn đề. Thấu chương xong. Chương 159, hảo, ta chờ ngươi. Buồn quân xong. Chương 159, hảo, ta chờ ngươi. Buồn quân xong. Phạm Dung Khê bị đánh gục, truy lâu sau xác định tử vong. Việc này thực mau thổi quét internet, nôn nóng chờ đợi kết quả vong hữu đều bị vỗ tay xứng khánh, hắn hành vi, đâu chỉ ác liệt, đã là phạm vào nhiều người tức giận, ai cũng có thể giết chết. Thoát ly nguy hiểm sau, làm công chúng nhân vật, Diệp Chiêu trước tiên gửi công văn đi báo bình an, các fan sôi nổi tỏ vẻ may mắn cùng quan tâm, phía chính phủ cũng thực mau công bố con tin không có bất luận cái gì thương vong tin tức, nhưng đối kỹ càng tỉ mỉ trải qua cùng Phạm Dung Khê cái gọi là chết mà trọng sinh việc im bặt không nhắc tới. Các vong hưu phần lớn không mua chướng, ồn ào huyên náo ở trên mạng náo loạn hảo một đoạn thời gian mới ngừng nghỉ. Đến nỗi Dung gia muốn như thế nào tìm nào đó người tính sổ, vậy không phải dân chúng bình thường có thể biết đến sự tình, nhưng thật ra Thẩm Hạc Vũ, không có lao Thẩm gia che chở, cảnh sát truy cứu hắn liên quan trách nhiệm, bị phán bỏ tù 5 năm, hắn mâu thân bởi vậy ở nhà nháo phiên thiên, không bao lâu liền cùng Thẩm phụ ly hôn. 8 tháng sơ, Diệp Chiêu chính thức tiến tổ, phòng nghiên cứu tác giao cho hắn cố ý chế tạo ra tới trí năng người máy. Có chúng nó ở, hắn cùng Dung Triệt hài tử hoàn toàn không cần chính bọn họ nhọc lòng, đến thời gian liền sẽ buông xuống đến trên thế giới này. Kháng chiến phiến bất đồng với phim khoa học viễn tưởng, trừ bỏ cần thiết đi cả nước các nơi lấy cảnh, chiếu sau thị trường cũng không lớn, chú định không có khả năng đi ra biên giới. Bất quá Diệp Chiêu hiện giờ không hề nghi ngờ đã là quốc nội giới giải trí đệ nhất nhân, hơn nữa Dung Triệt lại thu mua đường ảnh đưa cho hắn, bài phiến lượng thượng hoàn toàn không cần lo lắng, quốc khánh chiếu lúc sau, từ Dung Nhạc biên kịch. Diệp Chiêu tự mình trưởng kính diễn viên chính kháng chiến phiến vẫn là thổi quét gần 7 tỷ phòng bán vé, hơn nữa mang theo một cổ mãnh liệt tái quốc sóng chiều. Đồng thời, bởi vì bậc lửa sao trời hòa bạo, các quốc gia sôi nổi tiến cử tinh chiến cùng tinh chiến 2, hoàn toàn đặt Diệp Chiêu cùng Ngụy Tử Kỳ đám người ở quốc tế ảnh đàn địa vị, bởi vì quốc nội liên hoan phim phần lớn tập trung tại hạ nửa năm, Diệp Chiêu lại bằng vào bậc lửa sao trời cầm vài cái ảnh đế, Ngụy Tử Kỳ mấy người cũng được đến tốt nhất tân nhân cùng thị đế thị hậu chờ thủ vinh. Ngoa tạo, đây là chử thần cùng Dung Tổng kết hôn hiện trường. Các ngươi rốt cuộc kết hôn, chúc mừng ca ca, chúc mừng Dung Tổng, chờ mong các ngươi tiểu bảo bối sớm một chút buông xuống. Lao công của ta, rốt cuộc vẫn là gả cho người khác, nhưng đối phương là Dung Tổng, ta lại không thể không chịu phục. Chúc các ngươi bách niên hào hợp, sớm sinh quý tử. Trên lầu tỷ muội hổ sờ một cái, nam thần có thể hạnh phúc là được, chúng ta làm không được hắn sau lưng nam nhân, cần thiết làm hắn sau lưng kiên định duy trì hắn nữ nhân. Thật là chử thần à. Chúc mừng, cuối cùng mong đến các ngươi hôn lễ, này vẫn là ta lần đầu tiên như thế chờ đợi trưng chủ sớm ngày kết hôn sinh con đâu, bọn họ tình yêu thật sự quá hoàn mỹ quá ngọt. Này rốt cuộc là cái dạng gì thần tiên tình yêu à, ca ca, chúc phúc ngươi, hiện tại ngươi thật sự có chính mình ra. Dung Tổng, thỉnh nhất định phải đối nhà của chúng ta ca ca hảo Nga. Chúc các ngươi ân ân ái ái, bách niên hảo hợp. Huynh đệ tỷ muội nhóm, không cần rối loạn đội hình, chúng ta chỉnh tề tề đưa ca ca một phần hoàn chỉnh chúc phúc. Bách niên hảo hợp, ân ái không gì. Bách niên hảo hợp, ân ái không gì. Bách niên hảo hợp, ân ái không gì. Trăm năm hảo. Tháng 11 trung tuần, một đoạn ở vào nào đó tư nhân trên đảo nhỏ tổ chức hôn lễ video thổi quét toàn võng, bởi vì các fan phát hiện, tân nhân không phải người khác, đúng là Chử Chiêu cùng Dung Triệt, đã sớm ngóng trông bọn họ kết hôn các fan kích động hỏng rồi, vì làm hắn nhìn đến bọn họ phát ra từ nội tâm chúc phúc, bách niên hảo hợp ân ái không gì 8 chữ ngạnh sinh sinh bị soát thành hot sẽ ở đệ nhất. Chử Chiêu V, từ hôm nay trở đi, ta chính là có gia thất người, cảm tạ đại gia chúc phúc. Hình ảnh. Trưa hôm đó, Diệp Chiêu liền đổi mới Weibo, đồng thời phơi ra hai bổn giấy hôn thú cùng hôn lễ hiện trường ảnh chụp, các fan quả thực cùng ăn Tết giống nhau, điên cuồng soát chúc phúc, Chiêu Dung phòng làm việc, Thiên Hoàng giải trí cùng Thịnh Long phía chính phủ cũng trước tiên chuyển phát cũng chúc phúc, đồng thời, chỉ cần là cùng Chử Chiêu hợp tác quá người, cũng lần lượt đưa lên bọn họ chúc phúc. Trong đó còn bao gồm quốc gia nhảy cầu đội phía chính phủ tài khoản, cùng với từng dạy dỗ quá. Hắn huấn luyện viên nhóm, bởi vì Phạm Dung Khê sự tình, bọn họ cũng biết hắn lúc trước là bị người lừa bịp, về điểm này nhi khúc mắc biến mất đến sạch sẽ, tàn lưu hạ chỉ có không có kịp thời xuyên qua người nào đó âm mưu ấy náy cùng đau lòng. Chúc mừng ký chủ hoàn thành tu chỉnh này phương tiểu thế giới nhiệm vụ, hay không lưu lại phục chế thể thoát ly. Ngày này, Diệp Chiêu cũng thu được hệ thống bá bá báo cho, so sánh với thượng một cái thế giới. Thế giới này chính hắn chính là thiên đạo sủng nhi, khí vận cũng không có bị hắc hệ thống cắn nuốt, chỉ cần vẫn như cũ tồn tại, tiểu thế giới liền sẽ không lại gặp phải sụp đổ, thả bởi vì Dung Triệt cũng là đại khí vận giả, hai người kết hợp sau, thế giới tuyến so đã từng càng thêm hoàn mỹ củng cố, bất quá, hắn vẫn như cũ không có lựa chọn lập tức thoát ly, vẫn là quyết định lưu lại làm bạn Dung. Chết, chẳng sợ nhiệm vụ sau khi kết thúc, hắn lại muốn một người một mình thừa nhận nỗi khổ tương tư. Đã sớm đoán trước đến sẽ như thế, hệ thống ba bá cũng lười đến nói cái gì nữa, hắn cùng Dung Triệt chi gian duyên phận quá quỷ dị, liền hắn đều có điểm xem không hiểu, mệt hắn còn mạo đắc tội hắn nguy hiểm vận dụng đặc thù năng lực phong ấn hắn trước thế giới tình cảm, mẹ nó, quả thực là phong cái tình mịch. Phần 141. Đại niên 30, hai người hài tử ra đời, là hai cái nhi tử, khi bọn hắn ôm hài tử về nhà ăn Tết thời điểm, lão gia tử cùng Dung gia các trưởng bối toàn bộ cười nở hoa, đương trưởng liền quyết định tên của bọn họ, một cái cùng Dung Triệt họ, Tiêu Dung Đình, một cái cùng Diệp Chiêu họ, đặt tên Trừ Hoàng. Trừ cái này ra, năm nay Dung gia còn đã xảy ra một sự kiện, Dung Hoa mang theo Phùng Thiệu Khanh cùng các trưởng bối ngả bài, đổi làm là từ trước, các trưởng bối khẳng định sẽ không tán thành, rốt cuộc Dung Hoa cùng Dung Triệt là không giống nhau, hắn chú định sẽ là Dung gia tuổi trẻ bối lĩnh quân nhân vật, ai đều có thể không có hậu đại, duy độc hắn không thể, nhưng Diệp Chiêu làm ra tử cung nhân tạo cùng đồng tính dựng tử công nghệ đen, các trưởng bối cũng lười đến làm ác, dứt khoát thành toàn bọn họ. Thứ năm, Thịnh Long tập đoàn lại lần nữa đối ngoại tuyên bố, đã tiến thêm một bước ưu hóa gia chính số 1, nghiên cứu ra càng trí năng toàn diện gia chính số 2, tân nguồn năng lượng khái niệm cũng đem toàn diện vận dụng với bá tánh hàng ngày bên trong, đến nỗi tử cung nhân tạo cùng đồng tính dựng tử chờ công nghệ đen, còn lại là toàn quyền nắm giữ ở chính phủ trong tay, chính phủ thành lập chuyên môn dựng tử trung tâm, phàm là có nhu cầu người đều nhưng xin, giá cả tuy rằng không phải thực thân dân, lại cũng không đến mức cho đại gia tạo thành quá lớn kinh tế gánh nặng. Vì càng nhiều làm bạn ái nhân cùng hài tử, đã là quốc tế siêu sao Diệp Chiêu mỗi năm chỉ chụp một bộ điện ảnh, vẫn như cũng là chính hắn trưởng kính diễn viên chính, kịch bản tác phần lớn nơi phát ra với phòng làm việc ký tên biên kịch, bất quá phòng làm việc mỗi năm đều sẽ cùng Thiên Hoàng liên thủ mở ra rất nhiều quay chụp kế hoạch, ngắn ngủn 3 năm thời gian, Chiêu Dung phòng làm việc liền biến thành Chiêu Dung giải trí, hơn nữa cùng Thiên Hoàng dung hợp, gồm Thâu Đường ảnh cùng Thịnh Long rạp chiếu phim, chế tạo ra một cái hoàn chỉnh điện ảnh sản nghiệp liên, nhảy trở thành nghiệp giới không thể địch nổi long đầu. Trừ Chiêu 30 tuổi năm ấy, mang theo hai cái mới vừa mãn 5 tuổi hài tử lại lần nữa khởi động phim khoa học viễn tưởng kế hoạch, tin tức vừa ra, thế giới ảnh đàn đều vì này rung lên, hắn phim khoa học viễn tưởng, đến nay không người có thể siêu việt, mặc dù mấy năm nay thế giới khoa học kỹ thuật bay nhanh tiến bộ, nhất am hiểu khoa học viễn tưởng lĩnh vực M quốc, vẫn như cũ vô pháp với tới bậc lửa sao trời độ cao, thậm chí liền Tình Chiến cùng Tình Chiến 2 đều sò không được. Sự thật chứng minh, biến thái kỷ lục chỉ có biến thái mới có thể đổi mới. Thứ năm, bằng vào tân chiếu phim khoa học viễn tưởng, Diệp Chiêu lại lần lượt từng cái đem thế giới các nơi liên hoan phim giải thưởng lấy cái biến, điện ảnh đồng dạng là chiếu 3 tháng sau mới hạ giá, toàn cầu tổng phòng bán vé đột phá 20 tỷ Mỹ đao, lại lần nữa đổi mới chính hắn thế giới phòng bán vé kỷ lục, hoàn toàn đặt Z quốc điện ảnh ở quốc tế ảnh đàn địa vị. Dung Triệt 60 tuổi thời điểm liền lựa chọn về hưu, đem càng ngày càng cường thịnh Thịnh Long tập đoàn ném cho Dung Hoa trưởng tử Dung Duyên, đừng hỏi hắn vì sao không cho chính mình nhi tử. Hỏi chính là hai nhãi danh một cái cùng đại bá so cùng thân cha còn thân, từ nhỏ liền ái hướng bộ đội chạy, thành Dung gia tuổi trẻ bối trung mới nhậm chức lĩnh quân nhân vật, một cái tắc tính tình khiêu thoát, phúc hắc thích chơi, kế thừa Diệp Chiêu y y bác, ở giới giải trí hôn đến hô mưa gọi gió, đã là trong vòng có tầm ảnh hưởng lớn nhân vật. Cùng lúc đó, Diệp Chiêu cũng tuyên bố tranh bóng, về sau không hề tham dự bất luận cái gì điện ảnh kịch quay chụp, phu phu hai không màng fans kêu rên giữ lại, nắm tay mở ra toàn cầu du lịch hành trình. Nhưng thực mau các fan liền phát hiện, mấy chục năm tới kiên trì ngược phấn, rất ít chủ động buôn bán Trừ Chiêu, cư nhiên thi thoảng liền sẽ đổi mới với bù, phát một ít cuộc du lịch cảnh đẹp mỹ thực, thuận tiện tú một đợt thân ái, hai người từ tuổi trẻ xoáy đến lão, trước sau ân ái như lúc ban đầu. Dùng hành động hướng toàn thế giới các fan thuyết minh như thế nào chân chính tình yêu, này đây, chẳng sợ cẩu lương ăn đến căng, các fan vẫn như cũ làm không biết mệt, lặp lại đổi mới bọn họ động thái. Chiêu Nhi, ta cả đời này nhất may mắn chính là gặp ngươi. Năm rồi 90 tuổi hạc, hai người đều đã tóc trắng xóa, đầy mặt nếp nhăn, Dung Triệt thậm chí đã đi đứng không tốt, chỉ có thể ngồi ở trên xe lăn, mỗi ngày làm Diệp Chiêu đẩy hắn đến trong viện đi một chút, ngày này, tựa hồ là ý thức được cái gì, đón hoàng hôn dư huy, Dung Triệt kéo Diệp Chiêu tay, có chút run rẩy đưa đến bên môi hôn môi một ngụm, vẫn đục hai mắt tràn ngập xích quả quả thâm tình cùng không tha. Ân, ta cũng là. Đồng dạng cảm giác được cái gì, Diệp Chiêu ngồi xổm ngồi dưới đất nghiêng đầu dựa vào hắn chân. Ta tin tưởng chúng ta chi gian nhất định tồn tại nào đó tất nhiên liên hệ, kiếp sau, đến lượt ta đi tìm ngươi, ngươi có thể đến trễ, nhưng tuyệt đối không thể vắng họp Nga. Giọng nói rơi xuống, cả đời đều không có chảy qua nước mắt lăn xuống gương mặt, Lao Thống đã thông chí hắn, hôm nay, bọn họ sinh mệnh liền đem đi đến cuối. Hảo, ta chờ ngươi. Dung Triệt đáp ứng rồi xuống dưới, tràn đầy nếp nhăn khuôn mặt giơ lên một mạt sủng nịch cười, rũ mắt lại thật sâu liếc hắn một cái, mí mắt chậm rãi hạ thượng, vuốt ve hắn đầu tay dần dần dừng lại, cuối cùng tự nhiên buông xuống. Biết hắn đã đi rồi, Diệp Chiêu trong lòng xẻo tâm đau đớn lên, chẳng sợ đoán được bọn họ thế giới tiếp theo, thậm chí hạ thế giới tiếp theo, hẳn là đều còn sẽ tương ngộ, giờ khắc này đau lòng cũng vô pháp tránh cho. Lao thống, chúng ta đi thôi. Không biết qua bao lâu, Diệp Chiêu đã lâu huýt gọi hệ thống, đuổi kịp cái thế giới giống nhau, hắn một khắc đều không nghĩ lại lưu tại cái này không có Dung Triệt trong thế giới. Chữa trị tiểu thế giới nhiệm vụ viên mãn hoàn thành, theo ký chủ ý nguyện, hệ thống sắp rút ra, 3, 2, 1, phụ thân, 3, 3, ra ra. Cùng với hệ thống bá bá đếm ngược, Diệp Chiêu sinh mệnh lực nhanh chóng khô kiệt, cùng lúc đó, bọn họ nhi tử mang theo tôn bối nhóm đuổi lại đây, khi bọn hắn chạy về phía hai người thời điểm, phát hiện bọn họ đã song song chặt đứt khí, một đám người vây quanh bọn họ khóc đến rối tinh rối mù, hai người tin người chết truyền ra, toàn vong chấn động, mặc kệ là từ Chử Chiêu tuổi trẻ liền đuổi tới lao trưởng thọ phèn, vẫn là lúc sau nhiều năm lục tục gia tăng tân phấn, mỗi người đều bằng chân thành. Cảm tinh hóa thành văn tự đưa tiễn bọn họ, một thế hệ siêu sao ngã xuống, toàn vong hot sẽ ập treo suốt một tháng. Chương 160, ba ba biến hình, tiến vào tân thế giới. Chúc mừng ký chủ viên mãn hoàn thành tu chỉnh tiểu thế giới nhiệm vụ, đạt được 1 vạn công đức điểm. Ký chủ hiệp trợ phát bắt hắc hệ thống có công, đặc biệt khen thưởng 10 vạn công đức điểm, cùng với vạn linh đan 1 viên, dưỡng linh đan 1 lọ, sở hữu đã mở ra kỹ năng tăng trưởng 1 bậc, chúc mừng ký chủ. Ký chủ nhiệm vụ trong lúc sáng tạo khoa học kỹ thuật, tăng lên tiểu thế giới phẩm chất, tạo phúc 3 cánh, đồng thời làm từ thiện tích lũy công đức, kinh bổn hệ thống đánh giá, tổng cộng khen thưởng 98.600 điểm công đức, chúc mừng ký chủ, vọng ký chủ không ngừng cố gắng. Chúc mừng ký chủ mở ra cơ thể sống ô đựng đồ công năng, hệ thống cam chịu kích hoạt sau mở ra 1 loạt 5 cái ô đựng đồ, mỗi cái ô đựng đồ nhưng trồng lên gửi chăm chỉ tương đồng cơ thể sống sinh vật, như cần càng nhiều không gian, thỉnh ký chủ dùng công đức cờ lạc mở khải, đệ nhị bài yêu cầu 1.000 công đức điểm, đệ tam bài 2.000, 4 bài 4.000, lấy này loại suy. Nô! Lại lần nữa trở lại hệ thống không gian, đã từng bị phong ấn khắc cốt thâm tình nháy mắt giải phong, Diệp Chiêu dựa vào lưng ghế có điểm khó chịu đỡ chán. Mãn đầu góc đều trước hai cái thế giới sở hữu có quan hệ với Dung Triệt hình ảnh, căn bản không cẩn thận nghe hệ thống ba ba nói chút cái gì, thẳng đến sở hữu tình cảm đều bị hắn mạnh mẽ áp xúc chứa đựng với trong óc chỗ sâu nhất, khép lại hai mắt mới chậm rãi mở. Ngươi hảo. Dương mắt liền thấy nguyên chủ đứng ở hắn trước mặt, Diệp Chiêu chủ động giơ lên tươi cười, khách sáo lại không mất hữu hảo. Cảm ơn. Nguyên chủ hai mắt đỏ lên, đối với hắn thật sâu 90 độ không người chào, cảm ơn ngươi giúp ta báo thù. Hóa giải ta cùng huấn luyện viên nhóm chi gian hiểu lầm, còn làm ta trở thành vượt thời đại siêu sao. Cuộc đời như vậy, thật sự thực hoàn mỹ, tuy rằng ta còn là càng hy vọng có thể trở thành giới thể thao cường đem, nếu kiếp sau còn có kia chờ thiên phú, ta sẽ không lại cô phụ ông trời ban ân, chắc chắn khắc khổ nỗ lực đứng ở thế giới nhất định. Nếu không có Diệp Chiêu xuyên qua thời gian tuyến quá muộn, hắn nguyện vọng khẳng định không phải trở thành gì siêu sao, mà là tiếp tục đứng ở trên sân thi đấu vì nước làm vẻ vang. Bất quá, Diệp Chiêu làm được thực hảo. Hắn cũng không có gì tiếc nuối, quá độ lòng tham chỉ biết ăn mòn linh hồn của hắn, giống như Phạm Dung Khê. Ân, ta tin tưởng ngươi có thể. So sánh với thượng một cái nguyên chủ, hắn càng thích hiện tại cái này nguyên chủ, thua tại Phạm Dung Khê trên tay, đều không phải là hắn sai, trách chỉ trách, hắn thân là một cô nhi, quá khuyết thiếu cảm tình. Ân, ta cũng tin tưởng. Gật gật đầu, nguyên chủ tự tin cười, cùng lúc đó, hắn thân ảnh cũng dần dần hư ảo, cuối cùng chỉ để lại 5 viên kim quang lấp lánh khen ngợi tinh. Hoa hoa hoa lại là 5 sao khen ngợi, ký chủ ngươi quá tuyệt vời. Tiến lên thèm nhỏ dãi vòng quanh khen ngợi tinh xoay vài vòng, hệ thống ba ba không phải không có kích động, nhà hắn ký chủ là hôn trướng một chút, nhưng nghiệp vụ năng lực tuyệt đối là chuẩn cờ mở nở giờ tích, hai cái tiểu thế giới phải tới rồi 10 viên khen ngợi tinh, phóng nhãn toàn bộ thời không cục đều là lóa mắt ngạo nhân, chỉ cần hắn lại đạt được một cái 5 sao khen ngợi, tốt nhất tân hệ thống liền phi hắn mặc chút, nói không chừng còn có thể cạnh tranh mạnh nhất hệ thống đâu. Biến hình. Nhớ không lầm nói, phía trước hắn vẫn là một cái bàn tay đại trong suốt vân đoàn, hiện tại thành một viên trong suốt sao 5 cánh, còn mang đôi mắt miệng cái loại này. Ân ân ân, bổn hệ thống tân hình tượng đẹp hay không đẹp? Rốt cuộc có cơ hội khoe ra, hệ thống ba ba nháy mắt quên mất khen ngợi tinh, bay đến hắn trước mặt treo không chuyển động, sớm tại ngưng kết ra tân hình tượng thời điểm, hắn liền đi hệ thống diễn đàn phát thiếp, biết được hắn là bởi vì được đến ký chủ phân khen ngợi tinh mới thăng cấp, không biết nhiều ít hệ thống hâm mộ ghen tị hơn đâu. Ân còn hành. Rất đáng yêu. Ôm ngực vỗ về cằm ra vẻ trầm tư, Diệp Chiêu mỉm cười cho khẳng định, trừ bỏ không nhan sắc, thoạt nhìn liền cùng phim hoạt họa ngôi sao không sai biệt lắm, chưa nói tới nhan giá trị, nhưng tuyệt đối đáng yêu. Hi hi. Khó được nghe được hắn khen, trong suốt ngôi sao thượng đôi mắt cười thành con cong trăng non. Thấy thế, Diệp Chiêu buồn cười lắc đầu, phất tay chiêu quá khen ngợi tình, theo thường lệ phân ra 2 viên đưa đến hắn trước mặt, dư lại 3 viên toàn bộ chìm vào trong cơ thể, tinh thuần lực lượng cường đại lại lần nữa cọ rửa toàn thân, nguyên bản giống như tế lưu giống nhau tinh thần lực nháy mắt tràn đầy, những cái đó nhân thương thế mà đổ trệ kinh mạch cũng lần lượt bị giải khai, đương chúng nó hội tụ với tinh thần hải lúc sau, như mạng nhện giống nhau trải rộng ra nẻ tựa hồ cũng chữa trị. Không ít. Ký chủ, dưỡng linh đan cũng có thể tẩm bổ tinh thần lực. Tục ngữ nói đến hảo, cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, lại được 2 viên khen ngợi tinh, bá bá cũng đặc biệt hiểu chuyện nhi, không cần hắn dò hỏi liền chủ động báo cho. Ân. Mấy không thể tra gật gật đầu, cùng với dụng tâm niệm kích động, một lọ 10 viên trắng sữa mượt mà dưỡng linh đan tự động liền thành một đường tiến vào trong miệng của hắn, Diệp Chiêu có thể rõ ràng cảm giác được tinh thần lực tăng trưởng, nhưng loại này tăng trưởng hiển nhiên cùng khen ngợi tinh là vô pháp so. 10 viên cũng chỉ là hơi chút tầm bổ, không giống phía trước như vậy, liền tinh thần hải đều chữa trị không ít. Huýt. Đại khái nửa giờ sau, Diệp Chiêu mở hai mắt, dưỡng linh đan có thể chính mình luyện chế không? Mỗi lại tiểu cũng là thịt ta, hắn không chê, liền sợ không có. Có thể là có thể, hệ thống thương thành có đan phương, nhưng luyện chế sở cần linh thực chỉ có thương thành hoặc tu chân huyền huyễn loại tiểu thế giới mới có, không bằng ta mua có sẵn. Cũng không quý, một lọ 5 vạn công đức điểm. Lan. Mụ nội nó, một lọ 5 vạn còn không quý. Diệp Chiêu không chút khách khí nhảy ra một đôi đại bạch mắt, hắn cực cực khổ khổ làm nhiệm vụ, đạt được cơ sở công đức điểm cũng mới 1 vạn, 5 vạn công đức điểm, hắn sao không đi đoạt lấy đâu. Ngậy! Sự thật chứng minh, ngôi sao đầu cũng là sẽ quải hát tuyến, bá bá hủy khuất ba ba xoay người, trong miệng tiếp tục nhỏ giọng lẩm bẩm nói, gặp qua keo kiệt, ai mẹ nó gặp qua giống hôn trương ký chủ như vậy keo kiệt. Đều tọa ủng mấy chục vạn công đức, liền mấy vạn đều liên tiếp. Kia chính là có thể tẩm bổ tinh thần lực thánh vật. Ta nghe được đến. Cái gọi là nhỏ giọng định nghĩa, vừa lúc là hắn có thể nghe được phạm vi, Diệp Chiêu cố nén phun tào hồi dỗi dục vọng ngưng thanh nói, đủ rồi không? Đủ rồi liền chuẩn bị tiến vào tiếp theo cái thế giới, trước nói hảo, không chuẩn lại phong ấn cảm tình của ta. Mới cùng Dung Triệt tách ra không lâu mà thôi, hắn liền bức thiết muốn tái kiến hắn, nếu hắn không đoán sai nói, bọn họ chi gian khẳng định tồn tại nào đó thần bí liên hệ, hẳn là còn có thể lại tương ngộ. Đến nỗi có phải hay không, chờ tiến vào tiếp theo cái thế giới sẽ biết. Đã biết. Trước thế giới hắn liền phong ấn cái tịch mịch, thế giới tiếp theo hắn cũng lười đến lại làm điều thừa. Sự thật chứng minh, hôn trướng ký chủ đích xác thực trọng tình, thực coi trọng hắn cùng Dung đại đại chi gian cảm tình, nhưng khoảng cách luyến ái nào, giống như có điểm xa, hắn cần gì phải lại hạt nhọc lòng. Phần 142. Người không nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Lặp lại xuyên qua tiểu thế giới, tiếp thu nguyên chủ ký ức thời điểm. Cảm tình đoán niệm gì đó nhiều ít cũng sẽ cảm nhiễm hắn, hệ thống không gian không chỉ có riêng chỉ là làm hắn thu khen ngợi tinh địa phương. Không cần, có một số việc, ta bức thiết yêu cầu nghiệm chứng. Xua xua tay, Diệp Chiêu xin miệng hắn hảo ý, hơn nữa hắn cũng không cảm giác nơi nào không thoải mái, tìm không thấy nghỉ ngơi lý do. Buồn hệ thống xem ngươi là tưởng Dung Triệt đi. Chứ bỏ cùng Dung Triệt có quan hệ sự tình, hắn còn đối gì để bụng quá. Đừng nhìn hắn đã liên tục 2 lần bắt được 5 sao khen ngợi. Hắn dám dùng tốt nhất tân hệ thống bình chọn tư cách đánh đố, hắn mỗi lần đều thật sự chỉ là đơn thuần làm nhiệm vụ, không có đầu chú càng nhiều cảm tình. Này đều là ngươi đã nhìn ra. Lao thống đồng đồng đát. Diệp Chiêu khen, không thể nói là một chút đều không đi tâm, cao cao dựng thẳng lên 2 căn ngón tay cái càng như là ở xích quả quả trào phúng. Ngươi mẹ nó có dám hay không lại giả một chút. Hệ thống ba bá bày ra một bộ muốn cắn người bộ dáng, xong việc nhi lại bất đắc dĩ nói, hệ thống lập tức tiến vào tiếp theo cái thế giới. Thỉnh ký chủ chuẩn bị sẵn sàng, 3, 2, 1, ta đi. Diệp Chiêu còn không kịp kháng nghị, cả người đã bị đầu nhập tới rồi tiếp theo cái tiểu thế giới chung. Ba ba thấy thế ở hệ thống trong không gian cười nở hoa, làm bất quá đại ma vương, hắn còn có thể đưa không đi hắn. Hừ hừ, cùng hắn đấu, hắn còn nộn điểm nhi. Tâm tắc một nam nhân trưởng thành như vậy, cũng khó trách sẽ nhận người ghen ghét. Đừng mẹ nói nhiều lời, có thể hay không thượng. Không thể thượng khiến cho lão tử tới, 50 đồng tiền đâu. Đừng nói thọc nam nhân ông, chính là làm lao tử làm một đầu heo, lao tử cũng chiếu làm không lầm. Lăn lăn lăn, ta này bất chính chuẩn bị làm gì? Ngươi đừng nói, tiểu tử này lớn lên thật mẹ nó không tồi, chính là hơi chút khô gầy điểm nhi, nông thôn đến, làn da cũng có chút hắc. Đâu chỉ là lớn lên đẹp, vẫn là hoa đại nhóm đầu tiên sinh viên đâu. Nô! Đêm khuya trong rừng cây, mấy cái vừa thấy liền không phải gì người tốt thanh niên vây quanh một cái hôn mê thiếu niên ông nôn huế ngữ. Móng nuốt thỉnh thoảng vói qua nơi này sờ sờ nơi đó xoa bóp, trong đó một người ngồi quỳ ở hắn hai chân gian, đang ở xé rách trên người hắn đã tẩy đến có chút trở nên trắng áo khoác, mắt thấy cúc áo từng viên bị thô bạo kéo xuống, lộ ra bên trong đồng dạng cũ xưa quân màu xanh lục ngực, hôn mê trung thiếu niên trong miệng tràn ra một tiếng rên rỉ, tựa hồ đang muốn chuyển tỉnh. Thao, tiểu tử này cũng quá câu nhân, lão tử nhịn không được ân. Thiếu niên thực gầy, cơ hồ là da bọc xương, làn da cũng không đủ bạch, hiện ra khỏe mạnh tiểu mạch sắc, nhưng ngũ quan thực tinh xảo, so nữ nhân còn muốn xinh đẹp vài phần, tràn ra rên rỉ giống như cường hiệu xuân dược, nháy mắt câu đến mấy cái thanh niên tâm ngứa, ngồi quỳ ở hai chân gian thanh niên một phen bứt lên hắn ngực, gấp gáp cởi bỏ hắn lưng quần, chuẩn bị cởi hắn quần, nhưng đôi tay lại đột nhiên bị người bắt lấy. Thanh niên theo bản năng dương mắt, lại đâm vào một đôi ngăm đen tinh lượng, tràn ngập tàn khốc cùng sát khí con người, thanh niên không cấm xem đến có chút ngây người, mặt khác ba người cũng nhịn không được hoảng hốt, hôn mê hắn đã đủ đẹp, mở hai mắt sau, tinh xảo mỹ lệ khuôn mặt nhỏ phảng phất bị giao cho linh khí, càng là mỹ đến làm người luyến tiếp rời đi hai mắt. Ngươi, Lan, chạm vào, ai ra huy nha. Không biết qua bao lâu, thanh niên khô cằn mở miệng, nhưng thức tỉnh thiếu niên lại không có cho hắn nói chuyện cơ hội, gầm lên một tiếng, một chân liền đem hắn đạp cái trống vó, đau huyết thanh ở đêm khuya có vẻ cực kỳ thấm người. Mẹ nó, phế đi hắn. A a. Lấy lại tinh thần, mặt khác mấy người lần lượt móc ra sắc bén tiểu đao chiều hắn nhào qua đi, còn không kịp đứng dậy thiếu niên ánh mắt một ngừng, thân thể tại chỗ một lan, tránh thoát bọn họ đệ nhất sóng công kích sau, xoay người bỏ dậy, cố nén từng trận mắt hoa, bắt lấy trong đó một người tay, đoạt quá tiểu đao, quay người chính là một cái xinh đẹp quá vai quăng ngã. Thao. Thấy thế, lúc trước bị đá phi thanh niên cùng dư lại hai cái thanh niên ào ào xông lên, mãnh liệt mắt hoa lại lần nữa đánh út lại, thiếu niên đột nhiên quỳ một gối xuống đất, nhưng ầm ầm ầm, chuyện gì vậy? Lao tử như thế nào sẽ? Ngô ngô khởi không tới, đâm quỷ không thành. Mẹ nó, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Quỷ dị sự tình đột nhiên phát sinh, cầm đao nhào hướng thiếu niên thanh niên một đám mềm mại ngã xuống trên mặt đất, bò đều bò không đứng dậy, hỗn loạn khủng hoảng nghi hoặc liên tiếp vang lên. Thiếu niên, cũng chính là Diệp Chiêu hơi hơi ngẩng đầu, ở ánh trăng chiếu rọi hạ, bên môi phát họa ra một mặt tàn khốc thị huyết cười ngân, nhưng hắn cái gì cũng chưa nói, chỉ là cố nén mắt hoa cùng vô lực động đậy thân thể dựa vào thân cây, chính mình sờ lên chính mình mạch đập. Thấu chương xong. Chương 161, ăn miếng trả miếng, tiếp thu có chuyện. Chương 161, ăn miếng trả miếng, tiếp thu có chuyện. Nghiêm trọng dinh dưỡng bất lương thêm vệ thở. Lần này hắn lại xuyên qua đến dị dạng trong thế giới. Thực mau xác định thân thể này chẳng huống, Diệp Chiêu vô lực đỡ chán, tha thứ hắn có điểm không quá thích ứng. Rốt cuộc không lâu trước đây còn ở vật tư rồi rào thế kỷ 21, rất khó tưởng tượng một người sao sẽ đem chính mình làm đến nghiêm trọng dinh dưỡng bất lương. Dương mắt nhìn xem những cái đó ngã xuống đất không dậy nổi, còn đang mắng mắng liệt liệt kêu gào không ngừng thanh niên nhóm, Diệp Chiêu ánh mắt chớp động, đơn thuần từ bọn họ ăn mặc tới xem, hiện tại hẳn là 70-80 niên đại, nếu thế giới này bối cảnh đuổi kịp cái thế giới không sai biệt lắm, kia hiện tại thật là ở vào vật tư cực độ thiếu thốn thời điểm. Mụ nội nó, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Thật gặp quỷ. Ta thảo mẹ ngươi đừng nói nữa. Tân Hoa Quốc đều thành lập đã bao nhiêu năm, nào, chỗ nào tới quỷ? Cầu Nhật, có phải hay không ngươi đang làm chuyện này? Tin hay không lão tử phế đi ngươi lại trước gian sau sát? Chó con. Đại bộ phận người đều là sợ quỷ, mấy cái tên du thủ du thực hiển nhiên cũng sợ, thẳng đến trong đó một người thấy Diệp Chiêu tựa hồ năng động, hai mắt nháy mắt hung ác chừng mắt nhìn qua đi, trong miệng không sạch sẽ, lại là uy hiếp lại là đe dọa. Những người khác thấy thế cũng động tác nhất trí giận trừng mắt hắn, phảng phất đã an định rồi là hắn đang làm trò quỷ. Trước gian sau sát. Nhướng mày, Diệp Chiêu bên môi lại lần nữa phát họa ra thị huyết độ cùng, tư cập hắn tỉnh lại khi chẳng huống, bọn họ nhưng còn không phải là muốn gian giết hắn sao. Hệ thống kiểm tra đo lường đến ký chủ thân thể trạng huống không tốt, hay không sử dụng vạn linh đan. Tạm thời không cần. Vạn linh đan hiệu dụng quá hảo, ở không có làm rõ ràng trạng huống dưới tình huống, tốt nhất đừng loạn dùng. Bất quá hắn nhưng thật ra hoa 2.000 công đức từ hệ thống thương thành đổi một viên hóa đi trong cơ thể tàn lưu hệ thờ dự tính, đồng thời còn có thể bổ sung đường máu chờ các hạng chỉ tiêu đang dược, làm bộ là từ trong túi lấy ra tới bộ dáng nhét vào trong miệng, lại thuận tiện lấy ra một cái bánh mì chậm rãi ăn lên, trước thế giới hắn mở ra 10 bài ô đựng đồ, nhiều năm qua lục tụ. Chữ hàng rất nhiều vật tư, bao gồm hắn đã từng sử dụng quá số 1 cùng mấy cái hiệp trợ hắn nghiên cứu chi năng người máy. Ân. Đan dược thực mau thấy hiệu quả. Bụng đói kêu vang bụng cũng hơi chút bỏ thêm vào một chút, liên tục mắt hoa biến mất vô tung, Diệp Chiêu vừa lòng thư than một tiếng, khom lưng nhặt lên những người đó rơi trên mặt đất sắc bén tiểu đao, cầm nó đi hướng phía trước ngồi quỳ ở hắn giữa hai chân, y đổ thoát hắn quần thanh niên. Ngươi, ngươi làm gì? Ta cáo ngươi, ngươi muốn dám a? Thấy hắn thật sự năng động, thanh niên trong lòng khó tránh khỏi có chút e ngại, ý đồ dùng ngôn ngữ đe dọa hắn, nhưng hắn không khỏi cũng quá coi thường Diệp Chiêu, chỉ thấy hắn lời còn chưa dứt, lưỡi dao sắc bén liền ở trên mặt hắn hoa khai một cái máu chảy đầm địa khẩu tử, đau đến hắn nháy mắt phát ra rít heo kêu thảm thiết, nghẹn ngào rách nát thanh âm, tại đây đêm khuya rừng cây nhỏ, có vẻ cực kỳ chói tai. Nói a, như thế nào không tiếp tục? Nhiễm huyết lưỡi dao dán hắn gương mặt di động, dần dần hoạt đến hắn phần cổ động mạch chủ, Diệp Chiêu ý cười trên khóe môi càng sâu, nhưng phàm là có mắt người đều nhìn ra được tới, hắn cười căn bản không có kéo dài đến đáy mắt, cặp kia thâm thúy đen bóng con người, tràn ngập không chút nào che giấu tàn nhẫn cùng sát khí, tuy rằng còn không có tiếp thu cốt truyện cùng nguyên chủ ký ức, tỉnh lại kia một sát tao ngộ, cũng đủ để cho hắn đoán được không ít chuyện, tưởng luân gian là hắn phải. Không. Hắn đảo muốn nhìn bọn họ đến tột cùng có bao nhiêu lớn mật. Ngươi, ta. Đối thượng hắn hai mắt, thanh niên chấn động, chỉ cảm thấy một cổ âm trầm trầm lạnh lẽo một đường từ phía sau lưng kéo dài đến khắp người, miệng số độ đóng mở, lăng là một cái thí đều không có bài trừ tới, gầy gầy thật dài thân thể ngăn không được run rẩy. Ngụy Chiêu, ngươi mẹ nó biết chúng ta là ai sao? Tìm chết có phải hay không? Cầu Nhật, có bản lĩnh trước buông ra chúng ta, lão tử lộng bất tử ngươi. Đồ quê mùa ngươi rốt cuộc đối chúng ta dùng gì tà thuật? Rõ ràng không tưởng hắn dám động đao tử, ngắn ngủi trinh lăng sau, mặt khác ba người lần lượt kêu gào. Lấy này che giấu bọn họ khủng hoảng, đương nhiên, bọn họ cũng là thật sự phẫn nộ, từ ăn mặc, hành sự tác phong, cùng với miệng đầy âu ngôn huế ngữ là có thể nhìn ra, bọn họ đều không phải gì hảo hóa, ngày thường không chừng nhiều hành hành ngang ngược, làm hại hương lân, há dung một cái nguyên bản nên bị bọn họ luân bạo người khiêu khích. Bang loại này hư trương thanh thế cũng tưởng hù chủ hắn. Ánh mắt nhàn nhạt đảo qua, Diệp Chiêu thấp giọng nói, không nổi, thực mau liền đến phiên các ngươi. Hắn thanh tuyến cũng không cao. Thậm chí nói được thượng là mềm nhẹ, nhưng xứng với hắn khỏe miệng cười lạnh cùng đáy mắt băng hàn, ở ánh trăng chiếu dọi hạ, lăng là cho người lấy âm trầm khủng bố cảm giác, tiêu gào mấy người không hẹn mà cùng dùng mình một cái, chỉ cảm thấy mãnh liệt nước tiểu ý đánh út lại, thiếu chút nữa không sợ tới mức đương trường đáy trong quần. Liên điểm này nhi can đảm còn dám đương cưỡng gian phạm. Liếc mắt một cái liền xem thấu bọn họ sợ hãi, Diệp Chiêu đáy mắt nhanh chóng lướt qua một mạt khinh thường, tầm mắt lại tập trung tới rồi trước mặt thanh niên trên người, muốn phế đi ta. Còn tưởng trước gian sau sát. Khi nói chuyện, nguyên bản dính sắt và ở hắn động mạch chủ thượng giao nhỏ lại lần nữa đi xuống động, ánh mắt tiêu điểm thẳng chỉ hắn giữa hai chân, một bộ chuẩn bị tịch thu hắn gây án công cụ bộ dáng. Không không không. Khó được nhạy bén một hồi, nhận thấy được mục đích của hắn, thanh niên đúng quần căng thẳng, sợ tới mức liều mạng phủ nhận, hiện tại bọn họ tất cả đều không thể động đậy, nếu hắn thật hạ độc thủ thanh niên không dám lại mặc kệ chính mình tiếp tục đi xuống tưởng, tiểu đệ đệ dây tiếp theo liền không chịu khống chế mất cấm. Đung quần dần dần bị tầm ướt, nước tiểu tao mùi vị gây mùi khó nghe. A, a, đầy mặt trào phúng ngó liếc mắt một cái hắn đung quần, liền ở thanh niên cho rằng hắn muốn dừng tay thời điểm, hàn quang lập lòe, sắc bén tiểu đao thẳng tắp cắm vào hắn đung quần, thanh niên một tiếng bén nhọn kêu thảm thiết, hai mắt vừa lật trực tiếp hôn mê bất tỉnh, nhìn kỹ nói, kỳ thật Diệp Chiêu vẫn chưa thật sự tịch thu hắn gây án công cụ, dao nhỏ chỉ là đâm xuyên qua đung quần, kề sát thứ đồ kia thôi. Không, ngươi không cần lại đây, không liên quan chuyện của chúng ta. Là Phan Tĩnh chỉ đáp ứng cho chúng ta 50 đồng tiền, làm chúng ta thọc ngươi mông không cần lại qua đây. Đúng đúng đúng, đều là Phan Tĩnh chỉ, không liên quan chuyện của chúng ta nhi. Á đừng tới đây cầu xin ngươi, chúng ta sai rồi. Cho rằng hắn thật sự thiến cái kia huynh đệ, thấy hắn chiều bọn họ xem qua đi, dư lại ba người sợ tới mức hồn vía lên mây, không chờ hắn khảo vấn liền thét chói tai đem phía sau màn làm chủ cung ra tới, tuy rằng còn không có tiếp thu cốt truyện cùng nguyên chủ ký ức, liền chính mình là ai đều nháo không hiểu. Diệp Chiêu vẫn là chặt chẽ nhớ kỹ Phan Tĩnh Trì tên này, dựa theo trước hai cái thế giới cốt truyện kịch bản, này chỉ sợ cũng là hắn phải đối phó người trí nhất. Thích thọc mông đúng không? Ta thành toàn các ngươi. Phất tay chi gian, cường hiệu xuân dược tràn ngập mà ra, đồng thời lại giải khống chế bọn họ thân thể vô pháp nhúc nhích độc, chút nào không lo lắng bọn họ sẽ ở dược hiệu phát tác trước chạy trốn, không gặp kia một đám toàn bộ sợ tới mức đáy trong quần. Khinh mềm sợ ác đồ vật, thu thập bọn họ hắn đều ngại giơ tay. Nô nóng quá. Mẹ nó, lao tử muốn nổ mạnh. Ngô ngươi làm gì? Dược hiệu thực mau phát tác, mấy người dần dần đánh mất lý trí, thậm chí liền sợ hãi đều quên mất, gần đây phát gục bên cạnh người, cái kia ngất quá khứ thanh niên cũng không có thể may mắn thoát nạn. Lao thống, lục một đoạn, nhiều chụp điểm ảnh chụp. Đứng ở nơi xa mắt lạnh nhìn giống như cầm thú, mãn đầu góc đều chỉ có dục vọng cùng phát tiết mấy người, Diệp Chiêu mặt vô biểu tình câu thông hệ thống, hắn tự hỏi không phải cái đại gian đại ác người, nhưng cũng tuyệt đối không tính là người tốt. Người khác không trêu chọc hắn, hắn cũng lười đến phí tâm tư chỉnh người, nếu ai cảm thấy hắn dễ khi dễ, thượng vội vàng trêu chọc, hắn cũng không ngại gậy ông đập lưng ông, ăn miếng trả miếng. Phần 143. Người nhà đương bổn hệ thống là máy quay phim kiêm cả mạ giặt không thành. Khó chịu về khó chịu, hệ thống ba bá vẫn là dựa theo hắn phân phó đem cách đó không xa bốn người quần chiến ghi lại xuống dưới, thẳng đến vũ lực giá trị hơi yếu người bị mạnh mẽ phá thân, khó khăn hiện trường máu tươi rơi, Diệp Chiêu mới xoay người đi ra rừng cây, đồng thời từ ổ đựng đồ chung lấy ra một cái quần jean cùng màu đen áo thun thay, bởi vì thân thể này trưởng kỳ dinh dưỡng bất lương, quá mức gầy yếu, quần áo cùng quần đều căng không đứng dậy, toàn dựa dây lưng buộc trụ. Cứ như vậy buông tha bọn họ. Hệ thống ba ba có điểm khó hiểu, lấy hắn đối hôn trường ký chủ hiểu biết, hắn không phải nên trực tiếp tịch thu những người đó gây án công cụ, làm cho bọn họ cả đời đều không thể lại nhân đạo sao. Bằng không đâu. Diệp Chiêu đáp lại không thể nói là một chút đều không đi tâm, muốn lộng chết những người đó quá dễ dàng, nhưng kia không khỏi cũng quá tiện nghi bọn họ. Nếu hắn đoán được không sai, thời đại này còn không cho phép đồng tính yêu nhau, bọn họ nếu kế hoạch luân gian hắn, khẳng định sẽ không lặng yên không một tiếng động. Hẳn là còn có hậu tay, ngày mai thiên sáng ngời, chuẩn bị ở sau liền sẽ lên sân khấu, đến lúc đó mặc kệ cái nào thời đại, dư luận áp lực đều là nhìn không thấy thủ đoạn. Mềm dẻo, bọn họ liền chính mình đi thừa nhận chính mình gieo quả đáng đi. Đến nỗi cái kêu Phan Tĩnh chỉ phía sau màn độc thủ, không đổi, chờ hắn biết rõ ràng trạng hướng lại thu thập hắn cũng không muộn. Hôn trướng ký chủ đổi tính không thành. Hệ thống ba ba có điểm nháo không hiểu, lại cũng không có lại truy vấn, đi theo chạy hai cái tiểu thế giới. Hắn so với ai khác đều rõ ràng, hôn trướng ký chủ cũng không phải là gì nhân từ nương tay hạng người, không chừng hắn đã đào hảo hố, liền chờ nào đó người hướng bên trong ngày đâu. Ra rừng cây nhỏ, lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được chính là một mảnh chuỗi lủi trống trải mà, nương ánh trăng đưa mắt nhìn bốn phía, đại khái có thể nhìn ra sân thể dục hình dáng, chỉ là đơn sơ đến không thể lại đơn sơ là được, chỗ xa hơn còn lại là đan sen gạch đỏ kiến trúc, đại bộ phận đều 4-5 tầng, có lẽ là bởi vì đã đêm dài duyên cớ. Không có bất luận cái gì một cái cửa sổ là đèn sáng quang, đồng thời này cũng càng nghiệm chứng Diệp Chiêu trong lòng suy đoán, lần này hắn chỉ sợ thật. Là xuyên qua đến vật tư cực độ thiếu thốn, toàn bộ quốc gia đều chăm phế đại hưng 70-80 niên đại. Huýt! Tóm lại, trước tìm một chỗ tiếp thu cốt truyện cùng nguyên chủ ký ức đi. Trước thế giới hắn chụp quá cùng loại với thời đại này điện ảnh, biết một ít thời đại bối cảnh, nhìn xem trên tay thay thế nguyên chủ quần áo, Diệp Chiêu thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Cất bước đi hướng khoảng cách gần nhất kia đống nhà lầu, ba lượng hạ liền thu phục đại trên cửa sắt đồng khóa, một hơi bỏ lên trên mái nhà, tìm cái tương đối sạch sẽ điểm địa phương, lót thượng nguyên chủ quần áo, dựa tường ngồi xuống. Lao thống, cốt truyện cùng nguyên chủ ký ức. Khi nói chuyện, hắn lại từ ô đựng đồ lấy ra một lọ nước khoáng, cơ hội đều là để lại cho co chuẩn bị người, những lời này giống như là vì hắn lượng thân chế tạo giống nhau, không khỏi về sau lại xuyên qua đến cổ đại chờ vật tư thiếu thốn địa phương. Trước thế giới vài thập niên thời gian, hắn đã sớm lục tục lấp đầy sở hữu chữ vật không gian, từ ăn xuyên đến dùng chơi, gì đều có thu thập, này không phải có tác dụng. Được rồi, cốt truyện cùng nguyên chủ ký ức chuyên trung. Cùng với hệ thống đáp lại rơi xuống, đại lượng không thuộc về hắn ký ức điên cuồng dũng mãnh vào trong óc, tắc đến hắn đầu đều thiếu chút nữa nổ mạnh, thẳng đến vài phút sau thoáng giảm bớt, lần này cốt truyện cực kỳ đơn giản, cùng cái thứ nhất thế giới giống nhau, đồng dạng là một quyển đam mỹ tiểu thuyết thế giới, bất đồng chính là lần này hắn không phải vai chính, mà là nguyên tắc tiểu thuyết chung lên sân khấu không đến mấy chương liền lãnh tiện lợi phá hôi. Thấu chương xong. Chương 162, cốt truyện cùng nguyên chủ nguyện vọng. Chương 162, cốt truyện cùng nguyên chủ nguyện vọng. Đây là một quyển đam mỹ phong niên đại văn, bối cảnh ở vào những năm 80 sơ, lấy vai chính thụ thị giác triển khai. Hắn nguyên bản chỉ là thế kỷ 21 một cái bình thường sa sút, say rượu ra tai nạn xe cộ. Lại lần nữa tỉnh lại liền xuyên qua đến những năm 80 một cái mới vừa mãn 18 tuổi, tên là Dương Quang nông thôn thiếu niên trên người. Lúc này nông thôn là thật sự nghèo, đừng nói cơm thẻ, một ngày tam cơm đều khó có thể gắn bó, hơn nữa kế hoạch hóa gia đình còn không có thực thi, trong nhà ước chừng có 5-6 cái huynh đệ tỉ muội, Dương Quang đứng hàng lão nhị, nhất dễ dàng bị xem nhẹ một cái, vừa mới bắt đầu hắn căn bản không tiếp thu được, sau lại bởi vì không muốn hỗ trợ trong nhà làm việc, còn phản kháng cha mẹ trưởng bối, theo chân bọn họ khắc khẩu. Bị hung hăng đòn hiểm mấy đốn mới rốt cuộc ngừng nghỉ. Nếu đã tiếp nhận rồi xuyên qua vận mệnh, vai chính thủ khẳng định liền không khả năng vừa lòng với hiện trạng, lợi dụng kiếp trước đối thời đại này hiểu biết, biết quốc gia thực mau liền sẽ khôi phục thi đại học, hắn một bên tích cóp tiền một bên tiếp cận trong thôn thanh niên trí thức, từ bọn họ nơi đó thu hoạch sách vở tư liệu, một đoạn này nguyên tắc cốt truyện không có kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu, chỉ sơ lược, lúc sau chính là hắn nghịch tập thành công, lấy toàn tỉnh thi đại học Trạng Nguyên. Thân phận thi được Hoa Đại, cầm đi toàn bộ chính phủ cấp khen thưởng, liền chào hỏi cũng chưa cùng người trong nhà đánh một cái liền một mình bắt thượng. Đương nhiên, nơi này nguyên tắc tác giả không có khả năng thành thật miêu tả hắn có bao nhiêu lương bạc, lặp lại lấy cha mẹ hắn thân thích cũng không đau hắn, thực cực phẩm vì từ, đột hiện ra vai chính thụ đáng thương bất lực lại kiên cường, dù sao tiếp thu cốt truyện Diệp Chiêu là không thấy ra hắn nơi nào đáng thương kiên cường là được, loại này niên đại, trong nhà hài tử nhiều, cha mẹ trưởng bối đều phải vội vàng tránh công điểm, nuôi sống một nhà già trẻ, đã 18 tuổi hắn giúp đỡ làm điểm. Việc, chiếu cố đệ đệ muội muội làm sao vậy? Chẳng lẽ còn muốn cho cha mẹ cả ngày ôm hắn dốc hết sức hống không thành? Làm một thiên văn vai chính thụ, mặc kệ hợp không hợp lý, Dương Quang tuyệt đối là lớn lên lại bạch lại nộn lại đẹp, mang theo tình trạng Nguyên Quang Huy tiến vào vườn trường, lập tức liền thành mọi người chú mục tiêu điểm, đồng thời cũng hấp dẫn vai chính công, ăn chơi chắc táng quan nhị đại Phan Tinh Trì chú ý, sau đó chính là hai người cầu huyết tương ngộ yêu nhau hiểu nhau, nắm tay làm giàu. Vì đột hiện bọn họ đối lẫn nhau thâm tình, trong đó tất nhiên không thể thiếu đủ loại phá hôi. Nguyên chủ chính là một trong số đó, bất quá, nhìn chung toàn bộ cốt truyện, Diệp Chiêu chỉ cảm thấy nguyên tắc tác giả tam quan bất chính, có loại kéo hắn ra tới bạo đấm một đốn xúc động. Nguyên chủ tên là Ngụy Chiêu, quốc gia khôi phục thi đại học sau, nhóm đầu tiên từ ở nông thôn bay ra tới Kim Phượng Hoàng, so Dương Quang càng ưu tú, cơ hồ là toàn mãn phân bị hoa đại trúng tuyển, hơn nữa hắn dựa vào còn không phải gì bàn tay vàng, mà là chính mình thật bản lĩnh, bất quá hắn hàng năm dinh dưỡng bất lương, thân cao là đủ rồi, diện mạo cũng tinh xảo. Nhưng làn da cùng tinh thần diện mạo cũng không tính hảo, làm người lại rất điệu thấp, đảo không giống Dương Quang như vậy tiến. Vườn trường liền khiến cho hoành động. Dương Quang không phải cái an phận chủ nhân, Phan Tinh Trì lại là cái ăn chơi chắc táng quan nhị đại. Theo lý thuyết, nguyên chủ theo chân bọn họ không nên có liên quan mới đúng, sai liền sai ở. Hắn cũng là tỉnh trạng nguyên, tự thân lại quá nỗ lực, nhập học không lâu phải không ít giáo thủ cùng đạo sư coi trọng, sinh sôi đè ép Dương Quang một đầu. Phan Tinh Trì chính là cái hôn không tiếc ăn chơi chắc táng. Vì lấy lòng Dương Quang, thế nhưng tìm người luân gian hắn, còn tự mình dẫn người đi. Chào gian, nhau đến mọi người đều biết, nguyên chủ xấu hổ và giận dữ muốn chết, chẳng sợ từ đáy lòng không muốn, cũng không có khả năng lại đai ở trong trường học, vốn định trốn hồi nông thôn, lại ở mơ màng hồ đồ thời điểm bị xe đâm chết hắn không phải người khác, đúng là vai chính công Phan Tinh Trì. Lão Phan gia ở kinh thành coi như là chân chính quyền quý, nguyên chủ không cha không mẹ, tuy rằng còn có cái đại bá, lại là ăn bách ra cơm lớn lên. Lão Phan ra lặng lẽ cho nguyên chủ đại bá 200 đồng tiền, lại cho hắn khấu thượng đỉnh đầu sinh hoạt tác phong có vấn đề mũ, cảnh sát cũng tra không ra Phan Tĩnh Chỉ có gì cố ý đâm chết hắn động cơ, hắn bị đâm chết sự tình cứ như vậy qua loa kết án chấm dứt. Nay còn không phải nhất làm giận chính là, nguyên tắc tác giả vì Trương Hiển Dương Quang mị lực, vì Phan Tĩnh Chỉ dựng đứng lãng tử quay đầu quý hơn vàng nhân thiết, cường điệu thuyết minh Dương Quang biết sự tình chân tướng sau như thế nào lên án mạnh mẽ Phan Tĩnh Chỉ. Người sau lại là như thế nào sám hối bảo đảm từ từ, nhất mẹ nó ghê tởm người chính là, cùng ngày hai người liền lăn đến trên một cái giường, xác định luyến ái quan hệ. Lao thống, ngươi xác định loại này tiểu thuyết có người xem. Ở hắn xem ra, Dương Quang gì đều không có còn các loại trang bức, giống như một đóa nở rộ ở ngọn núi đỉnh khuynh thế bạch liên hoa, Phan Tinh Chỉ càng là cái không chuyện ác nào không làm ăn chơi chắc táng, liền mạng người đều có thể tùy ý đùa bỡn, mặc kệ mặt sau nguyên tắc tác giả như thế nào tẩy trắng, như thế nào tránh nặng tìm nhẹ. Miêu tả hai người có bao nhiêu yêu nhau, bằng vào Dương Quang biết rõ tương lai đi hướng bàn tay vàng như thế nào lời to, trở thành siêu cấp phú hảo, đều không thể thay đổi bọn họ khắc vào trong xương cốt ích kỷ ác độc, xem quyển sách này người, đều là ngốc tử đi. Tác giả tam quan cũng không thể đại biểu toàn bộ thế giới tam quan, theo bổn hệ thống biết, đây là một quyển thực thời xưa tiểu thuyết, khi đó người đọc, hẳn là liền thích xem loại này vai chính công vì vai chính thụ thay đổi, hai người tương thân tương ái, nắm tay làm giàu văn. Nói thực ra, hệ thống ba bá cũng có chút nhì chịu không nổi quyển sách này cốt truyện, thật sự là quá hủy tam quan. Tương thân tương ái phải không? Dựa vào tường híp lại hai mắt, Diệp Chiêu đột nhiên gợi lên khỏe môi, hắn đảo muốn nhìn, bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu yêu nhau, bất quá. Nguyên chủ chỉ là cái phá hôi, cũng sẽ ảnh hưởng thế giới tuyến. Tiểu thuyết thế giới, không đều là từ vai chính công thủ khí vận chống đỡ. Nguyên chủ lên sân khấu không mấy chương liền lánh tiện lợi, đối thế giới tuyến căn bản không có ảnh hưởng đi. Người biết nguyên chủ một cái không cha không mẹ, duy nhất đại bá cũng mặc kệ, cơ hồ là ăn bách ra cơm lớn lên nông thôn hoa, là như thế nào lấy gần như toàn thành tích mãn phân thi đầu hoa đại sao. Theo lý thuyết, hắn hẳn là không cơ hội đọc sách biết chữ, lại như thế nào có thể thi đầu đại học. Hệ thống bá bá không đáp hỏi lại. Ấn nguyên chủ ký ức thực rõ ràng, sáu mấy năm cả nước nháo cải cách thời điểm, mấy cái văn học ngoại ngữ cùng lý công đại lão bị hạ phong đến bọn họ thôn nhi cải tạo, lao thôn trưởng là cái hảo tâm, không có ngược đãi bọn hắn. Chỉ là tượng trưng tính làm cho bọn họ ở tại chuồng bò, toàn thôn nhi không ai dám tiếp cận, duy độc sau lại đã chết cha mẹ, đại bá lại mặc kệ, phụ trách phóng như nguyên chủ mới dám theo chân bọn họ tiếp xúc, dần dà, những cái đó các đại lao thấy hắn thông tuệ. Lặng lẽ dạy hắn đọc sách biết chữ, đem suốt đời sở học đều truyền cho hắn, đáng tiếc bọn họ không có chờ đến cải cách mở ra, mấy năm nay lần lượt qua đời, nhưng nguyên chủ kế thừa bọn họ y hề bác, chẳng sợ không đứng đắn thượng quá học, nắm giữ tri thức lượng cũng cực kỳ khổng lồ. Những người đó đối nguyên chủ ảnh hưởng rất lớn, đã hoàn chỉnh tiếp thu hắn ký ức, Diệp Chiêu nhưng thật ra rất rõ ràng ngọn nguồn. Lẽ thường mà nói, một người gặp gỡ không có khả năng như thế cường đại, chỉ có thiên đạo sủng nhi, nếu cho hắn trưởng thành lên cơ hội, hắn một người khí vận liền đủ để chống đỡ toàn bộ thế giới. Đáng tiếc, thế giới này nguyên chủ quá bi thôi, đang muốn bay lên đã bị vai chính công bẻ gãy cánh chim, bị mất mạng. Trước kia bổn hệ thống từng nói qua đi, vai chính quang hoàn cũng không phải tuyệt đối, có thế giới, chuyện xưa lấy vai chính thị giác triển khai, chỉ quay chung quanh vai chính tiến. Hành, hậu thế giới mà nói bất quá băng sơn một góc, đặc biệt là tiểu thuyết thế giới, mỗi người tam quan đều là bất đồng, như ngươi chứng kiến, áng văn này nguyên tắc tác giả cơ bản liền không có tam quan, hết thể lấy vai chính công thụ ái vì ưu tiên, dẫn tới này phương tiểu thế giới cấu thành chi sơ liền căn cơ bạc nhược, ở trong sách cốt truyện tuyến tiến hành thời điểm. Có vai chính quang hoàn thêm vào còn hảo, một khi cốt truyện kết thúc, dương quang hai người vai chính quang hoàn liền sẽ dần dần biến mất, thế giới cũng tất nhiên bởi vậy mà sụp đổ, duy nhất cứu lại phương pháp chính là giữ được thiên đạo sủng nhi. Đương nhiên, cũng không phải nói chỉ có thiên đạo sủng nhi mới có thể chống đỡ khởi thế giới tuyến, chủ yếu vẫn là xem thế giới tuyến cấu thành, nơi này chú ý rất nhiều, hắn không có khả năng dùng một lần toàn bộ nói với hắn rõ ràng, chỉ có thể là gặp được thời điểm lại cùng hắn giải thích. Ân. Kia nguyên chủ nguyện vọng là cái gì? Đại khái xem như hiểu biết đi, Diệp Chiêu cũng lười đến lo lắng đi cân nhắc, nếu lao thống tiếp nhiệm vụ, hắn làm từng bước hoàn thành là được. Nguyên chủ sau khi chết mới biết được hại người của hắn là ai, biết hắn nơi thế giới là một quyển tiểu thuyết, hết thảy đều chỉ vì vai chính công thụ phục vụ, hắn tỏ vẻ không phục, có ba cái nguyện vọng, cái thứ nhất chính là báo thù, phá hủy cái gọi là vai chính quang hoàn, làm hai người không chết tử tế được, trả giá ứng có đại giới. Lại đến hắn thực cảm kích quốc gia cho hắn trở nên nổi bật cơ hội, đáng tiếc hắn không có thể nắm chắc được, hy vọng ngươi có thể thay thế hắn tận khả năng hồi. Báo quốc gia, không cầu lịch sử lưu danh, chỉ nguyện quốc phu dân cường, không người dám khinh, đây cũng là hắn mấy cái lao sư nguyện vọng. Cuối cùng, nếu có thể nói, hắn hy vọng ngươi tương lai có năng lực lúc sau, có thể thích hợp hồi báo một chút thôn, hỗ trợ bọn họ làm giàu, đến nỗi hắn đại bá, không cần để ý tới, hắn muốn báo chính là các thôn dân dưỡng dục tri ân. Đây là bọn họ trải qua cái thứ ba thế giới, hệ thống ba ba cá nhân cảm thấy, thế giới này nguyên chủ tam quan nhất chính, ân đoán phân minh, một lòng báo quốc, quả thực chính là tích cực hướng về phía trước hảo thanh niên, đáng tiếc xuất thân quá mức thấp kém, còn không có tới kịp trưởng thành liền chết cánh. Ân. Lần này liền Diệp Chiêu đều chọn không ra tật xấu tới, trừ bỏ báo thủ, nguyên chủ vẫn chưa chỉ định hắn cần thiết làm gì, cho hắn rất lớn thao tác không gian, hắn sẽ tận khả năng hoàn thành hắn sở hữu nguyện vọng. Phần 144. Ký chủ, Diệp Chiêu. Giới tính, nam. Thuộc tính, á nhân. Kỹ năng, y lý thuật ngũ cấp, dược lý ngũ cấp, tổng hợp cách đấu tam cấp, cầm kỳ thư họa tam cấp, máy tính cửu cấp, nghiên cứu khoa học kỹ năng cửu cấp, kỹ thuật diễn ngũ cấp, sáng tác tam cấp, chủ nghệ một bậc. Khen ngợi tinh, 10. Công đức điểm, 382.048. Nhiệm vụ tiến độ, 10%. Phía chân trời đã ẩn ẩn nổi lên bụng cá trắng. Diệp Chiêu cũng không vội mà hồi ký túc xá nghỉ ngơi, ý niệm vừa động, hệ thống giao diện trống rông xuất hiện, bởi vì trước thế giới phát bắt hắc hệ thống nguyên nhân, sở hữu kỹ năng đều tăng trưởng một bậc, tương đối, hắn trong đầu cũng nhiều rất nhiều tương quan tri thức, nghiên cứu khoa học kỹ năng là hắn trước thế giới tự mình xuống tay nghiên cứu tử cung nhân tạo thời điểm mới mở ra, cùng máy tính giống nhau, mới bắt đầu liền có bắt gốc, với cùng trù nghệ vẫn như cũ làm hắn có chút nhàn nhạt yêu thương, không biết một bậc trù nghệ làm được đồ vật. Có phải hay không cũng chỉ có thể xem không thể ăn. Lão thống, mở ra đệ nhị bài cơ thể sống ố đựng đồ yêu cầu nhiều ít công đức tới. Nhớ không lầm nói, hình như là 1.000. Đừng trách hắn chi nhớ kém, lúc ấy hắn trong đầu tràn ngập quá nhiều đồ vật, căn bản không cẩn thận nghe hắn nói. 1.000, lúc sau mỗi mở ra một loạt sở cần công đức điểm đều phải phiên bội. Người mẹ nó đoạt người A. Xác định thật là 1.000, Diệp Chiêu khỏe miệng vừa kéo, đầu treo đầy hoa lệ lệ hát tuyến. Hắn cực cực khổ khổ làm hai cái thế giới nhiệm vụ, tổng cộng cũng mới kiếm hơn 30 vạn công đức điểm, nhưng nếu hắn muốn giống bình thường ô đựng đồ như vậy mở ra phía trước 10 bài cơ thể sống ô đựng đồ, sở yêu cầu công đức điểm phải 50 nhiều vạn, hệ thống không phải ở đoạt người là gì. Ký chủ, ngươi phải biết rằng, cơ thể sống ô đựng đồ trừ bỏ nhân loại, bất luận cái gì có sinh mệnh vật thể đều có thể gửi, về sau chúng ta muốn đi tu chân huyền huyễn loại tiểu thế giới, ngươi nói không chừng còn có thể làm một chi linh thú quân đội đâu. Dung Nông Tưởng cũng biết, hắn khẳng định ở phun tào hắn, hệ thống ba ba một bộ tận tình khuyên bảo gian thương sắc mặt, dốc hết sức cho hắn họa bánh nướng lớn, chút nào không đề cập tới linh thú có phải hay không như vậy hảo thu phục. Lan! Hắn thoạt nhìn liền như vậy ngốc. Diệp Chiêu lười đến lại cùng hắn vô nghĩa, thẳng cắt đứt bọn họ chi gian liên hệ, nhắm mắt lại nháy mắt, trong đầu tự động hiện ra Dung Triệt thân ảnh, có trước thế giới hắn, cũng có thế giới trước trước nữa hắn, hắn suy đoán nếu không sai nói, thế giới này hẳn là cũng có một cái hắn, không biết bọn họ gì thời điểm mới có thể gặp được, một người quá cô độc, hắn tưởng hắn. Chương 163, đánh cái chào hỏi, lại nộ cực phẩm. A. Sắc trời dần dần sáng tỏ, sư sinh nhóm lục tục rời giường, một đạo thét chói tai đột nhiên cắt qua sáng sớm yên tĩnh. Sân thể dục thượng thần vận người trước tiên đầy bụng nghi hoặc, theo tiếng thét chói tai truyền đến phương hướng đi vào rừng cây nhỏ, mỗi người đều có điểm nơm nớp lo sợ, mà khi bọn họ thấy rõ ràng bên trong trạng huống khi, các nam nhân tất cả đều đen mặt, nữ nhân tắc các loại kinh hoàng thét chói tai, dẫn tới càng nhiều người tò mò tiến vào rừng cây. Trong rừng cây, bốn cái trần chuồng nam nhân phảng phất không ý thức được bọn họ chính hiện trường phát sóng trực tiếp, còn ở bạch bạch bạch đánh bài bồ kè, bị đè ở phía dưới hai người đã là hơi thở thoi thoát. Sử dụng quá độ địa phương sớm đã huyết nhục mô hồ, trên mặt đất nơi nơi đều là máu tươi, liền cùng án mạng hiện trường giống nhau. Các ngươi đang làm gì? Nghe tin tới rồi giáo thụ tức giận đến hai mắt biến thành màu đen, cả người thẳng run run, quốc gia năm nay mới vừa khôi phục thi đại học, các học sinh nhập học còn không đến 2 tháng, cư nhiên có người ở rừng cây nhỏ làm cẩu thả việc, hơn nữa vẫn là bốn cái nam nhân, tam quan đều bị bọn họ điên đảo, chuyện này nếu là truyền ra đi, Hoa Đại còn như thế nào ở cả nước nhân dân trước mặt dừng chân? Đáng tiếc, cơ tình chung mấy người phảng phất không nghe được hắn giống giận, còn ở dũng mãnh lục chiến. Ngốc nhìn làm gì? Đi vài người kéo ra bọn họ. Thấy thế, giáo thụ lại lần nữa giống giận, mất mặt, quả thực là mất mặt xấu hổ. Vây xem bọn học sinh ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, chẳng những không ai tiến lên, còn đại bộ phận đều sau này lùi lại hai bước, ai biết mấy người kia có phải hay không chúng ta. Vạn nhất đoạn tụ chi phích sẽ lây bệnh sao chỉnh. Bọn họ nhưng đều là trong nhà mệnh căn tử, muốn nối dõi tông đường. Đám người phía trước nhất, một cái thân hình cao lớn, diện mạo tuấn dật, ăn mặc không tầm thường, thoạt nhìn nhiều nhất 20 tuổi trên dưới nam nhân song quyền nắm chặt, nhấp miệng gắt gao nhìn chằm chằm mấy người, hắn không phải người khác, đúng là vai chính công Phan Tinh Trì, người khác không biết chuyện gì vậy, hắn còn có thể không biết. Chỉ là, Ngụy Chiêu như thế nào không ở? Bọn họ mấy cái sao chính mình làm đi lên? Quả thực cùng chúng ta giống nhau, nơi này rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Mau, mau, kéo ra bọn họ. Cha cha bọn họ là ai, dám bại hoại ta giáo phong cách trường học, khai trừ, cần thiết khai trừ. Thức mau, rất nhiều giáo thụ đạo sư mang theo bảo an chạy chậm mà đến, tứ cố vô thân giáo thụ lập tức chỉ vào những người đó nghẹn ngào giống giận, lúc này bảo an đại bộ phận đều là xuất ngũ quân nhân, khổng võ hữu lực, không nói hai lời, xông lên đi liền kéo ra mặt trên hai người, đồng thời giá khởi phía dưới hơi thở thoi thóp hai người. Nô các ngươi, ngươi là làm ta mặc quần áo mẹ nó buông ta ra. A a. Dược hiệu tựa hồ vừa lúc hao hết, hai cái thọc người mông nam nhân nhìn xem bắt lấy bọn họ bảo an, nhìn nhìn lại quanh mình rậm rạp đám người, cuối cùng lại túi đầu nhìn nhìn cả người xích quả, nơi nào đó còn dính máu tươi chính mình, xấu hổ và giận dữ nháy mắt phía trên, dãy rùa suy nghĩ muốn nhặt lên trên mặt đất quần áo che khuất chính mình cho hề, bắt lấy bọn họ bảo toàn thấy thế đành phải buông tay. Mà hai cái bị thọc nam nhân sớm đã hôn mê qua đi, không khỏi dọa đến nữ đồng bào. Trong đó một cái bảo toàn tùy tay nhặt lên hai kiện quần áo che khuất bọn họ hạ thể, tuy rằng, nữ đồng bào đã sớm bị dọa tới rồi. Đứng lại, bắt lấy bọn họ, lung tung mặc xong quần áo, hai người làm bộ liền muốn chạy trốn, trình diện giáo thụ đạo sư sôi nổi gầm lên, mấy cái bảo an cất bước liền đuổi theo. Chạm vào, thảo ni mạ, buông ra láo tử. Chúng ta không phải Hoa Đại học sinh, các ngươi không tư cách bắt chúng ta, buông tay. Hai người lộc chiến mấy cái giờ, thân thể đều mau bị đào rỗng. Lại há là các nhân viên an ninh đối thủ. Không chạy ra vài bước đã bị bọn họ đá phiên trên mặt đất, cũng bắt lấy bọn họ tay hai tay bắt chéo sau lưng ở sau người chặt chẽ áp chế bọn họ. Hai người còn tưởng dãy rua, trong miệng hùng hùng hổ hổ kêu gào cái không ngừng. Giáo thụ đạo sư nhóm bước nhanh tiến lên, không phải chúng ta Hoa Đại học sinh lại như thế nào chạy đến Hoa Đại tới làm kia chờ cầu thả việc. Mặc kệ các ngươi là ai, làm ra bực này đổi phong bại tục việc, chúng ta đều không thể khinh tha các ngươi. Theo chân bọn họ vô nghĩa như vậy nhiều làm gì? Cho ta vặn đưa đến đồn công an đi. Không, không, buông ra chúng ta. Đổ bọn họ miệng. Ngông nô. Giáo thụ đạo sư ngươi một lời ta một ngữ, nháy mắt quyết định bọn họ nơi đi. Hai người nghe vậy thiếu chút nữa không dọa phá gan, còn tưởng ồn ào nói điểm cái gì, nhưng các giáo sư không tính toán lại cho bọn hắn cơ hội, ở bọn họ gầm lên hạ, bảo an tùy tay nhặt lên trên mặt đất quần lót đoàn thành đoàn liền nhét vào bọn họ trong miệng, ở các giáo sư dẫn dắt hạ, bốn người bị áp ra rừng cây. Nam nhân cùng nam nhân cũng có thể làm. Không chê bẩn thỉu sao? Ta xem bị làm kia hai người đều mau không khí nhi đi. Về sau còn có thể nghẹn lại phân không? Ghê tởm đã chết, từ đoàn tụ, hoa đại như thế nào sẽ có loại người này? Đừng nói bậy, bọn họ không phải hoa đại người, lão tử nhưng không nghĩ cùng tử biến thái một cái trường học. Kia bọn họ là sao tiến bảo? Vạn nhất ngày nào đó bọn họ lại chạy tới, chúng ta chẳng phải là cũng không an toàn. Ai biết bọn họ có thể hay không sang bậy? Đúng đúng đúng, chúng ta đến đi tìm giáo lãnh đạo, thỉnh bọn họ tăng mạnh an bảo mới được, thật vất vả thi được tới. Ta là chuẩn bị nỗ lực học tập đền đáp quốc gia tới, nhưng không nghĩ ngày nào đó bị biến thái cấp theo dõi ở, thời buổi này, sao liền nam nhân không an toàn đâu. Chính là. Vây xem học sinh top 5 top 3 ly tràng, sớm tại những người đó tỉnh táo lại thời điểm liền ẩn thân với trong đám người Phan Tĩnh Trì sắc mặt thanh hắc, đen lại thanh, trông rất đẹp mắt, đến bây giờ hắn đều còn không có nghĩ thông suốt, sự tình như thế nào sẽ biến thành như vậy, liền ở hắn chuẩn bị trở về nghĩ cách lấp kín những người đó miệng, để tránh bọn họ cung ra hắn thời điểm. Ngẩng đầu lại thấy Ngụy Chiêu thế nhưng đứng ở cách đó không xa, tựa hồ cũng là tới xem náo nhiệt bộ dáng. Ngươi như thế nào sẽ nơi này? Thân thể mau với lý trí, chờ Phan Tĩnh Trì phản ứng lại đây thời điểm, hắn đã vọt tới Ngụy Chiêu trước mặt chất vấn, còn không có toàn bộ tan đi đám đông sôi nổi dừng lại bước chân, đều có chút tò mò nhìn hai người. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này, ta liền như thế nào lại ở chỗ này, cùng với. Đã sớm nhìn đến cũng nhận ra hắn, Diệp Chiêu khỏe môi một câu, nhìn như hiền hòa. Kỳ thật trước mắt trào phúng, cô y kéo lớn lên âm cuối điếu đủ hắn cùng vây xem mọi người ăn uống sau mới ngưng thanh nói, ngươi là ai? Chúng ta nhận thức. Xì ngô. Nghỉ chân vây xem người xì một tiếng bật cười, rồi lại ở Phan Tĩnh Trì trừng mắt hạ lần lượt che lại miệng mình, chỉ là trong ánh mắt vẫn như cũ tàng đầy ý cười là được. Ngụy Chiêu, tin hay không láo tử lộng chết ngươi. Bước lui những cái đó ồn ào người, Phan Tĩnh Trì đột nhiên bắt lấy ngực hắn quần áo, trừng mắt giận mắt, thoạt nhìn hảo không dọa người. Vai chính công chính là như vậy cái không đầu góc đổ phá hoại ngoạn ý nhi. Nhướng mày, Diệp Chiêu không chút nào để ý, khỏe môi vẫn như cũ tẩm nhợt nhạt cười ngân, giết người là phạm pháp, xin khuyên ngươi nghĩ kỹ, còn có, ta không thích người khác đụng đến ta, hạn ngươi 3 giây đồng hồ trong vòng buông tay. Giết người phạm pháp. Chê cười, lão tử chính là vương pháp, ai dám nô, a. Chạm vào. Căn bản không đem hắn cảnh cáo đặt ở đáy mắt, Phan Tĩnh Trì còn muốn cường hành giới khốc xuất cuồng bá duệ nhân thiết, giây tiếp theo đón tất cả mọi người không dám tin tưởng chú mục, Diệp Chiêu một phen kiểm trụ hắn bắt lấy chính mình tay, mạnh mẽ vặn khai hắn đồng thời, quay người chính là một cái quá vai quăng ngã, xinh đẹp đem hắn ngã trên mặt đất, rừng cây nhỏ tức khắc lặng ngắt như tờ, duy nhất có thể nghe được chính là Phan Tĩnh Trì đau huyết. Hoàng tử phạm pháp còn cùng thứ dân cung tội, ngươi là cái gì ngoạn ý nhi, dám tự xưng vương pháp. Nô! Trên cao nhìn xuống hắn liếc mắt một cái, Diệp Chiêu một chân đạp lên hắn trên bụng, thẳng lên ngang mà đi. Hôm nay hắn chỉ là đánh cái chào hỏi mà thôi, không tính toán làm gì, kế tiếp sau, hắn tạm thời cũng sẽ không chủ động làm gì, bởi vì, hắn phải đợi gian phu dâm phu hoàn toàn thông đồng lại cùng nhau thu thập, hắn đảo muốn nhìn, bọn họ cảm tình có bao nhiêu sâu hậu, lại có bao nhiêu tương thân tương ái, vai chính quang hoàn hay không thật không gì làm không được. Ngụy Chiêu. Không biết qua bao lâu, trong rừng cây đột nhiên vang lên tê thanh kiệt lực rít gào, cả kinh chim chóc đều động tác nhất trí phi tán, đủ thấy này có bao nhiêu phẫn nộ bén nhọn. Thời đại này người phổ biến còn chú ý nối roi tông đường, tư tưởng cũ kỹ cũ xưa, không vài người có thể tiếp thu đồng tính luyến ái tồn tại, càng đừng nói là ở rõ như ban ngày dưới hành cầu thả việc, rừng cây nhỏ sự tình nháo thật sự đại, nơi nơi đều có thể nghe được các học sinh nghị luận thanh. Nguyên chủ học chính là vật lý chuyên nghiệp, chọn học Hoa Quốc mới vừa tiến cử không lâu máy tính công trình, cả đêm không ngủ, Diệp Chiêu không có hồi ký túc xá, mà là theo nguyên chủ ký ức đi phòng học. Hoa Quốc phía trước mười mấy năm vẫn luôn ở vào dung chuyển bên trong, phần tử trí thức không phải hàm đoan mà chết, chính là bị xung quân tới rồi nơi khổ hàn cải tạo, liền học sinh đều cần thiết hưởng ứng kêu gọi xuống nông thôn. Thẳng đến năm nay, quốc gia toàn diện khôi phục thi đại học, vạn sự khởi đầu nan, vườn trường phương tiện rách nát cổ xưa không nói, học sinh tuổi tác chất lượng cũng là tàn kém không đồng đều, đại bộ phận đều là xuống nông thôn thanh niên trí thức, sớm đã ở nông thôn kết hôn sinh con. Giống nguyên chủ cùng Dương Quang như vậy không đến 20 tuổi ít người đến đáng thương, liền vai chính công Phan Tĩnh Trì đều 22. Ngụy Chiêu, ngươi hôm nay sao có điểm không giống nhau? Nhìn đến hắn đi vào phòng học, đang ở ríu rít nghị luận rừng cây nhỏ việc người lục tục ngẩng đầu nhìn về phía hắn, đơn giản áo thun thêm quần jean, có lẽ ở thế kỷ 21 là nhất không chớp mắt trang phẫn, ở chỗ này lại là xuất sắc, không gặp đại bộ phận người ăn mặc đều thực cũ xưa, có chút thậm chí mụn vá trọng mụn vá sao. Hơn nữa, quân màu xanh lục mới là thời đại này trào lưu nhan sắc, 10 cái người chung có 9 đều ăn mặc quân màu xanh lục quần áo, bao gồm số lượng thưa thất nữ nhân. Nào có gì không giống nhau? Không phải là hai cái đôi mắt một cái múi. Phần 145. Nhún nhún vai, Diệp Chiêu mỉm cười tìm cái không vị ngồi xuống, nguyên chủ là cái điệu thấp người, hắn lại không tính toán điệu thấp, bất quá không phải hiện tại, càng không phải ở nho nhỏ vườn trường trung, Phan Tĩnh Trì bối cảnh hùng hậu, người trong nhà đại bộ phận đều là làm quan, phải đối phó hắn, đầu tiên phải đánh sập gia tộc của hắn, hiện tại không phải internet tin tức thời đại, hắn lại mới đến, nguyên chủ cũng không gì bối cảnh, nghĩ tới nghĩ lui, hắn duy nhất có thể ôm đùi cũng chỉ có quốc gia ba ba, kế tiếp hắn đến lấy ra vài phần thật bản lĩnh tới. Đáng được ăn mừng chính là, này cùng nguyên chủ nguyện vọng vừa lúc không như mà hợp. Này quần áo chỗ nào mua? Vuốt thật đúng là không tồi. Thời đại này người phần lớn không chú ý, hỏi chuyện gian, bên cạnh đồng học đã thượng thủ sờ soạn, sờ xong quần áo lại sờ quần, đi theo sắc mê mê ổi tỏa hắn không hai dạng, Diệp Chiêu bắt lấy hắn tay, ta không thích người khác ở ta trên người sờ tới sờ lui, thỉnh ngươi phóng tôn trọng một chút. Hắn biết hắn không phải cố ý, nhưng hắn không thích loại này tự quen thuộc, hơn nữa, hắn không hạt cũng không nốc. Đối phương trong mắt hâm mộ ghen tị hận quá xích quả, loại người này tốt nhất thiếu tiếp xúc, nếu không sớm muộn gì muốn rước lấy một thân tao. Nha, mua thân quần áo mới liền gác này trang cao quý. Quả nhiên, nam nhân manh rút về tay, một tiếng cười quái dị, đầy miệng trào phúng. Dương mắt nhàn nhạt đảo qua, Diệp Chiêu liền phản ứng hắn hứng thú đều không có, nếu một bộ hảo điểm nhi quần áo là có thể trương hiển cao quý, kia hoa quốc cao quý người nhiều đi, loại tính cách này vặn mẹo, không thể gặp người khác hảo. Còn mãn đầu góc đều là hố người, phản ứng hắn chỉ biết kéo thấp hắn tố chết, nhưng... Thấu chương xong. Chương 164, giết gà doa khỉ, vai chính công thụ. Chương 164, giết gà doa khỉ, vai chính công thụ. Còn không phản ứng người. Ta liền nháo không hiểu, đồng dạng là tỉnh Trạng Nguyên, người cách vách Dương Quang nhiều hiền hòa thân thiện, sao đến ngươi nơi này liền duệ đến cùng 258 vạn dường như. Không biết người không chừng cho rằng ngươi là gì văn khúc tinh hạ phàm. Cùng chúng ta không phải cùng cái chủng loại đâu, ngươi mẹ nó heo cái mũi cắm hành tây, trang gì đâu. Hắn càng là không phản ứng, đối phương liền càng hăng hái, lời nói càng ngày càng khó nghe. Vương Khánh ngươi đủ rồi, người ngụy chiêu nơi nào trêu chọc ngươi. Ngươi ở trên người hắn sờ tới sờ lui vốn dĩ liền không đúng, nhân ra nhắc nhở ngươi một chút, chẳng lẽ còn có sai. Lời nói không thể nói như vậy, mọi người đều là đồng học, Vương Khánh cũng chỉ là xem ngụy chiêu quần áo cùng chúng ta bất đồng, tò mò sờ một chút mà thôi, đều là nam nhân. Có gì cùng lắm thì đến nỗi cho người ta chỉnh đến hạ không được đài sao. Hắn đó là sờ một chút sao. Đều mau cho người ta cả người sờ biến đi. Mất công Ngụy Chiêu là nam nhân, nếu là cái đại cô nương, hắn hành vi nên là chơi lưu manh. Đại cô nương Vương Khánh cũng không dám thượng thủ sờ a. Ha ha ha. Toàn bộ phòng học hơn 30 cá nhân, trong đó không thiếu tính tình thuần phát, bên vực lẽ phải, cũng có cùng Vương Khánh giống nhau hâm mộ ghen tị hận, càng nhiều vẫn là xem náo nhiệt không chê chuyện này đại chủ. Tranh luận gian, trong phòng học tuân gia cười vang. Vương Khánh vừa thấy chính là cái không biết xấu hổ, thấy có người duy trì hắn, đột nhiên liền xoay người hướng cái thứ nhất bên vực lẽ phải nam nhân kêu gào nói, ta cùng Ngụy Chiêu chi gian ân đoán quan ngươi đành dám. Ngươi! Nam nhân khí cái ngã ngửa, nhưng càng làm cho hắn không thể tưởng được chính là, không chờ hắn phản bác, Vương Khánh trong mắt tích liễu liễu vừa chuyển, lại quỷ dị cười nói, ngươi mẹ nó như vậy giúp đỡ hắn, nên không phải là đối hắn có ý tứ đi. Nhìn kỹ xem. Hắn lớn lên có thể so không ít đàn bà nhi đều đẹp đâu, sửa ngày mai hai người các ngươi sẽ không cũng chạy đến rừng cây nhỏ đi thọc nông đi. Chạm vào. Ai ra huy nha? Tiếng nói vừa dứt, Vương Khánh thân thể đột nhiên bay tứ tung đi ra ngoài, đâm phiên vải trường ghế rửa mới ngã trên mặt đất, dịu rít phòng học tức khắc lặng ngắt như tờ, mọi người tập trung nhìn vào, đá người rõ ràng là thoạt nhìn cao cao gầy gầy Ngụy Chiêu, chỉ thấy hắn đảo qua phía trước mỉm cười bộ dáng, tinh xảo gương mặt đẹp bàng gắn đầy đông lạnh. Toàn thân tựa hồ ẩn ẩn còn có sát khí ở tràn ngập, tất cả mọi người nhịn không được dùng mình một cái, hiện tại hắn, thoạt nhìn quá khủng bố. Ai ra đau chết lao tử, cái nào cẩu nhật ta a? Xoa đâm ra cái đại bao đầu, Vương Khánh hùng hùng hổ hổ huyết đau, làm bộ liền phải bỏ dậy, nhưng Diệp Chiêu thân ảnh đột nhiên hóa thành một chuỗi tàn ảnh, chờ đại gia phản ứng lại đây thời điểm, hắn đã một chân đạp lên hắn trên ngực, lại lần nữa đem hắn đè ép trở về, mà Vương Khánh, còn lại là phát ra giết heo kêu thảm thiết. Toàn bộ phòng học người đều cảm giác đầu quả tim nhi thẳng run. Chạm vào. A a. Không có bất luận cái gì muốn từ bỏ ý tứ, Diệp Chiêu lại hung hăng giậm hai chân, làm lơ hắn kêu thảm thiết, dẫm lên hắn cong hạ thân, hôm nay ta liền đại phát từ bi giáo ngươi một sự kiện, đồ vật có thể ăn bậy, lời nói không thể nói bậy, nếu không, sẽ hại chết người. Lại làm ta nghe được ngươi trong miệng toát ra bất luận cái gì một cái bôi nhọ ta tự, ta không ngại trực tiếp phế đi ngươi. Không biết là từ dưới hướng lên trên xem góc độ vấn đề, vẫn là hắn hiện tại bộ dáng thật sự thực đáng sợ, lúc trước còn không có mặt không ra kiêu ngạo đến cực điểm Vương Khánh, thế nhưng sợ tới mức một chữ đều nói không nên lời, thậm chí liền đau huyết đều quên mất. Có nghe hay không? A a. Lại là một chân hung hăng đạp lên hắn trên ngực, Vương Khánh đau đến lại lần nữa kêu thảm thiết, vội không ngừng mà thở hổn hển trả lời, nghe, nghe được. Hừ. Đối phó loại người này, cùng hắn xính mồm mép là vô dụng, này không phải thành thật. Diệp Chiêu hừ lạnh một tiếng, làm lơ mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú, thẳng đi hướng lúc trước cái kêu bên vực lẽ phải nam nhân, xin lỗi, liên lụy ngươi. Không, không có việc gì. Đối mặt hắn gương mặt tươi cười, nam nhân còn có chút kinh hồn chưa định, hai ba cái tự cũng nói được lắp bắp, Diệp Chiêu cũng không có muốn nhiều lời ý tứ, lại mỉm cười cùng hắn gật gật đầu, một lần nữa trở lại chính mình chỗ ngồi ngồi xuống, từ đây lúc sau, hẳn là không ai dám lại giáp mặt trêu chọc hắn mới đúng. Đến nơi hắn trước mặt mọi người đánh người có thể hay không bị thọc đến giáo thụ đạo sư nơi đó đi, hắn tỏ vẻ hoàn toàn không lo lắng, học bá luôn là sẽ có chút đặc quyền không phải. Sao? Huống hồ, Lao Thống đã sớm đem Vương Khánh lời nói một chữ không lậu lục xuống dưới, đến lúc đó thả ra cho đại gia nghe một chút, không cần chính hắn biện giải, các giáo sư liền sẽ chủ động giữ gìn hắn, xui xẻo sẽ chỉ là gây hấn gây chuyện Vương Khánh. Không ra hắn ngoài ý liệu, Vương Khánh không dám lộ ra, những người khác cũng không có lắm miệng. Chỉ là đại gia tầm mắt tổng hội thường thường quét về phía Diệp Chiêu, đáy mắt tràn ngập điểm khả nghi cùng kiên kỵ. Đổi làm là người khác, tại đây loại trạng huống hạ, sợ là đã sớm cả người không thoải mái, nhưng Diệp Chiêu lại một chút cảm giác đều không có, thành thành thật thật ngồi ở trong phòng học thượng hai tiết khóa, cảm giác đạo sư giáo quá đơn giản, không gì tiếp tục tất yếu, dứt khoát kiều rất kế tiếp khóa, hồi ký túc xá đi. Hoa Cực Kỳ dựa theo khoa hệ phân phối ký túc xá, vật lý cùng máy tính công trình đều là quốc gia bức thiết yêu cầu nhân tài hạng mục. Ký túc xá tương đối cũng tương đối hảo, thật sự chỉ là tương đối hảo mà thôi, một đống 5 tầng lầu gạch đỏ phòng, mỗi tầng 20 cái phòng, mỗi cái phòng trụ 8 người, Diệp Chiêu ký túc xá ở vào lầu 5, hiện tại sinh viên đại bộ phận đều còn thực nỗ lực, trốn học người có thể đếm được trên đầu ngón tay, hắn trở về thời điểm trong ký túc xá một người đều không có, đến mau chóng dọn ra đi mới được. Ký túc xá nhỏ hẹp chen trúc, vê đút cờ rửa mặt đều ở tầng lầu cuối công cộng khu vực, không có bất luận cái gì riêng tư đang nói. Đại khái chuyển một vòng sau, Diệp Chiêu dựa ngồi ở nguyên chủ trên giường âm thầm cân nhắc, bất chi bất giác liền đã ngủ. Cùng lúc đó, giáo ngoại nào đó ngõ nhỏ nội. Người điên rồi sao? Sao sẽ tìm người luân gian Ngụy Chiêu, còn đem sự tình náo đến lớn như vậy? Thu thập sạch sẽ trong phòng, một cái thân cao đại khái 170cm tả hữu, lớn lên lại bạch lại nộn, thoạt nhìn cùng vị thành niên dường như thiếu niên tức giận trừng mắt, không giống như là ở sinh khí, đảo như là ở cùng người làm nũng, hắn không phải người khác. Đúng là vai chính thụ Dương Quang, mặc dù kiếp trước hắn chỉ là cái bình thường sa sút, đi học thời điểm cũng chỉ là so học cha hơi chút hảo như vậy một chút mà thôi, vẫn như cũ lấy tình trạng nguyên thành tích thi đầu Hoa Đại, không phải. Gì bàn tay vàng, chủ yếu là cái này quốc gia giáo dục gần như tê liệt mười mấy năm, mới vừa khôi phục thi đại học, bài thi đều phi thường đơn giản. Bắt được thư thông báo trúng tuyển ngày đó, thành phố cùng tỉnh khen thưởng cũng cùng nhau đưa tới, tổng cộng 500 đồng tiền. Theo sau trấn trên thôn thượng lại cho hắn không sai biệt lắm 100 khối, 600 khối ở thời đại này tới nói đã là một số tiền khổng lồ, hắn không có khả năng phân cho không tương quan người. Hai ngày sau buổi tối lặng lẽ mang theo sở hữu tiền rời đi, vào thành chuyện thứ nhất chính là dùng tích cóp xuống dưới bố phiếu mua mấy thân xiêm y, đem chính mình thu thập đến so người thành phố còn sạch sẽ nhanh nhẹn.